Hoạn Hải Trầm Phù chương 425 tới chương 436. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thấy đại hội đại biểu nhân dân sắp khai mạc, Dương Lục Thuận tìm cơ hội đến gặp riêng Khúc Thường Lâm trong văn phòng. Khúc Thường Lâm rất nhiệt tình, việc ông ta đột xuất thông qua quyết định bổ nhiệm nhân sự ngay trước thềm đại hội mà Dương Lục Thuận không hề phản đối, cho thấy Dương Lục Thuận vẫn muốn hòa hảo với nhau. Lần này chỉ giữ lại một mình Từ Đại Lăng cũng khiến ông ta hả giận lắm rồi. Ông ta xem đồng hồ rồi nói, Lục Thuận, cũng không còn sớm nữa, đến nhà tôi ăn tối đi, chỉ có tôi với tẩu tử của cậu thôi. Dương Lục Thuận đáp, lão Khúc, tôi không dám làm phiền tẩu tử thêm món đâu ạ, thú thật với anh, Từ Đại Lăng mời tôi ăn cơm, đã hẹn mấy lần rồi. Thật ra Từ Đại Lăng gọi điện cảm ơn và mời cơm, nhưng anh không nhận lời, chẳng qua là không muốn làm phiền Khúc phu nhân. Khúc Thường Lâm cười ha hả, vậy thì cậu nên đi. Từ Đại Lăng trước đây theo nhầm người thôi, chứ làm việc cũng rất được việc đấy. Thế cậu đến đây không phải để kiếm bữa cơm mà, có chuyện gì quan trọng muốn nói sao? Dương Lục Thuận cố tình nói một cách bâng quơ, lần này huyện ta tổ chức phiên họp toàn thể đại hội đại biểu nhân dân, có tổng cộng hơn 340 đại biểu tham dự. Tôi có hỏi bên đại hội nhân dân, chi phí cho 4 ngày họp không nhỏ đâu. Ngoài ăn ở ra còn phải phát quà lưu niệm, lão Tiêu bên ban tổ chức hội nghị đã làm báo cáo gửi cho phòng tài chính hành chính của Cục Tài chính, muốn xin bổ sung thêm kinh phí hội nghị. Khúc Thường Lâm không rõ ý thực sự của Dương Lục Thuận, chẳng lẽ cậu ta thấy chi phí cao nên đến để ngăn cản? Nghĩ lại thấy không thể nào, ông ta bèn nói một cách thản nhiên, đại hội nhân dân mỗi năm cũng chỉ họp toàn thể một lần, không tiếp đãi các đại biểu cho chu đáo thì sẽ bị họ nói ra nói vào đấy. Có cần tôi gọi điện cho Đái Minh bên Cục Tài chính không, bảo cậu ta dù thế nào cũng phải đảm bảo cho đại hội diễn ra thuận lợi. Dương Lục Thuận cười ha hả, tài chính tuy eo hẹp, nhưng tiền để mở một cuộc họp thì vẫn có. Thật ra hôm nay tôi đến là vì một chuyện khác, nhưng cũng liên quan đến đại hội. Tôi cũng không muốn có tình huống bất thường nào xảy ra, muốn thuận lợi đắc cử chức huyện trưởng huyện Khai. Bí thư Khúc còn nhớ lần tôi mới đến huyện, đi một vòng xuống cơ sở nhận không ít rượu thuốc chứ. Khúc Thường Lâm ồ một tiếng rồi nói, Lục Thuận, cậu lần đầu xuống cơ sở, cấp dưới có chút lòng thành cũng là chuyện nên làm. Sao thế, nghe được lời ra tiếng vào gì rồi à? Dương Lục Thuận thu lại nụ cười, chậm rãi rít một hơi thuốc rồi mới nói, lời ra tiếng vào thì ở đâu mà chẳng có, chỉ là lời lẽ có hơi khó nghe. Vì chút rượu thuốc mà rước lấy điều ông tiếng ve, chính tôi cũng thấy không đáng. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, số rượu thuốc đó một phần đã được Trương Sơ Dân xử lý, một phần khác do khách sạn Ánh Sơn tiêu thụ giúp, tất cả đều đã đổi thành tiền mặt rồi, muốn trả lại cũng chẳng biết trả cho ai, bắt đầu từ đâu. Khúc Thường Lâm không nói gì thêm, chỉ nhìn Dương Lục Thuận xem anh có chiêu nào hay để xử lý khoản tiền này, nói ít thì không ít, cũng hơn 5 vạn bạc. Thấy Khúc Thường Lâm im lặng, Dương Lục Thuận đành tự mình nói tiếp, số rượu thuốc này đã bị người ta bàn tán, nếu tôi giữ lại cho riêng mình thì cũng không hay. Tôi nghĩ, vì kinh phí cho đại hội đang eo hẹp, thôi thì cứ dùng số tiền này để chi cho việc ăn uống của các đại biểu. Các đại biểu từ xã, trấn lên đây còn phải ở lại khách sạn Ánh Sơn 3 ngày nữa. Khúc Thường Lâm thấy Dương Lục Thuận nói rất kiên quyết, nếu muốn ngăn cản cũng không phải là không được, nhưng ông ta thực sự lo ngại nếu ngay trước cuộc bầu cử mà bị kẻ có dụng ý xấu nào đó chọc chuyện này lên thành phố, dù bí thư Vương bên thành ủy có thể ém xuống được, thì thế nào cũng khiến Dương Lục Thuận oán hận mình. Suy nghĩ một lúc lâu, ông ta mới nói, Lục Thuận, ý của cậu tôi hiểu rồi. Cẩn thận một chút cũng không thừa, chỉ là khoản tiền này sẽ vào sổ sách thế nào đây? Tự dưng lại lòi ra 5 vạn. Dương Lục Thuận cười ha hả, bí thư Khúc vẫn thật lòng quan tâm đến tôi cảm ơn ngài. Còn về việc vào sổ sách, cứ để Đái Minh họ lo, còn sợ không hợp thức hóa được sao? Tôi sẽ gọi Đái Minh và người bên phòng tài chính hành chính qua đây ngay. Tại sao lại ở văn phòng của bí thư, cũng là để mời ngài làm chứng. Tiền bạc ai cũng ham, nhưng tiền cắn tay thì chẳng có gì hay ho. Khúc Thường Lâm cũng bật cười, Lục Thuận, làm phiền cậu quá, coi trọng tôi đến mức chuyện gì cũng lôi tôi xuống nước cùng. Thôi cậu mau gọi điện đi. Dương Lục Thuận liền đứng dậy gọi điện, vừa bấm số vừa nói, bí thư Khúc, tôi là làm đúng theo chỉ thị của bí thư Vương bên thành ủy đấy ạ, có việc là phải bàn bạc với bí thư Khúc ngài. Có phải cục trưởng Đái Minh bên cục tài chính không ạ, tôi Dương Lục Thuận đây, anh đưa người phụ trách phòng tài chính hành chính đến văn phòng bí thư Khúc bên huyện ủy một chuyến. Đúng đúng. Chào anh. Khúc Thường Lâm thật sự có chút khâm phục sự rộng lượng của Dương Lục Thuận, 5 vạn bạc nói không cần là không cần, quả nhiên là người còn muốn leo cao hơn nữa, bèn nói, sao không thấy túi cậu căng phồng lên nhỉ, tiền không mang theo à? Dương Lục Thuận rút ra hai cuốn sổ tiết kiệm, nói, tất cả đều ở trong sổ này, tôi sẽ nói mật khẩu cho Đái Minh, để cậu ta lo liệu. Bí thư Khúc, tôi đề nghị tại đại hội lần này vẫn nên mời đồng chí Ngô Tư Khải đọc báo cáo chính phủ. Khúc Thường Lâm không vui, Lục Thuận, cậu là quyền huyện trưởng, đương nhiên phải là cậu đọc báo cáo chính phủ rồi, đừng để lãnh đạo thành phố về dự họp nói huyện Khai chúng ta không có quy củ. Dương Lục Thuận cười nói, Thường vụ huyện trưởng đọc báo cáo chính phủ thì sao lại là không có quy củ chứ ạ? Công tác chính phủ năm 94 tôi không tham gia thực hiện, kế hoạch công tác chính phủ năm 95 tôi cũng không tham gia xây dựng, tôi chẳng làm gì cả mà lại lên đọc báo cáo chính phủ, nói sao cho xui đây, đây chẳng phải là xóa bỏ công lao của các đồng chí khác trong chính quyền hay sao? Hơn nữa, Vư Phấn Đấu đã nhiều lần nhấn mạnh muốn tôi phải chịu trách nhiệm cho lịch sử của ông ta, cũng coi như là nhận lời ủy thác của người khác thôi. Khúc Thường Lâm vẫn lắc đầu, không có quy củ này. Lục Thuận, đọc báo cáo cũng chỉ là đọc theo văn bản thôi mà, không có nhiều lắc léo như cậu nghĩ đâu, tôi không đồng ý với cách làm của cậu. Lý do Dương Lục Thuận không muốn đọc báo cáo chính phủ là vì sau khi chính thức nhậm chức huyện trưởng, về cơ bản anh sẽ làm khác hoàn toàn so với kế hoạch công tác năm 95 trong báo cáo, anh không muốn bị người ta nói một đằng là một nẻo. Nhưng lão Khúc đã không đồng ý thì cũng đành chịu, anh cũng thật sự không tìm ra được tiền lệ nào về việc phó huyện trưởng đọc báo cáo chính phủ tại Đại hội đại biểu nhân dân cả. Một lát sau, Đái Minh dẫn theo trưởng phòng tài chính hành chính vào văn phòng bí thư. Thấy cả bí thư huyện ủy và huyện trưởng đều đang đợi mình, hai người trong lòng thấy hơi run, không biết có chuyện lớn gì xảy ra, kỳ lạ nhất là bí thư Khúc cũng không hề báo trước. Khúc Thường Lâm liền hỏi, Đái Minh, ban tổ chức hội nghị bên Đại hội Nhân dân qua cục tài chính xin tiền, thiếu hụt bao nhiêu? Đái Minh trong lòng đã hiểu ra, hóa ra là huyện trưởng Dương sợ không qua ải thuận lợi, bèn nói, thưa bí thư Khúc, thưa huyện trưởng Dương, thiếu hụt lớn đến đâu cũng không thành vấn đề. Tài chính có nghèo cũng không thể thiếu chi phí cho Đại hội Nhân dân được. Xin bí thư Khúc và huyện trưởng Dương cứ yên tâm. Trưởng phòng tài chính hành chính bên cạnh cũng gật đầu lia lịa. Dương Lục Thuận đặt hai cuốn sổ tiết kiệm lên bàn trà, nói, Cục trưởng Đái, tôi gọi anh đến không phải để hỏi tội, mà là mời các anh đến giúp một việc. Ở đây có một khoản tiền, phiền các đồng chí bên phòng tài chính hành chính nhận lấy rồi chuyển cho Đại hội Nhân dân làm chi phí. Đái Minh và trưởng phòng tài chính hành chính nhìn nhau, cười gượng nói, huyện trưởng Dương, việc này không hay cho lắm, sao có thể dùng tiền của ngài được ạ? Dương Lục Thuận cười ha hả, đây không phải tiền của tôi đâu, nói cho cùng thì vẫn là tiền của chính phủ, là tiền của cục trưởng Đái các anh đấy chứ. Khúc Thường Lâm nói tiếp, Đái Minh, số tiền này đúng là không phải của riêng huyện trưởng Dương. Nói sao cho phải, đây là tiền rượu thuốc mà huyện trưởng Dương nhận được trong lần đầu tiên đi các sở ban ngành và các xã, thị trấn để nắm bắt tình hình. Này, cậu Đái Minh cũng có phần trong đó chứ gì, 4 cây thuốc một cặp rượu đấy. Huyện trưởng Dương biết nếu không nhận thì sợ làm mất lòng anh em cấp dưới, thế mà lại có những kẻ xấu bụng đi đặt điều nói bậy, hoàn toàn không biết huyện trưởng Dương trước nay vẫn luôn thanh liêm. Giờ biết kinh phí đại hội eo hẹp, vừa hay có thể lấy của dân, dùng cho dân. Đái Minh, các cậu cầm sổ tiết kiệm đi, xem làm thế nào để hợp thức hóa chứng từ, phải làm cho gọn gàng, đừng để lại cái đuôi nào đấy. Nói đến để lại cái đuôi, Khúc Thường Lâm trong lòng khẽ động, đã có tính toán riêng, phải tìm Đái Minh nói chuyện thêm mới được. Dương Lục Thuận rất hài lòng với lời giải thích của Khúc Thường Lâm. Những lời này nếu để tự anh nói ra, sẽ không có sức nặng và độ tin cậy bằng Khúc Thường Lâm nói. Anh nói, mật khẩu là 600.121, phiền cục trưởng Đái và các anh vậy. Đái Minh cầm sổ tiết kiệm lên lật xem rồi nói, huyện trưởng Dương, vậy tôi viết một tờ giấy nhận nhé. Dương Lục Thuận vui vẻ, cần gì giấy nhận, có bí thư Khúc ở đây rồi mà, hơn nữa tôi tin tưởng cục trưởng Đái. Ngày mai anh chuyển tiền cho các đồng chí bên ban tổ chức hội nghị nhé. Không được làm chậm trễ việc khai mạc. Đái Minh luôn miệng nói vâng, rồi đưa sổ tiết kiệm cho cấp dưới bên cạnh, cậu mau tranh thủ lúc ngân hàng chưa đóng cửa mà đi rút đi. Khúc Thường Lâm nghiêm giọng nói, Đái Minh, việc này phải giữ bí mật, nếu tôi nghe được bất kỳ phong thanh nào ở bên ngoài, tôi chỉ hỏi tội hai người các anh thôi đấy. Dương Lục Thuận giải quyết xong mối bận tâm này, toàn thân lập tức nhẹ nhõm vô cùng. Anh đích thân tiễn Khúc Thường Lâm tan làm về nhà, rồi mới quay về khách sạn Ánh Sơn, đi thẳng đến nhà ăn nhỏ. Vào phòng riêng dành cho các lãnh đạo chủ chốt của huyện ủy và chính quyền dùng bữa đơn giản. Vốn dĩ Tiểu Chu định về nhà ăn cơm, nhưng bị Dương Lục Thuận giữ lại, một mình ăn cơm quả thật rất vô vị. Tần Chí Minh và những người khác đang bận làm tài liệu, về cơ bản đều ăn trong phòng. Tiểu Chu biết Dương Lục Thuận ăn uống đơn giản, liền đi tìm nhân viên phục vụ gọi món, theo quy tắc là 3 món một canh. Đương nhiên, nếu có tiệc của các cục, ban, ngành hay xã trấn mời khách ở khách sạn Ánh Sơn, cần anh ra mặt mời rượu tiếp khách, anh đều vui vẻ đến dự. Tiểu Chu hiểu huyện trưởng Dương không phải tham ăn tham uống, mà là muốn giải quyết những việc công không tiện giải quyết trong giờ hành chính ngay trên bàn rượu, đồng thời cũng là để giữ thể diện cho cấp dưới. Tiểu Chu có thói quen đi một vòng ở cửa nhà ăn nhỏ. Nếu có người của các cục, ban, ngành hay xã trấn ăn cơm ở khách sạn Ánh Sơn muốn mời huyện trưởng Dương tham dự, chắc chắn họ sẽ đứng ở góc khuất nào đó rình mò, chờ tài xế hoặc thư ký ra ngoài để dò hỏi tình hình. Tiếc là hôm nay Tiểu Chu đã thất vọng, không thấy ai từ đâu nhảy ra cả. Anh đành đi tìm nhân viên phục vụ. Dương Lục Thuận đang đọc báo trên kẹp báo trong phòng riêng, thấy Tiểu Chu bước vào thì phì cười, cơ chính, lượn một vòng không có kèo nhậu nào à, không có càng tốt, cậu tưởng tôi thích uống rượu lắm sao? Con trai cậu đi học rồi chứ, đóng bao nhiêu học phí? Tiểu Chu nói, cháu học ở trường tiểu học thực nghiệm, học phí đắt thật sự, đắt hơn ở Nam Bình mấy chục đồng, còn phải nộp phí xây dựng trường, phí chuyển trường. Phí chuyển trường là 500 đồng, phí xây dựng trường cũng 500 đồng, may mà đơn vị của Lan Bình khá giả, đều được thanh toán hết. Đắt thì đắt thật, nhưng ai cũng nói trường tiểu học thực nghiệm chất lượng giảng dạy tốt nhất, đội ngũ giáo viên mạnh nhất. Dương Lục Thuận một tiếng, phải xây dựng nền tảng tốt từ nhỏ, sau này lên cấp 2, cấp 3 sẽ đỡ vất vả, thi vào trường đại học tốt cũng dễ hơn nhiều. Nhưng trong lòng anh lại nghĩ, cục giáo dục ra tay cũng nhanh thật, xem ra lão Ngô vừa mở lời, chính quyền còn chưa cần ra văn bản đã bắt đầu thực hiện rồi. Nếu việc gì cũng tích cực chủ động như vậy thì tốt biết mấy. Nhắc đến con trai, Tiểu Chu liền hớn hở ra mặt. Anh và Lan Bình đều không có học thức gì nhiều, nên rất mong con trai thành rồng. Nhưng nói đến chuyện con phải ăn sáng ở trường là anh lại bốc hỏa, chẳng biết trường học bày vẽ cái gì, phí ăn sáng một tháng 15 đồng. Tôi hỏi Tiểu Long rồi, cũng chỉ có cháo với bánh bao, làm sao bổ dưỡng bằng ăn ở nhà được. Tôi sợ con ăn không đủ chất, nên ở nhà đã cho nó uống sữa, ăn trứng rồi. Về mặt này Nam Bình vẫn tốt hơn, không thu tiền linh tinh. Dương Lục Thuận cười ha hả, còn những khoản phí linh tinh nào nữa. Tiểu Chu bẻ ngón tay đếm, phải đặt một bộ tài liệu học tập 15 đồng, đặt sách đọc cho thiếu nhi 8 đồng, quỹ lớp 5 đồng, ôi tôi không nhớ hết được. Tức nhất là, trường không cho học sinh ra ngoài mua đồ ăn vặt, nhưng lại dành riêng một phòng học trong trường để làm căng. Tin. Con trai tôi một ngày ít nhất cũng phải tiêu 1 đồng, tôi không cho Lan Bình chiều hư con, nhưng Tiểu Long nói cán bộ lớp sẽ ghi tên, ai không mua đồ ăn vặt sẽ bị phạt chép bài khóa. Trong lòng Dương Lục Thuận đã có chút lửa giận âm ỉ, nhưng cửa này là do anh cho phép mở, nên cũng đành nén giận không tiếp lời, giả vờ đọc báo. Tiểu Chu thực ra cũng có chủ đích báo cáo vấn đề, thấy huyện trưởng Dương không để ý, anh cũng xìu xuống, lẩm bẩm, khách sạn Ánh Sơn làm ăn kiểu gì thế, lâu vậy rồi mà chưa dọn món lên. Rồi định ra ngoài dục. Không ngờ cửa bị gõ mấy tiếng, một nhân viên phục vụ hỏi từ bên ngoài, xin hỏi huyện trưởng Dương, có thể dọn món lên được chưa ạ? Dương Lục Thuận lập tức nhận ra giọng của Thái Lệ Quân, thầm thấy buồn cười, Đoàn Vĩ này cũng thật thiếu kiên nhẫn, trưa nay vừa lấy sổ tiết kiệm từ tay Chu Quý Quý, tối đã cử thuyết khách đến rồi. Tiểu Chu mở cửa, đỡ lấy khay đồ ăn, liếc nhìn các món rồi nhíu mày, làm ăn kiểu gì thế, có ai nói muốn ăn lẩu đâu. Không biết quy tắc của huyện trưởng Dương à? Dương Lục Thuận ngẩng đầu lên, thấy Thái Lệ Quân mặt đỏ bừng, cứ xoắn xuýt hai tay không dám giải thích, bèn nói, cơ chính, thôi bỏ đi. Lẩu gì thế? Thái Lệ Quân đáp, là lẩu thịt cừu nhúng ạ. Dương Lục Thuận nói, được, đã có lẩu rồi thì cho thêm ít rau chân vịt để nhúng, những món khác không cần dọn lên nữa. Thái Lệ Quân, cô ăn cơm chưa? Chưa ăn thì ngồi ăn cùng luôn đi. Thái Lệ Quân vui đến mức suýt nhảy cẳng lên. Thời gian này cô bị Đoàn Vĩ làm cho rất phiền lòng, hắn cứ thúc giục cô đưa huyện trưởng Dương đến căn nhà thuê để bàn chuyện phí hợp đồng khách sạn, nhưng cô nào dám đi mời huyện trưởng Dương. Cô cứ ậm ừ tìm hết cớ này đến cớ khác để đối phó. Cô cũng không ngốc, không biết nghe ngóng từ đâu mà biết huyện trưởng Dương vẫn đang là quyền huyện trưởng, phải qua cuộc bầu cử ở đại hội đại biểu nhân dân mới là huyện trưởng chính thức, thế là cô lừa Đoàn Vĩ rằng bây giờ huyện trưởng Dương không thể hành động tùy tiện được, phải đợi sau bầu cử mới được. Đoàn Vĩ đương nhiên biết điều đó, khó khăn lắm mới đợi đến lúc số tiền rượu thuốc giúp huyện trưởng Dương xử lý được rút ra, hắn đoán rằng huyện trưởng Dương đã bắt đầu tin tưởng cô và Chu Quý Quý, nên ra lệnh cho Thái Lệ Quân phải đi ăn cơm cùng huyện trưởng Dương. Thái Lệ Quân thật sự không biết mở lời thế nào, chỉ nghĩ lúc huyện trưởng Dương ăn cơm, cô sẽ lấy cớ phục vụ để đứng trong phòng riêng, cho qua chuyện là được. Nào ngờ huyện trưởng Dương lại mời cô ăn cơm, cô nàng ngốc nghếch này còn thật sự tưởng rằng huyện trưởng Dương thích mình, nên không nói một lời khách sáo mà đồng ý ngay. Tiểu Chu tuy rất ngạc nhiên khi huyện trưởng Dương lại gọi một nhân viên phục vụ ăn cơm cùng, nhưng anh vẫn hiểu con người của huyện trưởng Dương, huống hồ nhân viên phục vụ này ở khách sạn Ánh Sơn cũng thuộc dạng nhan sắc bình thường, nên anh cũng dịu nét mặt xuống rồi ngồi vào bàn ăn. Dương Lục Thuận thấy Thái Lệ Quân rất câu nệ, bèn gấp một đũa thịt cừu lớn nhúng chín rồi đặt vào đĩa trước mặt cô, nói, Tiểu Thái, ăn đi, vị rất ngon đấy. Sắp đến vụ cày cấy mùa xuân rồi, nhà cô tình hình thế nào? Thái Lệ Quân nói, anh chị dâu tôi muốn ra ngoài làm thuê, nhưng bố tôi không cho, nói lao động đi hết thì không có người làm ruộng. Anh tôi nói anh ấy đi Quảng Châu, Thâm Quyến làm thuê, kiếm được tiền gửi về cho gia đình, còn ruộng đất thì cứ bỏ hoang, không trồng nữa, chính quyền chắc cũng không đến đòi tiền đâu. Tiểu Chu nói, ruộng để ăn cơm thì cũng phải trồng mấy mẫu chứ. Thái Lệ Quân nói, anh tôi bảo chỉ trồng mấy sào rau màu trên đất khô thôi. Em trai của chị dâu tôi tìm được một công việc trong nhà máy ở Thâm Quyến, một tháng lương 500 đồng đấy ạ, nên rủ anh chị tôi cùng đi. Cậu ấy còn nói bên đó có rất nhiều nhà máy, cần rất nhiều công nhân, anh chị tôi định vài ngày nữa là đi. Hai vợ chồng một tháng kiếm được 1.000, trừ đi tiền ăn ở còn dư hơn 700, một năm là hơn 8.000 đấy ạ, làm ruộng ở đâu ra nhiều tiền thế? Dương Lục Thuận dừng đũa, hỏi, Tiểu Thái, ở xóm Thái gia của cô có bao nhiêu người chuẩn bị ra ngoài làm thuê? Thái Lệ Quân nghĩ một lúc rồi nói, nhiều lắm ạ, nói chung người trẻ tuổi ai cũng muốn đi. Tết tôi về quê, rất nhiều bạn bè, người quen đều chuẩn bị đi làm thuê. Tôi thì bây giờ thu nhập còn cao, nên chưa có ý định đi. Dương Lục Thuận sa sầm mặt, Tiểu Thái, tôi khuyên cô nhé, cũng nên ra ngoài làm thuê đi, còn trẻ ra ngoài mở mang tầm mắt cũng tốt. Thái Lệ Quân đương nhiên cũng muốn đi, nguyên nhân chính là sợ lời nói dối bị Đoàn Vĩ vạch trần. Cô từng nghe nói Chu Quý Quý và Đoàn Vĩ có quan hệ tốt với Khang Ca trên phố, mà Khang Ca là ai chứ, là đại ca của đám du côn lưu manh ở huyện Khai này. Nghe huyện trưởng Dương cũng khuyên mình đi, cô liền hạ quyết tâm sẽ đi, nói, huyện trưởng Dương, vậy tôi nghe lời ngài, đi làm thuê cùng anh chị tôi. Nhưng phải một thời gian nữa, lương chưa nhận được. Dương Lục Thuận mỉm cười, cũng được, phải giữ liên lạc với anh chị cô đấy nhé. Cô sang bên đó làm thuê, cũng để ý tình hình xem, nếu thật sự cần nhiều công nhân, tôi nghĩ nếu chính quyền đứng ra tổ chức nhân lực đi thì vẫn tốt hơn là tự mình đi tìm việc, phải không? Lúc đi tôi sẽ cho cô số điện thoại văn phòng của tôi, cô có thể liên lạc trực tiếp với tôi. Thái Lệ Quân thấy huyện trưởng Dương dễ nói chuyện như vậy, bèn lấy hết can đảm nói, huyện trưởng Dương, tôi hỏi ngài một chuyện, phí hợp đồng của khách sạn Ánh Sơn chúng tôi có bị tăng lên không ạ? Dương Lục Thuận cười ha hả, Tiểu Thái, khách sạn Ánh Sơn phục vụ tốt như vậy, đồ ăn thơm ngon như vậy, hơn nữa công việc của các cô đều rất vất vả, đặc biệt là Chu lão bản và giám đốc Đoàn đã quản lý kinh doanh khách sạn rất tốt, tôi thấy không nên tăng phí hợp đồng. Ha ha, tăng phí hợp đồng chẳng phải là giảm lương của các cô hay sao? Lời của tôi, cô đừng có đi nói lung tung đấy nhé. Thái Lệ Quân mừng rỡ hỏi, huyện trưởng Dương, ngài nói thật ạ? Dương Lục Thuận nói, tôi dù gì cũng là một lãnh đạo, sao lại đi lừa cô được? Anh thầm nghĩ chẳng bao lâu nữa, e là Chu Quý Quý đến cả 18 vạn tiền hợp đồng cũng không nộp nổi. Mùng 8 Tết, Sa Sa đến ngân hàng nông nghiệp xin nghỉ phép một tháng, lý do là đưa mẹ bị bệnh đi Thượng Hải tái khám. Vốn dĩ cô định đi cùng gia đình vệ biên, nhưng công việc kinh doanh linh kiện của công ty bông vải lại níu chân lại. May mà Dương Tiểu Tiêu vẫn còn ở Nam Bình, có Tiểu Tiêu ở đây thì cô còn lo gì nữa. Thật ra, Sa Sa không chỉ muốn dựa vào Bạch Lợi Dân để kiếm tiền mà còn muốn lo cho anh cả Kiến Quốc một suất biên chế trong công ty bông vải. Nhắc đến anh cả Kiến Quốc, anh là người khá trung hậu, thật thà, chị dâu Hồng Vân tuy cũng có cái tật hay so đo tính toán, nhưng nhìn chung vẫn tốt hơn vợ chồng Kiến Thiết nhiều, cứ nhìn chuyện Hùng Hạp mở phòng karaoke là biết ai hơn ai kém. Bây giờ vợ chồng Kiến Thiết đều là cán bộ nhà nước, một người ở đội cảnh sát giao thông, một người ở đồn công an, tính ra đều do Lục Tử giúp đỡ giải quyết. Trong khi đó, vợ chồng Kiến Quốc vẫn là hộ kinh doanh cá thể, ngày thường cũng chỉ được Lục Tử nhờ vả người phụ trách các đơn vị liên quan chiếu cố cho về mặt thuế má. Đều là anh ruột, cô không thể quá thiên vị, bát nước phải bưng cho bằng. Sa Sa thấy công ty bông vải của huyện làm ăn rất phát đạt, ngay cả tứ tỷ không đi làm mà mỗi tháng cũng nhận được 300-400 tệ tiền lương. Đương nhiên, cô cũng muốn Kiến Quốc toàn tâm toàn ý giúp mình làm ăn linh kiện, coi như trả cho Kiến Quốc hai phần lương. Sa Sa tự nhiên không thể hạ mình đến nhà Bạch Lợi Dân, bèn lấy cớ cảm ơn Bạch Kinh Lý để mời Lão Bạch và Chu Bân đến nhà hàng Tây Quế của Vương Bàn Tử ăn cơm, rồi gọi Kiến Quốc đi cùng. Bạch Lợi Dân nhận được điện thoại của Sa Sa, vì biết ơn Dương huyện trưởng nên không muốn làm mất mặt cô, liền vui vẻ nhận lời. Nhưng ông ta cũng phải làm ra vẻ một chút để Sa Sa biết rằng, cô được tôn trọng ở Nam Bình là nhờ vào ánh hào quang của Dương huyện trưởng. Vốn hẹn 6 rưỡi tối ở nhà hàng Tây Quế, nhưng ông ta cố tình lề mề hơn 10 phút mới cùng Chu Bân tìm đến phòng riêng. Vừa vào cửa đã thấy sắc mặt Sa Sa không vui, ông ta cười ha hả nói, Ung chủ tịch, xin lỗi nhé, vừa rồi huyện trưởng Vưu xuống nhà máy cán bông bên dưới thị sát công việc, tôi còn lo không đến được. May mà huyện trưởng Vưu lại bị cố thư ký bên huyện ủy mời đi học đột xuất, tôi mới chạy đến kịp. Sa Sa thầm than do Dương Lục Thuận quản thúc quá nghiêm khắc, vợ của giám đốc một sở quèn trong huyện còn oai phong lẫm liệt, còn cô, phu nhân huyện trưởng đường đường mà lại phải nhìn sắc mặt của một giám đốc công ty bông vải chưa có tên tuổi, thế thì làm phu nhân huyện trưởng còn có ý nghĩa quái gì nữa. Nén giận, cô cũng cười đáp, Lão Bạch, tôi biết anh bận mà, mau ngồi đi, Chu Bân anh cũng ngồi đi. Kiến Quốc, bảo phục vụ lên món đi. Lão Bạch, không có người ngoài đâu, lần này tôi đặc biệt mời anh ăn cơm để cảm ơn đấy. Cô cầm hai cây thuốc lá Kim Xuân Giang đặt sẵn trên chiếc ghế trống bên cạnh, chia cho mỗi người một cây rồi nói, hai anh đều hút thuốc, đây là chút lòng thành của tôi, đừng từ chối qua lại nữa. Lão Bạch cười ha ha, nói với Chu Bân, Ung chủ tịch ban thưởng cho chúng ta thuốc ngon đấy, nhận đi, nhận đi. Cảm ơn Ung chủ tịch nhé. Trong lòng ông ta cũng thấy Sa Sa lợi hại, biết hạ mình, biết chồng không còn ở Nam Bình nên cũng không dám tùy tiện ra vai phu nhân huyện trưởng. Chu Bân vội nói, cảm ơn Ung chủ tịch, Tết nhất cũng chưa đến nhà chúc Tết, lại còn được Ung chủ tịch cho không một cây thuốc ngon, thật là áy náy quá. Sa Sa nói, Chu Bân, anh nói vậy là khách sáo rồi. Trước đây lão Dương nhà tôi học ở trường đảng, cũng nhờ anh chăm sóc chu đáo cả. Thấy Kiến Quốc bước vào, cô vẫy tay gọi anh cả ngồi xuống rồi nói, Bạch Tổng Giám Đốc, Chu Bân, hôm nay chủ yếu là để cảm ơn hai vị, lát nữa món lên đủ, tôi vốn không uống rượu cũng phải mời hai vị một ly ngũ lương dịch. Bạch Lợi Dân vội xua tay, ông chủ tịch nói đâu xa vậy, Chu Bân và anh cả Kiến Quốc của cô đều là người nhà cả. Nghĩ lại tôi, Bạch Lợi Dân này, nếu không có Dương huyện trưởng cất nhắc, thì giờ này có khi đang ở nhà trồng hoa chăm cháu rồi. Toàn người nhà cả, không cần khách sáo. Bây giờ tuy Dương huyện trưởng không ở Nam Bình, nhưng chỉ cần ung chủ tịch lên tiếng một câu, việc gì tôi, Bạch này, làm được, tuyệt đối không mập mờ. Đôi khi tôi hơi bận, phải thường xuyên chạy lên thành phố, lên tỉnh, nếu tôi không có ở công ty thì cứ tìm thẳng Chu Bân, cũng hiệu quả như nhau. Chu Bân liền vươn người đưa danh thiếp, ung chủ tịch, đây là số điện thoại phòng làm việc của tôi ở bộ phận linh kiện, tôi gần như lúc nào cũng ở văn phòng. Ha ha, làm cái danh thiếp không phải để khoe mẽ đâu, mà để tiện cho các nhà máy linh kiện cơ khí ở nơi khác liên lạc thôi. Sa Sa cảm thấy lão Bạch nói thì hay, nhưng rõ ràng là đang đánh thái cực, thuận tay đẩy một cái đã đưa Chu Bân ra đỡ đạn. Trong lòng cô cũng đành chịu, gượng cười nói, đúng vậy, bây giờ công ty bông vải đã nâng cấp thành tổng công ty, ông tổng như anh đương nhiên là bận rộn rồi, Nam Bình mà không có công ty bông vải của anh thì chẳng phải trời sập sao. Trong lúc nói chuyện, phục vụ lần lượt dọn món lên, một nồi lẩu ba ba lớn, cho thấy Sa Sa không hề keo kiệt. Bạch Lợi Dân biết rõ Sa Sa thành tâm mời khách, nhưng vẫn cười hề hề nói, ôi cha ung chủ tịch, làm gì mà lẩu ba ba thế này, bây giờ tôi nhìn thấy ba ba là sợ, ngày nào cũng ăn. Này này, món dưa cải muối này tôi thích, thanh đạm mát miệng ghê. Sa Sa hơi khó xử, lão Bạch, tôi đã sắp xếp chu đáo rồi mà không ngờ anh lại ăn ba ba đến ngán. Anh ra hỏi Vương Bàn Tử xem có gà rừng thỏ rừng không. Kiến Quốc đã nhiều năm không phải đi tiếp khách với lãnh đạo, cứ ngồi ngay ra một bên. Nghe Sa Sa nói muốn đổi món, anh suýt nữa thì buộc miệng nói con ba ba bốn cân thượng hạng không ăn thì chẳng phải lãng phí quá sao. Miệng vừa mới mở, lão Bạch đã thản nhiên nói, đã dọn lên bàn rồi còn đổi gì nữa, cũng phải hơn trăm tệ một cân đấy. Sa Sa cô cứ yên tâm, đảm bảo không lãng phí đâu. Chu Bân, rót rượu đi. Ông ta nghe ung chủ tịch đổi các xưng hô thành lão Bạch, tức là tỏ ý thân thiết, nên cũng đổi gọi là Sa Sa, cốt là để cho Sa Sa hiểu rõ, vắng bóng ông chồng huyện trưởng rồi thì chẳng còn ai xu nịnh, chiều chuộng cô nữa đâu. Sa Sa thấy Chu Bân định đi rót rượu, liền huýt Kiến Quốc một cái rồi nói, Chu giám đốc là khách, để Kiến Quốc làm đi. Nói mới nhớ, chuyện của Kiến Quốc còn muốn phiền hai anh đây. Kiến Quốc à một tiếng rồi đứng dậy rót rượu. Rót đến trước mặt Sa Sa, anh chỉ rót vơi một chút. Sa Sa hờn dỗi nói, anh, em đã nói là phải kính rượu, sao lại không rót đầy? Nam Bình có câu nói củ rượu đầy trà vơi, phải không lão Bạch? Bạch Lợi Dân cười ha hả, nói thì không sai, nhưng ít một chút thì cứ ít một chút, có lòng là được rồi. Sa Sa nhất quyết bắt Kiến Quốc rót đầy, rồi nâng ly kính rượu. Bạch Lợi Dân và Chu Bân cũng không dám làm cao, đều đứng dậy cùng ly, tất cả đều uống cạn. Bạch Lợi Dân hà ra một hơi rượu, chủ động gấp một miếng da viền mai ba ba cho Sa Sa rồi nói, Sa Sa, không ngờ cô uống rượu còn sảng khoái hơn cả Dương huyện trưởng, bái phục, bái phục. Ăn chút đồ ăn cho át hơi rượu đi, cô nói chuyện gì của Kiến Quốc vậy? Gương mặt Sa Sa ửng hồng vì hơi rượu, cô dùng khăn giấy lau qua rồi nói, lão Bạch, là thế này, anh tôi vẫn luôn mở một tiệm vải, là hộ kinh doanh cá thể. Anh cũng biết đấy, vợ chồng anh hai kiến thiết của tôi đều do lão Dương sắp xếp vào ngành công an cả. Em làm em gái cũng không thể quá thiên vị. Bây giờ công ty bông vải làm ăn phát đạt nhất huyện, em muốn nhờ lão Bạch châm trước cho một suất, đưa anh cả của em vào công ty, công việc gì cũng được à. Kiến Quốc đã được dặn trước, cũng liền nói, Bạch Tổng, anh cứ sắp xếp tùy ý, được vào công ty bông vải là được rồi. Lão Bạch cười ha hả, Sa Sa, tôi đã nói rồi mà, có chuyện gì cứ lên tiếng, tôi làm được là không mập mờ. Kiến Quốc chắc là công nhân viên chức nhà nước phải không? Kiến Quốc nói, là biên chế nhà nước, hồ sơ quan hệ đều ở cục thương nghiệp, còn là đảng viên lão thành 10 năm tuổi đảng nữa. Lão Bạch nói, vậy thì dễ rồi. Sa Sa, đằng nào chúng ta cũng là mảng linh kiện, cứ để anh cô đến bộ phận linh kiện của Chu Bân làm việc đi. Chu Bân nói, hoan nghênh anh ung đến bộ phận linh kiện. Tôi thấy cứ làm quản lý kho, nhận phát linh kiện là được, công việc nhàn hạ lại có thời gian ra cửa hàng trông coi việc kinh doanh, đôi bên cùng tiện. Sa Sa dù đã đoán trước lão Bạch sẽ đồng ý ngay, nhưng vẫn rất cảm kích, dù sao cũng là vừa giữ thể diện cho cô lại vừa giúp Kiến Quốc giải quyết được vấn đề lớn. Cô cười nói, anh, lão Bạch và Chu Bân đều gật đầu rồi, mau kính rượu sếp mới đi chứ, ba ly, kính ba ly nhé. Lão Bạch, Chu Bân hai anh cứ tùy ý, Kiến Quốc mừng rỡ trong lòng, vừa được đi làm ở cơ quan, vừa có thể trông coi việc buôn bán ở cửa hàng, có phải uống cả chai rượu cũng vui lòng. Chu Bân không làm cao, cùng Kiến Quốc cạn ba ly. Lão Bạch dẫu sao cũng lớn tuổi, chỉ nhấp môi lấy lệ. Không ngờ Ung Kiến Quốc phấn khích quá, ăn được nửa bữa đã say bí tỉ. Sa Sa thấy mất mặt vô cùng, phải đích thân chạy ra ngoài gọi Vương Bàn Tử vào giúp, đưa Kiến Quốc ra ngoài nghỉ ngơi. Vốn có một số chuyện Sa Sa cũng không muốn nói trước mặt Kiến Quốc, giờ không còn vướng bận, cô nói với Lão Bạch, Lão Bạch, Tết cũng qua rồi, việc kinh doanh của chúng ta phải bắt đầu thôi chứ. Lão Bạch nói, được thôi, Chu Bân cũng đang định đi Sơn Đông một chuyến. Nhà máy cán bông khởi động từ tháng 11 năm ngoái đến giờ vẫn chưa gia công xong, số linh kiện dự trữ trước đây cũng dùng gần hết rồi. Thế này đi, cô góp 10 vạn tiền vốn đưa cho Chu Bân, gộp chung vào để nhập hàng. Hàng về đến Nam Bình, tôi sẽ trả lại cô cả vốn lẫn lời, một năm nhập 4 lần, mỗi lần kiếm 5 vạn. Cô thấy thế nào? Chu Bân nói thêm, mấy cách chúng ta bàn trước đây đều không mấy an toàn, chuyện này càng ít thủ tục, càng ít người biết càng tốt. Sa Sa chỉ mong càng đơn giản càng tốt. Lão Bạch, Chu Bân, em biết là hai anh chiếu cố cho em và Lão Dương, cứ làm theo cách hai anh nói đi. Tiền chuyển khoản hay tiền mặt ạ? Lão Bạch nói, tiền mặt đi, tiền mặt vào tiền mặt ra, cho đơn giản. Cô đưa tiền cho Chu Bân, bảo Chu Bân viết một tờ giấy biên nhận cá nhân là được. Sa Sa nói, vậy thì tốt quá rồi. Em còn đang lo sắp phải đi Thượng Hải với mẹ để khám bệnh, định nhờ anh trai em giúp một tay. Cứ như thế này thì em xin phó thác cả cho hai anh. Bên này giải quyết xong chuyện làm ăn, về nhà cô liền chuẩn bị hành lý đi Thượng Hải. Tuy cô chưa đi bao giờ, nhưng có vệ biên và vệ quan ở đó thì còn sợ gì nữa. Vốn dĩ chỉ có hai mẹ con đi Thượng Hải, nhưng có lẽ Ung Phụ cảm thấy ở một mình trong nhà họ Dương không tiện, nên cũng muốn đi cùng. Sa Sa hơi khó xử, lần này đi Thượng Hải, để mẹ không bị mệt mỏi trên đường, cô quyết định bay thẳng đến đó. Thêm một người là thêm một khoản chi phí không nhỏ. Sa Sa thấy vẻ mặt cha mình khẩn khoản, biết ông ở nhà nhàn rỗi đã nhiều năm, chưa từng đi đâu xa, lòng cô mềm nhũn rồi gật đầu đồng ý. Sa Sa biết Dương Tiểu Tiêu vẫn còn ở Nam Bình, nhưng không rõ cậu đang làm gì, chỉ biết tạm thời đang ở nhà của Quan Quan tại Nam Bình. Cô gọi điện mấy lần liền đều không có ai nghe máy. Một mình cô đi tìm thì lại thấy không hay, dù sao cô cũng là mẹ nuôi mà còn quá trẻ. Cô đành nhờ Sáng Sáng đi tìm Dương Tiểu Tiêu, nếu không gặp được người thì cũng phải để lại một mẫu giấy. Sáng Sáng tìm đến nhà Quan Quan cũng không gặp được ai, bèn để lại lời nhắn bảo Dương Tiểu Tiêu đến nhà cửu mụ một chuyến. Dương Tiểu Tiêu đang bận gì? Bận tập hợp lại những anh em cũ. Năm đó chạy trốn đến Quảng Châu, sau khi chia tay với đám thiếp tử ở đó, cậu cầm tiền ăn chơi trác táng, hết tiền lại lén lút quay về Nam Bình, cùng Mãnh Tử và các anh em khác lăn lộn kiếm sống. Tiếc là không còn được phong quan như xưa, đám đàn em dưới trướng đã tan rã khá nhiều. Nhưng sự trở lại của Tiêu Ca đã mang đến cho họ hy vọng. Tiêu Ca vẫn trọng nghĩa khí như xưa, đưa một khoản vốn ban đầu, chuyên tâm triệu tập lại những anh em cũ đã tan rã. Tuy nhiên, có quy tắc, những ai đã đi vào con đường lương thiện thì không làm phiền, những ai không muốn quay lại thì không ép buộc. Vì vậy, từ khi Tiểu Tiêu về quê ăn Tết đến nay, phần lớn anh em cũ đã tụ tập lại, đông đến hơn 30 người. Dương Tiểu Tiêu từ hồi còn làm nông dân ở Bắc Kinh đã biết, đám công an, cảnh sát ở đồn đều là các ông tướng, không có đổ máu chết người thì họ chẳng thèm ra tay. Nếu thật sự đến khai huyện bao thầu mỏ than, muốn không bị người địa phương bắt nạt thì phải có một đội quân của riêng mình. May mà biên tổng đã về Thượng Hải giúp cậu mời các chuyên gia kỹ thuật phụ trách việc khai thác, cậu chỉ cần đảm bảo mỏ than hoạt động bình thường, làm chút việc thiết thực cho cha nuôi. Hiện tại cha nuôi vẫn chưa chính thức trở thành huyện trưởng khai huyện, nên cậu cũng yên tâm ở lại Nam Bình cùng đám anh em xa cách nhiều năm ăn nhậu chơi bời, bồi đắp tình cảm. Đến lúc kéo quân đi, nhất định phải là một đội ngũ cốt cán đoàn kết như một. Tiếc là Dư Kế Hồng vẫn chưa về, nếu để Hồng Ca dùng phương pháp huấn luyện quân sự rèn giũa một phen thì sẽ càng có sức chiến đấu hơn. Qua sự giới thiệu của Hầu Dũng, Dương Tiểu Tiêu mua liền một lúc 6 chiếc xe tay lái nghịch không rõ cục công an kiếm từ đâu ra. Bản thân cậu thì mua một chiếc Mitsubishi Jeep rộng rãi, làm biển số ở thành phố Nam Phong, rồi ngày ngày đưa anh em đến Nam Phong ăn chơi hưởng lạc. Nam Phong tuy là thành phố cấp địa khu, nhưng mức tiêu dùng so với Thượng Hải thì kém xa một trời một vực. Bỏ ra không nhiều tiền mà đổi lại được sự trung thành và kính trọng vô hạn của anh em, cậu gần như vui đến quên cả đường về. Hôm đó từ Nam Phong về Nam Bình, vừa vào nhà đã thấy một mẫu giấy, là Sa Sa tìm cậu có việc cần bàn. Nhìn ngày tháng trên giấy đã là 3 hôm trước, cậu vội vàng gọi điện về nhà họ Dương. Tuy không có nhiều thiện cảm với mẹ nuôi, nhưng dù sao cũng phải nể mặt cha nuôi. Sa Sa thì càng sốt ruột, mấy ngày liền không có tin tức, may mà cô xin nghỉ phép một tháng nên cũng không đến nỗi chậm trễ mấy ngày này. Cô suốt ngày ở nhà chờ điện thoại, ôi, là Tiểu Tiêu à, cháu đi đâu thế, mấy ngày không thấy bóng dáng đâu cả. Tiểu Tiêu nói, à, cháu đi Nam Phong mua xe, phải sang khai huyện giúp cha nuôi, có xe cho tiện. Mẹ nuôi, có chuyện gì mà phải nhờ Sáng Sáng để lại giấy vậy à? Sa Sa nói, Tiểu Tiêu, trong điện thoại nói không rõ được, cháu có rảnh không? Nếu rảnh thì lên nhà nói chuyện nhé. Tiểu Tiêu tưởng có chuyện gì lớn. Từ Tết đến giờ, cậu chưa từng bước vào sân nhà họ Dương, chỉ sợ bị người khác nhận ra sẽ làm tổn hại danh dự của cha nuôi. Bây giờ mẹ nuôi chủ động mời cậu đến, chắc chắn là có rắc rối. Nhà họ Dương không có người đàn ông nào lo liệu, cậu không đi thì ai đi? Cậu tức tốc chạy đến nhà họ Dương. Sasha đã sớm bảo bố mẹ chồng vào phòng để Tiểu Tiêu không bị phát hiện. Tứ tỷ thì dù sao cũng đã gặp Tiểu Tiêu rồi, cô cũng không giấu giếm mà cũng không dám giấu giếm. Lỡ như bị tứ tỷ nghi ngờ cô đưa đàn ông lạ lên lầu thì không giải thích nổi. Dương Tiểu Tiêu dù trong lòng lo lắng, nhưng từng trải sóng gió nên cậu che giấu cảm xúc giỏi hơn bất cứ ai. Vào phòng khách, cậu im lặng không nói gì, chỉ nhìn người mẹ nuôi trẻ tuổi bằng ánh mắt sắc như chim ưng. Sasha thấy bộ dạng khó gần của Tiểu Tiêu, trong lòng bất giác có chút e sợ, huống hồ lại là nhờ vả cậu cả tiền bạc lẫn công sức. Cô vội pha trà mời thuốc, định hỏi xem Tiểu Tiêu đang bận gì, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống, khô khan nói, "Tiểu Tiêu, mẹ. Mẹ muốn đưa bà ngoại cháu đi Thượng Hải tái khám." Vốn dĩ chỉ có hai mẹ con đi, nhưng ông ngoại cháu nói cũng muốn đi Thượng Hải. "Cháu xem, cả nhà đều đi Thượng Hải làm phiền vệ biên, mẹ thấy không hay lắm, hơn nữa Quan Quan và mọi người cũng vừa mới đến, ổn định cũng mất nhiều công sức, nên mẹ không muốn làm phiền." Nhưng mẹ lại không quen thuộc Thượng Hải chút nào, dẫn theo hai ông bà già chưa từng đi xa, thật sự là. Dương Tiểu Tiêu nghe một hồi đã hiểu ra, ánh mắt càng thêm sắc bén, nhưng giọng điệu vẫn rất ôn hòa, ý của mẹ là, có phải muốn con đưa mọi người đi Thượng Hải không? Sasha gật đầu, lòng bàn tay tự dưng đổ mồ hôi, phải. Phải, nếu cháu có thời gian, mẹ muốn nhờ cháu giúp một việc. Mẹ vốn định nhờ cha nuôi cháu đi cùng, nhưng cháu cũng biết đấy, lão Dương nhà mẹ phải. Phải bầu cử. Không có thời gian, cho nên mẹ mới. Lão Dương. Nghe mẹ nuôi gọi cha nuôi như vậy, Dương Tiểu Tiêu dù có cố làm ra vẻ lạnh lùng cũng không nhịn được cười. Nhớ lại lần đầu gặp cha nuôi ở trường trung học Tân Bình, về một cái đã mười mấy năm trôi qua, Lục Tử cũng đã thành lão Dương, đứa trẻ mồ côi nghèo đến nỗi chỉ có một túp lều rách năm nào nay đã trở thành triệu phú, thời gian đúng là thứ kỳ diệu. Cậu mỉm cười nói, mẹ nuôi, mẹ khách sáo quá rồi, với con mà còn nói tiếng nhờ. Được, mẹ nói khi nào khởi hành. Sasha vui mừng hẳn lên, à, nhà mẹ thu dọn hành lý mấy hôm rồi, mà mãi không tìm được cháu. Cháu nói khi nào đi thì chúng ta đi lúc đó. Đi máy bay nhé, mẹ sợ bà ngoại cháu ngồi tàu hỏa hai ngày sẽ mệt. Dương Tiểu Tiêu nói, vậy sáng kia chúng ta khởi hành sớm. Con nhớ chuyến bay từ Xuân Giang đi Thượng Hải có chuyến đêm lúc 8 giờ tối, bay đến Thượng Hải cũng chỉ hơn một tiếng thôi. Sasha nói, ở lại Xuân Giang một đêm đi, mẹ phải đến thăm nhà mấy người bạn thân của cha nuôi cháu. Hơn nữa bà ngoại cháu ngồi xe cả ngày đến Xuân Giang cũng mệt, không thể để bà vất vả quá được. Dương Tiểu Tiêu suy nghĩ nhanh trong đầu rồi hỏi, mẹ nuôi, là bạn bè nào của cha con à, có phải người trong cơ quan chính phủ không? Cậu nhớ Hầu Dũng từng nhắc đến cháu ruột của thư ký trưởng chính quyền tỉnh là bạn thân của cha nuôi, vậy thì những người bạn khác địa vị chắc cũng không tầm thường, quả là phải đến chào hỏi cho phải phép. Lúc này Sasha mới có chút tự tin, đúng vậy, đều là cán bộ lớn cả đấy, thư ký riêng của tỉnh ủy thư ký, giám đốc nhà khách tỉnh ủy. Còn có hai người bạn học cùng trường đảng, đều làm việc trong khu nhà của tỉnh ủy và chính quyền tỉnh cả. Dương Tiểu Tiêu nghe đến thư ký riêng của tỉnh ủy thư ký, trong lòng giật nảy mình, người đó quả thực không tầm thường, ở một số nơi còn có tác dụng hơn cả tỉnh ủy thư ký. Cậu không khỏi có chút nghi ngờ về độ tin cậy, nhưng cũng quyết định sẽ nhân dịp ở Xuân Giang để gặp gỡ những người bạn của cha nuôi. Bản thân cậu cũng cần phải gần gũi hơn với những người bạn ở sở công an tỉnh. Trong xã hội bây giờ, muốn kết giao bạn bè thì phải đi lại thường xuyên, tình cảm mới sâu đậm. Cha nuôi là người chính trực, có lẽ chỉ kết giao kiểu quân tử, ngày thường gọi điện hỏi thăm qua loa. Phải triển khai một chút chiến thuật tấn công bằng đạn bọc đường, dù thế nào cũng còn hơn là nhạt như nước ốc nhiều. Nghĩ vậy, cậu cười càng thêm hòa nhã, được, cứ theo ý mẹ. Đến Xuân Giang con sẽ lo việc mua quà, con sẽ làm tài xế cho mẹ. Dương Tiểu Tiêu bảo Thiết Tử lái chiếc Mitsubishi Jeep mới cáo đi đón bố mẹ Sasha, còn mình thì ngồi trên chiếc xe của đợi ngoài sân. Chẳng mấy chốc, chiếc Mitsubishi đã rời khỏi sân. Dương Tiểu Tiêu ra hiệu cho đàn em lái xe bám theo. Không lâu sau đã đến bến phà Nam Bình, chẳng cần Tiêu ca ra lệnh, Thiết Tử đã tự đi tìm người quen ở bến phà, lúc này Dương Tiểu Tiêu mới lên chiếc Mitsubishi Jeep. Cung phụ thấy Dương Tiểu Tiêu lên xe, liền nhận ra người ăn mặc bảnh bao, ra dáng ông chủ này chính là con nuôi của con rể mình, ông ngạc nhiên nhìn Sasha. Sasha nói, ba, xe này là Tiểu Tiêu mới mua đó, còn tài xế là bạn thân của Tiểu Tiêu. Dương Tiểu Tiêu gọi bố mẹ Lục Thuận là ông bà nội một cách kính trọng. Nhưng với vợ chồng Ung Gia thì không khách sáo như vậy, chỉ gật đầu cười coi như chào hỏi, rồi ném cho Ung Phụ một bao thuốc lá Trung Hoa, ngồi thẳng xuống bên cạnh Sasha nói, chị nói xem cha nuôi tôi ở Xuân Giang có những người bạn cấp bậc nào, đến Xuân Giang sắp xếp chỗ ở xong là tôi phải đi mua quà ngay. Hai bác xuống xe đi lại cho đỡ mỏi chân đi, xem ra còn phải đợi một lúc nữa mới lên phà được. Ung Phụ vậy mà không dám hó hé nửa lời, vội đỡ vợ xuống xe. Sa Sa cười tủm tỉm nói, người bạn quan trọng nhất là Hoàng Bí Thư, anh ấy là bí thư của bí thư tỉnh ủy Lư. Vợ của Hoàng Bí Thư là Mạc Hồng Hồng cũng là trưởng phòng. Lần nào tôi với cha nuôi cậu đến Xuân Giang cũng phải mua rất nhiều quà, nào là rượu so Remy Martin, nào là trang sức, quần áo hàng hiệu. Dương Tiểu Tiêu nghe vậy thấy cũng hợp lý, nhân vật như thế quả thật xứng đáng với những món quà đắt tiền, chứng tỏ lời của Sa Sa đáng tin. Anh gật đầu nói, quà cho bí thư của bí thư tỉnh ủy thì không thể qua loa được, còn ai nữa không? Sa Sa vừa bấm đốt ngón tay vừa kể, cháu của Hứa bí thư trưởng chính phủ tỉnh là Hứa Siêu Mỹ, là phó cục trưởng phân cục Tây Thành, tuổi còn nhỏ hơn cả cha nuôi cậu. Rồi đến Lưu Hải Hâm ở phòng nghiên cứu chính sách tỉnh ủy, Trương Dân Huy ở phòng bí thư văn phòng tỉnh ủy, đều là bạn thân của cha nuôi cậu hồi ở trường đảng. Sau đó là Liễu Kinh Lý của nhà khách tỉnh ủy. Dương Tiểu Tiêu thầm nghĩ, quan hệ của cha nuôi cũng rộng thật, hạng người nào cũng có, rồi cẩn thận ghi nhớ từng người một, nói, tôi sắp xếp thế này nhé, đến Xuân Giang chị cứ đưa hai bác về khách sạn nghỉ ngơi trước, tôi đi mua quà. Chị đã hẹn Hoàng Bí Thư ăn cơm lúc nào chưa? Sa Sa nói, Hoàng Bí Thư bận rộn như thế làm gì có thời gian ăn cơm với tôi. Tôi hẹn Mạc Hồng Hồng rồi, chị ấy bảo tôi đến nhà chơi, hôm nay chị ấy ở nhà cả ngày. Tối nay tôi đã hẹn Lưu Hải Hâm và Trương Dân Huy đến nhà khách tỉnh ủy ăn cơm, tiện thể gặp cả Liễu Giang luôn. Bên Hứa Siêu Mỹ tôi cũng gọi điện rồi, anh ấy nói nếu rảnh sẽ đến ăn cùng. Dương Tiểu Tiêu cười ha hả, cần gì phải gấp gáp thế. Ở lại Xuân Giang thêm một ngày cũng không ảnh hưởng đến việc khám bệnh cho bác gái đâu. Sa Sa nói, nhưng tôi đã gọi điện hẹn giờ cả rồi, bây giờ đột ngột thay đổi cũng không hay lắm thì phải. Tiểu Tiêu giơ tay lên xem đồng hồ, đã 9 giờ sáng, nếu đi nhanh thì có lẽ kịp đến Xuân Giang ăn trưa. Anh nói, được rồi, đến Xuân Giang tôi đi mua đồ trước, chị cứ ở khách sạn đợi tôi. Lúc này, Thiết Tử đã tìm được người quen ở bến phà, chuẩn bị chen lên hàng đầu. Dương Tiểu Tiêu nói với Thiết Tử, cập bến là phải chạy nhanh hết sức, không được để lỡ bữa cơm trưa tôi mời khách. Qua bến phà Nam Bình đến Tây Bình, Thiết Tử liền nhấn ga phóng như bay, còi xe inh ỏi vang trời. Ung Phụ và Ung Mẫu mấy lần bảo Sa Sa kêu tài xế chạy chậm lại, nhưng Thiết Tử chỉ nghe lệnh của Tiêu ca. Dương Tiểu Tiêu ngồi trên chiếc xe của phía sau cũng thúc giục đàn em tăng tốc, tiếc là xe của làm sao địch lại được chiếc Mitsubishi mới, bị bỏ lại một khoảng xa, Dương Tiểu Tiêu cũng đành chịu. Sở dĩ anh không ngồi xe Mitsubishi là vì sợ chạy nhanh quá sẽ bị Sa Sa ngăn cản. Đợi đến khi Dương Tiểu Tiêu tới bến phà Tây Bình, chiếc Mitsubishi Jeep đã lên phà từ trước, nhìn từ xa đã gần ra đến giữa sông. Dương Tiểu Tiêu vừa tức vừa buồn cười, bèn bảo đàn em mau chóng xếp hàng, sau đó đến khách sạn lớn Hoa Thịnh thuộc quân khu tỉnh ở Xuân Giang hội họp. Còn mình thì chạy ra bờ sông, tìm một chiếc cano nhỏ chuyên chở khách để đuổi theo Thiết Tử. May mà phà chạy chậm, cano chẳng mấy chốc đã đuổi kịp và vượt qua, Dương Tiểu Tiêu đã sang bờ bên kia trước. Sa Sa thấy Tiểu Tiêu vẫy tay bên đường, vừa tức giận vừa kỳ lạ, đợi Tiểu Tiêu ngồi vào ghế phụ lái liền cằn nhằn, "Tiểu Tiêu, tài xế của cậu lái xe nhanh quá, suýt nữa là mẹ tôi say xe nôn ói, bảo cậu ta cũng không thèm nghe." Ung Phụ cũng phàn nàn, còn bấm còi liên tục, tai tôi ù hết cả đi, giờ vẫn còn ong ong. Dương Tiểu Tiêu cố tình quát mắng Thiết Tử, nhưng ngầm đưa mắt ra hiệu, nói, đến khách sạn Hoa Thịnh, phải tới trước buổi trưa đấy. Thiết Tử cười hì hì, cắm đầu lái xe, vậy mà chưa đầy một tiếng đã đến kịp khách sạn Hoa Thịnh, lúc đó cũng chỉ mới hơn 11 giờ vài phút. Sa Sa đỡ người mẹ chân tay bủng rủng xuống xe, nếu không biết Hoa Thịnh là khách sạn 5 sao duy nhất ở Xuân Giang, có lẽ cô đã mắng Tiểu Tiêu một trận rồi. Dương Tiểu Tiêu bảo Thiết Tử sắp xếp phòng cho ba người Sa Sa, còn mình thì viện cớ đi mua quà, vội vã lái xe đi. Anh đổ xe ở một con phố nhỏ không xa sở công an, rút chiếc điện thoại đại ca hiệu Nokia màu xám ra, gọi cho Trương Sĩ Tuấn, tài xế của Than Trạch Bưu, phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự sở công an. Anh Sĩ Tuấn hôm nay không lái xe à, tôi là ai à, tôi là Tiểu Tiêu ca đây, ha ha, mấy hôm trước anh còn hỏi tôi bao giờ đến Xuân Giang, giờ tôi đến rồi đây này. Đại Bưu ca có ở đó không, tôi muốn mời các anh ăn cơm. Có việc à mẹ kiếp, không có việc gì thì không được mời lão Bưu ca ăn cơm mà, tôi đang gọi điện ở con phố nhỏ bên ngoài tòa nhà văn phòng của sở đây. Số đại ca của tôi anh biết rồi đấy, nhanh lên nhé, đợi tin của anh đấy. Chưa đầy 5 phút, chiếc đại ca đã kêu tít tít. Dương Tiểu Tiêu búng mẩu thuốc lá ra ngoài cửa sổ, nhìn dòng chữ cô nhấp nháy liên tục trên màn hình tinh thể lỏng, khoan khoái lắng nghe tiếng chuông du dương rồi mới nhấn nút nghe màu xanh. Alo, Sĩ Tuấn à, nhanh thế đã xong rồi à gì cơ, lão Bưu ca đang học không rảnh à, vậy tôi mời anh uống rượu, anh cũng không đến được à, học hành gì mà quan trọng thế. Chắc chắn rằng Than Trạch Bưu không thể sắp xếp thời gian được, anh cố ý tiếc nuối nói. Tôi cũng chỉ có lòng tốt, muốn giới thiệu Hoàng Hiểu Ba, Hoàng đại bí, cho lão Bưu ca thôi. Dương Tiểu Tiêu liền nghe thấy giọng nói đầy nghi hoặc ở đầu dây bên kia, Hoàng hiểu ba. Hoàng đại bí nào, trời đất ơi, có phải là vị của bí thư tỉnh ủy Lưu không? Dương Tiểu Tiêu cười ha hả, người thường tôi có dám mời lão Bưu ca đi cùng không? Không được rồi, ngày mai tôi bay đi Thượng Hải rồi. Thôi được, anh chuyển lời tới lão Bưu ca, muộn nhất là cuối tháng tôi sẽ về lại Xuân Giang, lúc đó tôi sẽ thu xếp. Mẹ kiếp, tình cảm giữa tôi với lão Bưu ca thế nào, cần gì anh phải cảm ơn chứ? Sĩ Tuấn, tôi hỏi thăm một người, Hứa Siêu Mỹ, phó cục trưởng phân cục Tây Thành, mẹ nó chứ có phó cục trưởng nào trẻ thế không? Tiểu Tiêu ca, Hứa Siêu Mỹ tôi biết, con ông cháu cha chính hiệu, cháu của Hứa bí thư trưởng chính phủ tỉnh. Hứa bí thư trưởng không có con trai, nên coi Hứa Siêu Mỹ như con ruột mà bồi dưỡng đấy. Tiểu Tiêu ca giỏi thật, lại quen được một nhân vật lợi hại nữa rồi. Dương Tiểu Tiêu đắc ý nói, anh cũng không xem Tiểu Tiêu ca của anh là nhân vật nào. Lần này anh em mình không gặp được, cuối tháng tôi về Xuân Giang sẽ mời anh uống rượu, ok. Dương Tiểu Tiêu nhấn nút cúp máy, thở phào một hơi, thầm cười cha nuôi cũng không cổ hủ như vẻ bề ngoài, nếu không sao lại toàn quen biết những người có vai vế thế này. Xem ra làm quan lâu ngày, tự nhiên cũng sẽ biết luồn lách. Vì Hoàng hiểu ba, Hứa Siêu Mỹ đều là những người mà cha nuôi cần dùng đến, dĩ nhiên phải nịnh bợ cho tốt. Đặc biệt là Hầu Dũng ở Nam Bình không yên phận, chi bằng nhờ Hứa Siêu Mỹ ra mặt điều cậu ta lên Xuân Giang cho xong. Anh khởi động xe, chạy thẳng đến đại lộ Thắng Lợi ở Xuân Giang, nơi tập trung vô số cửa hàng cao cấp. Vốn dĩ Sa Sa không ưa cái vẻ ngô ngố của Thiết Tử, không ngờ cậu ta lại rất chu đáo. Cậu đi thẳng đến quầy lễ tân đặt 3 phòng tiêu chuẩn, loại 188 tệ một phòng, còn yêu cầu đặt tầng thấp để người lớn tuổi nếu không quen đi thang máy thì đi thang bộ cũng không mệt. Tiếp đó, cậu ta như con cháu trong nhà mà dìu Ung Mẫu, nhưng lại ra vẻ bề trên sai nhân viên phục vụ xách mấy túi hành lý ít ỏi. Đến phòng, cậu ta lại rất hào phóng cho nhân viên phục vụ 20 tệ tiền qua. Đợi Ung Phụ Mẫu nghỉ ngơi một lát, cậu lại mời họ xuống nhà hàng dùng bữa. Lúc này Sa Sa mới dịu nét mặt, hỏi, Thiết Tử, Tiêu ca của cậu không về ăn cơm à? Thiết Tử nói, tôi cũng không rõ, Tiêu ca dặn đến giờ thì cứ sắp xếp ăn cơm, không được để hai bác bị đói. Bảo chúng ta không cần đợi anh ấy. Sa Sa biết mẹ mình bị say xe, phải nghỉ ngơi một lúc mới có khẩu vị, thấy Thiết Tử đứng nói chuyện một cách cung kính, cô cảm thấy khá thú vị, bèn nói, Thiết Tử, tôi nhớ cậu theo Tiểu Tiêu từ rất sớm phải không? Thiết Tử nói, vâng, tôi 18 tuổi đã nhận Tiêu ca làm đại ca, tính ra cũng 5, 6 năm rồi à, bây giờ mình xuống nhà hàng ăn cơm luôn chứ à? Sa Sa nói, không vội, mẹ tôi còn phải nằm một lát. Thấy cậu cũng lanh lợi nhỉ, có thường đến những khách sạn cao cấp thế này không? Phòng 188 tệ, lương một tháng của không ít người ở Nam Bình cũng chẳng cao hơn con số này là bao đâu. Thiết Tử cười hì hì nói, nhờ phúc của Tiêu ca mới được vào khách sạn 5 sao thế này, chứ thực ra tiêu tiền thế này tôi cũng xót lắm. Nhưng chị là mẹ nuôi của Tiêu ca, tiêu bao nhiêu tiền cũng là đáng. Nếu bác gái cần nghỉ ngơi, tôi sẽ ở phòng bên cạnh đợi chị gọi. Chị cũng nghỉ một lát đi à? Sa Sa vừa uống trà thanh mát, vừa ngắm nhìn nội thất lộng lẫy trong phòng, trong lòng vui sướng không tả, cô mỉm cười nói, tôi có phải người già đâu, ngồi xe một lúc có sao đâu. Thiết Tử, các cậu lại làm ăn gì với Tiêu ca à? Thiết Tử nói, vẫn chưa à, nhưng Tiêu ca nói một thời gian nữa sẽ đưa chúng tôi đến huyện khai bao thầu mỏ than, là ý của Dương huyện trưởng. Sa Sa a một tiếng, Thiết Tử, ý cậu là, Tiểu Tiêu sắp đến huyện khai làm ăn sao? Thiết Tử nói, vâng, chỉ đợi Dương huyện trưởng chính thức trở thành huyện trưởng huyện khai thôi. Tôi nghe Tiêu ca nói, tài chính huyện khai khó khăn, nhiệm vụ hàng đầu của Dương huyện trưởng là kiếm tiền, Tiểu Tiêu chuẩn bị chi một khoản lớn để bao thầu mỏ than. Nghe nói Vệ Động ở Thượng Hải cũng sẽ đến huyện khai đầu tư nhà máy giấy, để cố gắng giúp Dương huyện trưởng hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất. Sa Sa thầm nghĩ, sao mình không biết gì hết vậy, Lục Tử làm lớn thế này, xem ra ở huyện khai sẽ rất bận rộn. Cũng tốt, nhiều việc thì sẽ không có tâm trí đi trăng hoa bên ngoài nữa. Thiết Tử thấy Sa Sa không nói gì thêm, vội nói, tôi sang phòng bên cạnh gọi điện xuống nhà hàng hỏi thăm tình hình, sắp xếp cho hai bác vài món thanh đạm bổ dưỡng. Nói rồi vội vàng đi ra, có chút không chịu nổi vẻ cao ngạo của phu nhân Dương huyện trưởng. Mãi đến hơn 2 giờ chiều, Sa Sa mới gặp lại Dương Tiểu Tiêu, vội hỏi, có thể đến nhà trưởng phòng Mạc được chưa? Chuẩn bị xong chưa để tôi gọi điện? Tiểu Tiêu có chút bực bội, mình vất vả chạy đôn chạy đáo 2 tiếng đồng hồ mua quà, tiêu hết hơn 30.000 tệ, vậy mà cô ta không thèm hỏi han đã ăn uống gì chưa, mở miệng ra là hỏi đi tặng quà. Anh âm thầm hít sâu mấy hơi, rồi mới mỉm cười nói, đi được rồi, chị gọi điện đi. Sa Sa thấy anh hai tay trống không, do dự không cầm điện thoại. Tiểu Tiêu nói, theo lời chị dặn, tôi đã mua một cặp rượu so Remy Martin phiên bản giới hạn, giá 1.2 một chai, và mua cho phu nhân của Hoàng Bí Thư một bộ trang sức ngọc lục bảo gồm dây chuyền, hoa tai, lắc tay, nhẫn, tổng cộng 8.500 tệ. Tôi thấy chắc là đủ rồi chứ. Sasha kinh ngạc đến suýt rớt cả cằm, lẩm bẩm, hơn 3 vạn, chỉ mua 2 món quà, Tiểu Tiêu cậu cũng tiêu tiền quá tay thật đấy. Tiểu Tiêu cười khẩy nói, thế này đã là gì, biên tổng mới là người có khí phách, có thể tặng biệt thự trị giá cả chục triệu cho một số lãnh đạo. Đây chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường, cũng không có việc gì cần nhờ vả, tôi thấy thế là được rồi. Tối nay đi mời khách, cứ bảo Liễu kinh lý ở nhà khách tỉnh ủy sắp xếp tiệc cao cấp, tiêu vài vạn cũng không thành vấn đề. Chị mau gọi điện đi. Sasha cười gượng, cầm điện thoại hẹn trưởng phòng Mạc, may mà bà ta không đi đâu mà đang ở nhà chờ. Dưới sự chỉ dẫn của Sasha, Dương Tiểu Tiêu lái xe đến dưới lầu nhà trưởng phòng Mạc, cầm quà theo Sasha lên lầu. Mạc Hồng Hồng thấy Sasha dẫn một người đàn ông lạ mặt vào, tưởng có chuyện gì cần nhờ vả nên cũng không đứng dậy, chỉ mang vẻ mặt kẻ cả nói, ồ, Sasha đến rồi à, mau ngồi đi. Chị Bình, rót trà cho khách. Dương Tiểu Tiêu mỉm cười ngồi xuống, đợi người giúp việc tên Bình bưng trà lên rồi đi, anh mới lấy rượu và hộp trang sức ra. Mạc Hồng Hồng đương nhiên là người sành hàng, thấy chai rượu Tây đắt tiền, nụ cười liền nồng nhiệt hơn nhiều, Sasha, em vẫn chưa giới thiệu cậu thanh niên này là ai. Sasha nói, chị Mạc, cậu ấy tên là Dương Tiểu Tiêu, là con nuôi mà nhà em Lục Thuận nhận trước đây. Lục Thuận không có thời gian đưa em đi, nên cử Tiểu Tiêu đi cùng em đến Thượng Hải. Mạc Hồng Hồng bật cười khúc khích, Sasha này, con nuôi của em trông còn già hơn cả em đấy. Dương Tiểu Tiêu cũng không hề lúng túng, nói, trưởng phòng Mạc, mẹ nuôi tôi gọi chị là chị, tôi thấy gọi thế già quá, phải gọi là cô Mạc mới đúng. Tôi đã cẩn thận chọn cho cô Mạc một ít trang sức, nếu không vừa ý, tôi sẽ đi đổi lại. Nói rồi anh mở một chiếc hộp dài bọc nhung tinh xảo, bốn món trang sức bạch kim đính ngọc lục bảo đẹp lộng lẫy tức thì là Mạc Hồng Hồng hoa cả mắt. May mà Mạc Hồng Hồng từng trải, chị thất thần một chút rồi lập tức trấn tĩnh lại, cười tủm tỉm nói với Sasha, Sasha, con nuôi của em thú vị thật, đồ đẹp thế này phải hợp với em mới đúng, chị đây già nua xấu xí, làm phí của rồi. Sasha vội nói, Tiểu Tiêu chẳng phải nói chị trông còn trẻ đẹp hơn cả em sao, nếu chị không xứng, em càng không dám đeo để làm duyên nữa. Ngày mai chúng em đi Thượng Hải rồi, món quà nhỏ chọn vội, chỉ sợ chị Mạc không vừa ý, nói ra thì người con nuôi to con cục mịch này của em cũng có mắt nhìn thật. Chị Mạc, để em đeo giúp chị xem hiệu quả thế nào, có phải càng thêm sang trọng quý phái không ạ? Mạc Hồng Hồng rất muốn đeo thử, nhưng không muốn tỏ ra tầm thường trước mặt người ngoài, bèn xua tay nói với Tiểu Tiêu, Dương Tiểu Tiêu phải không, hiện đang làm chức vụ gì ở đâu thế? Dương Tiểu Tiêu nói, trưởng phòng Mạc, tôi cũng chỉ là một hộ kinh doanh cá thể, chỉ đi cùng mẹ nuôi đến Thượng Hải thôi. Là cha nuôi tôi dặn đi dặn lại, nhất định phải đến nhà trưởng phòng Hoàng và trưởng phòng Mạc thăm hỏi bạn cũ. Tôi là người lái xe đưa mẹ nuôi đi, vốn không nên lên đây làm phiền chị. Mạc Hồng Hồng nghe vậy liền yên tâm, không phải đến nhờ vả, xem ra Dương Lục Thuận rất biết cách cư xử, Tết mới qua mấy ngày đã lại gửi quà lớn đến. Bà cười càng thêm thân thiết hòa nhã, nắm tay Sasha gọi em gái ngọt sớt, còn đứng dậy lấy một nhánh nhân sâm trường bạch hoang dã cho U Mẫu bồi bổ. Trên đường về khách sạn, Sasha vui vẻ nói, Tiểu Tiêu, lần này cậu đã trấn áp được cả Mạc Hồng Hồng cao ngạo rồi, sau này không biết Hoàng Đại Bí sẽ giúp đỡ cha nuôi cậu thế nào nữa. Dương Tiểu Tiêu cười hì hì không nói gì. Chút đồ này mà có thể khiến bí thư thân cận của bí thư tỉnh ủy coi trọng sao? Mạc Hồng Hồng nhìn cặp rượu Tây 2 vạn tư gần như chẳng thèm để mắt, chỉ vì bản tính phụ nữ yêu trang sức nên mới đặc biệt thích bộ nữ trang kia. Nếu muốn dựa vào tặng quà để lấy lòng, e rằng phải tặng xe hơi, người đẹp mới được. Chẳng qua là vì cha của bí thư tỉnh ủy Lưu từng được ông nội mình cứu mạng, nên Hoàng Đại Bí mới hạ mình kết giao với một người bạn từ một huyện nhỏ. Anh chuyển chủ đề, bây giờ có cần đến nhà khách tỉnh ủy tìm Liễu kinh lý không, để sắp xếp cơm rượu tối nay? Tôi thấy những vị khách chị nói đều có vai vế, tuy cha nuôi không đến, chúng ta cũng không thể tiếp đãi qua loa để người ta chê cười được, phải không? Sasha cười rạng rỡ nói, Tiểu Tiêu, cậu chưa gặp Liễu kinh lý thôi, chị ấy tốt lắm, chỉ cần tôi đến, chị ấy nhất định sẽ sắp xếp vừa túi tiền lại vừa tươm tất. Tiểu Tiêu ngạo nghễ nói, cần gì phải vừa túi tiền, chúng ta mời khách là phải lịch sự, long trọng, món ăn phải ngon, rượu phải hảo hạng. Tôi mang theo 15 vạn, tiêu hết cũng không sao, đến Thượng Hải, biên tổng thiếu gì chứ không thiếu tiền, ha ha. Sasha cười làm lành, đúng đúng, các cậu đều là ông chủ lớn, ông chủ coi trọng nhất là thể diện, không thể để Tiêu ông chủ mất mặt được. Tiểu Tiêu hỏi, Hứa Siêu Mỹ người thế nào? Có sẵn lòng giúp đỡ bạn bè không? Sasha ngẩn ra một lúc rồi nói, chắc là được, cha nuôi cậu kết bạn rất cẩn thận, những người có thể mời đến nhà ở Nam Bình đều là quan hệ khá tốt. Tiểu Tiêu, nếu cậu có việc cần nhờ Hứa Siêu Mỹ giúp, đợi đến nhà khách tỉnh ủy, cứ nói thẳng với Liễu Giang, chị ấy là người tình của Hứa Siêu Mỹ. Nói rồi cô che miệng cười khúc khích. Tiểu Tiêu cười ha hả, đàn ông có bản lĩnh thì không thiếu phụ nữ, trừ khi người phụ nữ đó bị mù. Nếu là ngày thường, có lẽ Sasha đã sớm nhận ra ngụ ý trong lời của Dương Tiểu Tiêu, Nhưng hôm nay cô đang phấn khích tột độ, cảm giác không phải bỏ tiền túi ra mà vẫn được tặng quà sang thật đã đời làm sao. Nghĩ đến vẻ thân thiết của Mạc Hồng Hồng, cô lại cười toe toét. Tiếc là Viên Kỳ Chí không có ở Xuân Giang, nếu không cũng phải cảm ơn một phen. Từ ngày Vượng Vượng có mẹ nuôi Kỳ Kỳ, quà nhận được không biết bao nhiêu mà kể. Tuy người ta là bà chủ lớn, chẳng để tâm đến chút tiền mọn này, nhưng mình cũng phải có qua có lại, để người ta không coi thường. Dương Tiểu Tiêu liếc thấy vẻ mặt mày hớn hở của Sasha, chợt nhớ đến gì Sasha của năm nào ở trường cấp 3 huyện đã vì chuyện cậu đánh bạc mà đi xin xỏ cho cậu trước mặt thầy giám thị. Dì Sasha hồi đó tốt biết bao, những lời quan tâm dịu dàng ấm áp đến tận bây giờ nghĩ lại, lòng cậu vẫn thấy ấm áp. Còn bây giờ thì sao, Sasha đã biến chất, trở thành một trong những người phụ nữ tham lam, trong mắt chỉ còn thấy tiền trong túi cậu chứ chẳng còn gì khác. Điều khiến cậu bực mình là, những người phụ nữ khác còn biết dùng chiêu trò nũng nịu để lấy lòng mình rồi mới xin tiền, còn Sasha thì coi mình là cái ngân hàng một cách trắng trợn. May mà tất cả đều là để lót đường cho cha nuôi, cậu đành cố làm ra vẻ mặt khổ sở nói, ôi chao, tôi đau dạ dày quá, quên cả ăn trưa rồi. Sasha cười nói, Tiểu Tiêu, cậu cũng từng đi lính mà, có một bữa không ăn đã đau dạ dày. Tôi thấy cậu cũng quen hưởng sung sướng rồi, không chịu được chút khổ nào hết. Hồi trước tôi nghe Lục Tử nói, cậu với ông nội nghèo đến mức phải ăn rau trong nồi đất qua ngày, chẳng phải cũng sống được sao? Bỏ đói cậu một bữa cũng tốt, để không quên gốc gác của mình. Càng nói càng thấy buồn cười, cô phá lên cười ha hả mà chẳng chút kiêng dè. Dương Tiểu Tiêu như bị người ta tát cho một cái. Rõ ràng biết Sasha chỉ đùa, nhưng lửa giận trong lòng lại bốc cao ngùn ngụt. Hai, vật còn đó mà người đã khác, còn ôm mộng tưởng về quá khứ làm gì? Cậu cố nuốt cục tức này xuống, cũng cười nói, dì nói phải, làm người không nên quên gốc, đúng là lời vàng ý ngọc. Giờ mình đến khách sạn hay nhà khách tỉnh ủy? Sasha nghĩ một lát rồi nói, đến nhà khách tỉnh ủy đi, tôi thay mặt cha nuôi cậu mời khách, phải sắp xếp sớm một chút. Lời này của cô cũng không sai, hôm nọ gọi điện cho Lục Tử, anh cũng nói đến Xuân Giang thì nên gặp Liễu Giang mời một bữa cơm. Huống hồ bây giờ Sasha còn có một ông chủ lớn trả tiền hộ, càng phải cảm ơn Liễu Giang cho phải phép, đương nhiên cũng có ý muốn khoe khoang. Dương Tiểu Tiêu dừng xe ở một con phố nhỏ, nói, tôi gọi cho Thiết Tử một tiếng, dì còn nhớ số phòng không? Sasha đáp, phòng 602, cậu em của cậu ở phòng 602. Thấy Tiểu Tiêu lôi ra một cái thứ xám xịt, bấm keo lách cách, cô kinh ngạc hỏi, Tiểu Tiêu, cậu đang dùng đại ca đại phải không? Tiểu Tiêu cười hì hì, đúng vậy, là số ở Xuân Giang, qua đây tôi mua một cái. Alo, Thiết Tử phải không? Tối nay tôi và mẹ nuôi không về khách sạn ăn cơm, cậu nhớ sắp xếp bữa tối cho ông bà chu đáo nhé. Đợi tôi về sẽ dẫn các cậu đi nhảy, được rồi. Dương Tiểu Tiêu vừa cúp máy, Sasha ngồi ở ghế phụ lái bên cạnh đã giật ngay lấy chiếc đại ca đại, lật qua lật lại xem xét, đúng là đại ca đại thật này, sao không giống trong phim ảnh thế nhỉ? Nhỏ quá, không hợp với đàn ông các cậu dùng, vẫn là cái loại to như cục gạch có cái ăn. Ten mới oai. Dương Tiểu Tiêu nói, loại đó sắp lỗi thời rồi, cái điện thoại cầm tay này của tôi là hàng mới nhất đấy, chỉ có đồ nhà quê mới cầm cục gạch đi khoe mẽ thôi. Sasha nói, vậy. Vậy bây giờ tôi gọi cho Lục Tử, có được không? Này, tìm chỗ nào dừng lại dạy tôi dùng đại ca đại đi. Ở Nam Bình tôi còn chưa thấy bao giờ. Dừng lại mau. Dương Tiểu Tiêu đành bất đắc dĩ rẽ từ đại lộ Triều Dương vào một con phố nhỏ, dừng xe lại dạy Sasha cách sử dụng. Nghe Sasha vẫn còn lẩm bẩm ở Nam Bình chưa thấy ai dùng đại ca đại, cậu khịt mũi một tiếng, Nam Bình chưa lắp trạm thu phát sóng di động, cũng như xem TV mà không có tín hiệu thôi, đương nhiên không gọi được, có mua cũng chỉ để làm cảnh, biết chưa? Tranh thủ lúc đang chờ cuộc gọi đến văn phòng của Dương Lục Thuận, Sasha nhăn mũi với Dương Tiểu Tiêu, phải, chỉ có cậu biết tốt, tôi là đồ nhà quê, được chưa? A, à, là Ngô Bí Thư à? Tôi là Ung Khê Sa đây. Lúc xưng tên, giọng điệu cô cao ngạo vô cùng, gần như là hừ ra từ lỗ mũi. Dương Tiểu Tiêu thầm lắc đầu, mẹ nuôi mình đúng là thích ra vai, một kẻ nịnh trên nạt dưới điển hình. Cái gì? Giọng Sasha đột nhiên cao vút lên, anh ấy học hành gì mà quan trọng thế, đến cả điện thoại của vợ mà cũng không nghe à, thôi được rồi, không có gì. Cô hậm hực cúp máy, tức tối nói, cha nuôi cậu tìm đâu ra cái cậu bí thư, đúng là đồ cứng nhắc, huyện trưởng Dương nói không nghe điện thoại của bất kỳ ai. Thế nhỡ là bí thư thành ủy, bí thư tỉnh ủy gọi thì sao? Dương Tiểu Tiêu cười phá lên, dì đúng là đồ nhà quê thật, văn phòng lãnh đạo huyện ủy đều có điện thoại mật cả, dì gọi số thường thì đương nhiên là bí thư nghe máy rồi. Còn muốn gọi cho ai nữa không? Sasha bực bội nói, cậu lái xe đi, tôi gọi cho Liễu Giang buôn chuyện chơi, cậu không tiếc tiền điện thoại chứ? Dương Tiểu Tiêu nói, tùy dì, tôi còn 3 cục pin, dì cứ thoải mái buôn. Trong lòng thầm nghĩ đúng là đồ nhà quê, dùng điện thoại di động để buôn chuyện. Thực ra vị trí của họ cách nhà khách tỉnh ủy chưa đầy 5 cây số, Sa Sa và Liễu Giang mới nói được vài câu thì xe đã dừng ở bãi đỗ của khách sạn Tùy Viên. Sa Sa đành nói, Liễu tỷ, em đến nơi rồi, em vào thẳng văn phòng tìm chị nhé. Sa Sa xuống xe, sửa sang lại quần áo một chút rồi quen đường quen lối đi vào Tùy Viên, tiến thẳng đến văn phòng giám đốc. Dương Tiểu Tiêu vội vàng lấy mấy túi quà từ cốp xe đuổi theo, thầm nghĩ mình đúng là thành tài xế kim chân chạy vặt rồi. Liễu Giang ra khỏi văn phòng đón, nắm tay Sa Sa nói, Sa Sa, hôm nay em xinh quá, ăn diện thế này không sợ bị người ta cướp giữa đường à? Sa Sa cũng nói đùa, đi cùng Liễu tỷ, có cướp cũng cướp chị trước, làm gì đến lượt em. À, chị xăm lông mày à? Liễu Giang đáp, ừ, cũng được phải không? À này Sa Sa, mấy hôm không gặp mà đã sắm cả điện thoại di động rồi cơ à, chị còn đang thắc mắc vừa mới nói chuyện điện thoại xong mà đã thấy đến nơi. Lại còn là Nokia nữa chứ, hợp với phụ nữ dùng lắm. Sa Sa giơ tay lên cười nói, không phải của em, đây này, cô quay người chỉ Dương Tiểu Tiêu vừa đuổi tới, của con nuôi em đấy, Dương Tiểu Tiêu, đây là Liễu Kinh Lý. Liễu Giang nhìn người rất chuẩn. Tuy Dương Tiểu Tiêu không lớn tuổi nhưng ăn mặc rất có gu, riêng chiếc áo khoác dạ Casper đã đáng giá không ít tiền, chiếc quần tây đen lộ ra ngoài cũng là hàng len, đôi giày da lại là hiệu lão nhân đầu đang thịnh hành. Cô thầm kinh ngạc không biết Sa Sa nhận cậu con nuôi giàu có này từ khi nào, rất khách sáo chào hỏi, chào Dương tiên sinh. Lần đầu gặp Liễu Giang, Dương Tiểu Tiêu đã thấy cô đẹp như hoa, chỉ tiếc là tuổi tác đã lớn, nét đằm thắm của người phụ nữ trưởng thành vẫn không thể so được với vẻ tươi trẻ của thiếu nữ. Cậu gật đầu, chào Liễu Kinh Lý, chào chị. Vào phòng giám đốc, Liễu Giang khách sáo tự mình pha trà. Sa Sa không dám cao ngạo với Liễu Giang, cười hì hì nói, Liễu tỷ, hôm nay em mượn đất quý của chị để mời khách, phiền chị sắp xếp một bàn tiệc cho tương xứng với thân phận của khách nhé. Liễu Giang thấy Sa Sa cố tỏ ra văn vẻ, trong lòng thầm buồn cười, nghĩ bụng làm phu nhân huyện trưởng rồi, cái oai cũng tăng theo. Cô cười nói, Sa Sa em đã có lòng coi trọng Tùy Viên mà đến đây mời khách, chị đây đương nhiên sẽ dốc hết sức rồi. Sa Sa nhấn mạnh, Liễu tỷ, Hứa Siêu Mỹ nhất định phải đến đấy nhé, là khách Lục Tử đã chỉ mặt đặt tên mời đấy. Liễu Giang nói, cậu công tử đó nghe nói là Lục Tử và Sa Sa mời khách, đã bảo sẽ hủy hết mọi cuộc hẹn để đến dự tiệc rồi. Hay là bây giờ chúng ta chốt thực đơn luôn nhé. Sa Sa chỉ tay về phía Dương Tiểu Tiêu, em giao cho nó đấy, nó ăn quen ở các nhà hàng lớn ở Thượng Hải, Bắc Kinh rồi, giỏi chọn món nhất. Lúc này Dương Tiểu Tiêu mới có cơ hội lên tiếng, được à, tôi và Liễu Kinh Lý cùng nhau chọn thực đơn. Sa Sa thì ngồi một bên hí hoáy nghịch chiếc điện thoại di động, vẻ thích thú như đứa trẻ có được món đồ chơi mới. Thực ra chọn thực đơn rất dễ, phương châm trước nay của Dương Tiểu Tiêu là cứ món nào hiếm, món nào đắt mà chọn. Liễu Giang cũng có chút lè lưỡi, chỉ sơ sơ vài món đã gần 2.000 tệ, chưa kể rượu. Xem ra Sa Sa đang cố tình chặt chém cậu con nuôi đây mà. Sắp xếp xong xuôi, Liễu Giang mời Sa Sa vào phòng riêng ngồi, ở đó có karaoke, đỡ buồn chán hơn là ngồi trong văn phòng. Dù sao Liễu Giang cũng là giám đốc, không thể bỏ việc để chuyên tâm tiếp Sa Sa, cô góp vui một bài hát rồi cáo từ. Sa Sa thấy Tiểu Tiêu xách vào mấy cái túi giấy bóng, tò mò hỏi, Tiểu Tiêu, trong túi cậu đựng gì thế? Dương Tiểu Tiêu nói, là quà nhỏ chuẩn bị cho khách ăn tối, ba thứ thuốc lá, rượu, trà. Hì hì, Xuân Giang cũng tân thời phết, đến tặng quà cũng không cần phải đau đầu suy nghĩ, mang đi cũng không mất mặt. Sa Sa lấy ra xem, thuốc lá là Kim Xuân Giang, một chai vang đỏ toàn chữ nước ngoài, trà là hộp trà Ô Long Đông đỉnh nhỏ. Cô chép miệng, hết bao nhiêu tiền thế? Dương Tiểu Tiêu nói, mới có 1.200 tệ, không đắt, chỉ là quà bình thường thôi. Tôi lười đi nghĩ ngợi, với lại toàn là bạn của cha nuôi, cũng không thể phân biệt đối xử được. Sa Sa bẻ ngón tay tính số người, cười nói, ồ, đúng là mỗi người một phần. Tiểu Tiêu, cậu làm việc tôi yên tâm lắm. Cậu tìm Hứa Siêu Mỹ làm gì thế? Dương Tiểu Tiêu nói, vì chuyện của hầu tử, anh ấy cảm thấy ở Nam Bình không có đất dụng võ. Người ta thường bảo, cây dời thì chết, người dời thì sống mà. Anh ấy từng tiếp xúc với Hứa Siêu Mỹ, muốn mượn đó làm bàn đạp để thay đổi. Vừa hay hôm nay Hứa Siêu Mỹ đến, tôi sẽ đi thăm dò ý tứ trước, dù chỉ có một tia hy vọng cũng phải cố gắng giành lấy. Sa Sa ồ một tiếng, thảo nào hầu tử bán cả quán Vương Trung Vương, hóa ra là muốn dùng tiền để lót đường. Tiếc thật, 15 vạn đã bán Vương Trung Vương, tôi phải tốn gần 20 vạn mới dựng lên được đấy. Dương Tiểu Tiêu nói, hầu tử khôn lắm, biết mình cũng chẳng kiếm được tiền nên bán cho một người họ hàng của Mã Tranh Văn phó bí thư. Cái ông Mã Tranh Văn đó cũng ngốc, đường đường là phó bí thư huyện ủy, làm gì chẳng ra tiền, việc gì phải dính vào cái thứ dễ gây chú ý này. Sa Sa cau mày, Tiểu Tiêu, vậy lúc trước tôi mở Vương Trung Vương chẳng phải là đồ ngốc sao? Dương Tiểu Tiêu nói, tôi thấy không cao tay cho lắm, nếu không thì bây giờ gì vẫn là bà chủ Vương Trung Vương rồi. Ngành dịch vụ kiếm tiền dựa vào cái gì? Chính là tiêu bằng tiền công, có phải là khiến người khác ghen ăn tức ở rồi tố cáo không? Sasha biểu môi, tôi kinh doanh đàng hoàng, làm ngành dịch vụ, chỉ có kẻ bất tài mới ghen ăn tức ở đi tố cáo vớ vẩn. Là cha nuôi cậu quá nhát gan, tôi mở phòng karaoke kiếm tiền chân chính thì không cho, tôi lén làm ăn chút vải vóc với công ty bông vải cũng không được. Cả một gia đình lớn phải chi tiêu, Tiểu Tiêu cậu nói xem, chỉ dựa vào lương của cha nuôi cậu và tôi thì có đủ không? Dương Tiểu Tiêu cười ha hả, chẳng phải tôi đã trợ cấp sinh hoạt phí cho gì rồi sao? Cha nuôi tôi hiếm khi không tham ô, không nhận hối lộ, tôi ủng hộ cha nuôi là một vị quan tốt. Chỉ cần còn có Dương Tiểu Tiêu tôi một ngày, sẽ không để cha nuôi phải lo lắng vì tiền. Sasha xòe tay, tôi nói là nhỡ đâu cậu không trợ cấp cho cha nuôi được nữa thì sao? Sau này Vượng Vượng còn đi du học, ông bà nội cậu lại là nông dân không có bảo hiểm y tế, tôi nghĩ đến đã đau đầu. Tôi không sống chết lo trước một khoản tiền phòng thân cho gia đình, đến lúc lửa cháy đến lông mày, cha nuôi cậu có muốn đi tham ô cũng không cứu được lửa gần. Thôi thôi không nói nữa, hát đi, hát đi. Chưa đến 5 giờ, phòng riêng đã đón cặp khách đầu tiên, là Diệp Tiểu Tinh và Đường Xuân Tiền. Hai người đã chính thức xác định quan hệ yêu đương, quả thật là trai tài gái sắc, một cặp trời sinh. Diệp Tiểu Tinh thấy Sasha, vẫn như một đứa trẻ nhào tới, cảm ơn dì Sa, đã mời chúng cháu ăn bữa tiệc lớn. Sasha cười nói, Xuân Tiền, bạn gái của cậu mãi không lớn được nhỉ, vẫn ngây thơ đáng yêu như lúc làm trò chơi với bọn trẻ trên TV. Tiệc tùng gì đâu, dì đến Xuân Giang mà không mời các cháu ăn cơm mới là có lỗi đấy. Dương Tiểu Tiêu bị vẻ đẹp và sự tươi trẻ của Diệp Tiểu Tinh thu hút, nhưng lại dùng ánh mắt ghen tị để đánh giá Đường Xuân Tiền, một người đàn ông cao lớn và có vẻ từng trải. Khí chất và ngoại hình thật sự mâu thuẫn. Đường Xuân Tiền thì lại chẳng để ý đến Dương Tiểu Tiêu, trong mắt anh chỉ có Diệp Tiểu Tinh, chào dì Sa. Diệp Tiểu Tinh thấy trong phòng còn có một người lạ, bèn hơi thu mình lại nói, dì Sa, vị tiên sinh này là. Cô làm việc ở đài truyền hình Xuân Giang đã lâu, nhìn người cũng đặc biệt chú ý đến trang phục, nên mới chủ động hỏi, có lẽ là bạn bè con ông cháu cha nào đó của huyện trưởng Dương ở Xuân Giang chăng? Sasha nói, à, đây là Dương Tiểu Tiêu. Diệp Tiểu Tinh lộ rõ vẻ vui mừng, là con nuôi của chú Dương, Tiêu Lão Đại. Cảm thấy cách gọi Tiêu Lão Đại có phần thô thiển, cô bất giác rụt cổ, lè lưỡi, trông vô cùng đáng yêu. Sasha nói tiếp, Tiểu Tiêu, đây là con gái của bạn của cha nuôi con, Diệp Tiểu Tinh, đang dẫn chương trình thiếu nhi ở đài truyền hình Xuân Giang. Vị này còn lợi hại hơn, phóng viên Đường Xuân Tiền của Tân Hoa xã thường trú tại Xuân Giang, bạn trai của Tiểu Tinh. Dương Tiểu Tiêu cười hì hì, tuổi tôi chắc chắn lớn hơn Tiểu Tinh, gọi tôi là Tiêu Lão Đại cũng được. Phóng viên Đường, hân hạnh. Cậu chủ động bắt tay, thầm nghĩ thảo nào mặt mày trông từng trải, nghề phóng viên cũng thật cao cả và vất vả. Đường Xuân Tiền đương nhiên đã nghe Diệp Tiểu Tinh kể về người con nuôi bỏ trốn của huyện trưởng Dương, chỉ là người đàn ông trước mắt trông có vẻ thô kệch nhưng ăn mặc lịch lãm này không mang vẻ mặt của kẻ đại gian đại ác, ngược lại nụ cười hiền hậu rất dễ gây thiện cảm. Anh cũng cười nói, chào anh Tiêu, Diệp Tiểu Tinh gọi mẹ nuôi anh là gì? Vậy chúng ta là cùng vai vế rồi. Tôi còn sợ hôm nay toàn là bậc trưởng bối, sẽ chán lắm đây. Hai người đàn ông trạc tuổi nhau cười phá lên, như đã quen thân từ lâu, rồi tự nhiên ngồi lại trò chuyện. Sasha và Diệp Tiểu Tinh thì càng ríu rít không ngớt. Đường Xuân Tiền không biết nhiều về chuyện phạm pháp của Dương Tiểu Tiêu, dù sao lúc đó Diệp Tiểu Tinh cũng chưa lớn lắm, anh vẫn rất quan tâm, Tiểu Tiêu, quan hệ cá nhân của tôi với cha nuôi anh, huyện trưởng Dương, cũng khá tốt. Tôi và Tiểu Tinh quen biết rồi yêu nhau, cũng là nhờ huyện trưởng Dương rất nhiều. Hơn nữa chúng ta cũng trạc tuổi nhau, tôi muốn hỏi năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến anh. Dương Tiểu Tiêu cười hì hì, chuyện là thế này, hồi đó tôi mở một cửa hàng bán buôn thuốc lá và rượu ở Nam Bình, thỉnh thoảng có trốn thuế, cũng nhập một ít thuốc lá giả về bán. Năm 90, nhân Á vận hội, huyện ra quân truy quét mạnh, vì để hoàn thành chỉ tiêu nên họ muốn bắt tôi. Lúc đó tôi mới 22, 23 tuổi, nhát gan nên sợ quá bỏ chạy. Nói ra cũng buồn cười. Thực ra có bị bắt cũng chỉ bị phạt tiền thôi, mà tôi lại sợ đến mức bỏ chạy, hì hì. Lời của cậu nửa thật nửa giả, chỉ có đoạn cuối là hư cấu nói giảm nói tránh, chứ lúc đó mà bị bắt thì ít nhất cũng phải 10 năm tù. Đường Xuân Tiền cũng bật cười thành tiếng, tình hình như anh hiện nay cũng vẫn tồn tại, hộ kinh doanh cá thể kiếm tiền không dễ, tự nhiên muốn vơ vét thêm một chút. Ăn phải quả đắng này rồi, sau này phải kinh doanh theo pháp luật nhé, đừng làm mất mặt huyện trưởng Dương đấy. Nhìn dáng vẻ của anh, mấy năm ở ngoài chắc cũng không ngồi yên nhỉ. Hiện đang phát tài ở đâu vậy? Dương Tiểu Tiêu nói, phát tài gì đâu, cũng chỉ là một hộ kinh doanh cá thể thôi, nhưng may mắn gặp được chính sách tốt của nhà nước nên cũng kiếm được chút tiền. Lần này định đưa mẹ nuôi đi Thượng Hải, về sẽ đến khai huyện thầu lò than, giúp đỡ công việc của cha nuôi tôi ở khai huyện. Mắt Đường Xuân Tiền sáng lên, nói, thật sao? Đến lúc đó tôi đến mỏ của anh tham quan một chuyến, không có ý kiến gì chứ, Dương lão bản. Dương Tiểu Tiêu nói, Hoan nghênh đại phóng viên Đường đến thị sát chỉ đạo à, tôi nhất định sẽ tuân theo chỉ thị của phóng viên Đường, kinh doanh theo pháp luật, không làm mất mặt cha nuôi. Đường Xuân Tiền cười ha hả, nhất định đến, nhất định đến. Mãi đến 6 rưỡi tối, vị khách cuối cùng là Trương Dân Huy đến, cuối cùng mọi người cũng đông đủ. Sa Sa rất ra dáng, trò chuyện vui vẻ với các vị khách, khiến không khí bữa tiệc vô cùng hòa hợp. Dương Tiểu Tiêu lặng lẽ quan sát các vị khách. Người để lại ấn tượng tốt nhất cho cậu là vợ chồng Lưu Hải Hâm. Lưu Hải Hâm vững vàng mà không kém phần hài hước, vợ anh thì dịu dàng, đoan trang, đúng là một cặp vợ chồng hòa hợp. Người hoạt ngôn nhất là Trương Dân Huy, chủ đề nào cũng có thể bắt chuyện và nói năng đâu ra đấy, nhưng lại đậm chất quan liêu, luôn lấy việc mình công tác tại phòng bí thư của văn phòng tỉnh ủy làm vinh dự. Người phô trương nhất là Hứa Siêu Mỹ, giọng nói oang oang, ăn nói thô tục, nhưng những người có mặt đều biết vị công tử này là cháu của Hứa bí thư trưởng văn phòng chính phủ tỉnh, nên đều hết sức nín nhịn. Người giỏi đặt câu hỏi nhất đương nhiên là phóng viên Đường Xuân Tiền, một vài câu hỏi của anh khiến Trương Dân Huy và Hứa Siêu Mỹ rất đau đầu, nhưng cũng không dám đắc tội với ông vua không ngai này, huống hồ còn là phóng viên Tân Hoa xã có thể lên thẳng tới tai cấp trên trung ương. Yến Tử về đến nhà, vào bếp dùng bếp ga mồi than củi, nhóm lên một chậu lửa, sau đó đun một phít nước sôi lớn, bày ra quýt, hạt dưa và đồ ăn vặt, rồi thông thả tắm rửa chờ bạn bài. Đừng thấy mấy cô bạn thân hay đùa rằng Tần Chí Minh ở Khai Huyện dễ bị gái hư câu dẫn, cô chẳng lo lắng chút nào. Cô biết Chí Minh ở cùng Lục Tử, mà Lục Tử là người thế nào? Một bậc chính nhân quân tử đàng hoàng. Nhớ năm xưa cô bám riết lấy Lục Tử như vậy, chỉ cần anh nổi chút ý xấu thì cũng chẳng đến lượt Tần Chí Minh cưới được cô. Nhưng đó dù sao cũng là chuyện quá khứ, hồi ấy tuổi xuân mộng mơ, cô đã tô vẽ tình yêu quá đẹp đẽ. Thực ra, Tần Chí Minh ngoài việc không đẹp trai bằng Lục Tử ra thì những mặt khác đều có thể coi là một người đàn ông rất tốt, coi cô như báu vật, gần như răm rắp nghe lời. Hơn nữa, nhà tiểu Tần không có gánh nặng, bố mẹ chồng tuy chỉ là công nhân viên chức nhỏ nhưng sức khỏe tốt lại có lương hưu, điểm này còn hơn cả Lục Tử. Chỉ riêng việc nhà họ Dương có quá nhiều chị em gái đã đủ khiến người ta sợ hãi. Điều duy nhất cô ngưỡng mộ là Sa Sa. Mới ngày nào còn là cô gái giúp việc cho nhà cậu mình, vậy mà chỉ vài năm đã trở thành phu nhân huyện trưởng, chức vị còn cao hơn cả cửu mụ. Sở dĩ cô chấp nhận xa chồng ngay sau đám cưới, để anh đến Khai Huyện, cũng là vì hy vọng Lục Tử không phải kẻ vong ân bội nghĩa, nhất định sẽ nâng đỡ cho tiểu Tần. Các đồng nghiệp đến đúng giờ, Yến Tử gạt bỏ những tính toán của riêng mình để nhiệt tình tiếp đón. Mấy chị em cười nói rôm rã, bày bàn cờ ra, không khí cũng thật vui vẻ. Mãi mê chiến đến hơn 9 giờ, điện thoại trong nhà reo lên. Yến Tử vừa cầm bài vừa chạy đi nghe, alo một tiếng rồi nói, 5 phút nữa anh gọi lại nhé, em đang có bài đẹp lắm. Không tin à mấy chị em ơi, cười một cái cho Chí Minh nghe nào. Mấy chị em đều phá lên cười. Yến Tử vội nói vào điện thoại, 5 phút thôi, em đang chơi bài cào, xong ván này em làm cái. Cạch một tiếng, cô cúp máy. Một người bạn bài nói, Yến Tử, chồng cậu ngoan thật đấy. Nếu tớ là chồng cậu, tớ chẳng nỡ bỏ vợ đẹp ở nhà để đi nơi khác đâu. Yến Tử đáp, vì tiền đồ, không đi tớ gõ vào đầu anh ấy. Cậu tưởng tớ muốn à, một mình vò vỏ gối chiếc cũng chẳng vui vẻ gì. May mà còn có các cậu chăm sóc, vừa chơi bài với tớ lại còn thu tiền cho tớ nữa, ha ha. Yến Tử mồm mép ghê thật, được hời rồi còn ra vẻ. Nói thật nhé, Dương Lục Thuận đã là huyện trưởng ở Khai Huyện, mà anh ta lại do một tay ông cậu của cậu cất nhắc lên. Cậu mà về đó thì chẳng phải mấy chỗ tốt nhất đều để cậu mặc sức chọn hay sao? Yến Tử nói, tớ thật sự không muốn đi, đi rồi lại phải nấu cơm giặt giũ, lại phải làm quen bạn bè mới, tớ hưởng phúc quen rồi, sao mà sửa được? Dương huyện trưởng đối với vợ chồng tớ thì không có gì để chê cả. Chí Minh nhà tớ đến Khai Huyện đã được làm phó khoa ở phòng thư ký rồi. Tuy chưa được đề bạt, nhưng các cậu đoán xem Dương huyện trưởng làm thế nào? Mấy chị em đều lắc đầu. Yến Tử đắc ý nói, Dương huyện trưởng đề bạt trưởng khoa thư ký lên làm phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ, nhưng vẫn kiêm nhiệm chức trưởng khoa thư ký, chẳng phải là để dành chỗ trống đó cho Chí Minh nhà tớ sao? Dương huyện trưởng lợi hại thật, vừa giữ chỗ cho Chí Minh lại vừa lôi kéo được một vị trưởng khoa, chật chật, đầu óc của đàn ông quả là xoay chuyển nhanh thật. Mấy chị em nhao nhao nói, Yến Tử, chúc mừng cậu nhé, sắp thành phu nhân trưởng khoa rồi, chẳng mấy chốc sẽ là phu nhân phó chủ nhiệm, rồi phu nhân chủ nhiệm thôi. Yến Tử rất vui, dù ván bài đẹp không ù được, cô trả tiền rồi nói, tớ làm cái, ba cậu cứ chơi tiếp đi, xem Chí Minh có việc gì. Quả nhiên đúng 5 phút sau, điện thoại lại reng reng. Mấy chị em trêu, Yến Tử, cậu dạy chồng kiểu gì mà giỏi thế, còn lợi hại hơn cả mấy bà đã có chồng mấy năm như chúng tôi nữa. Yến Tử không đáp lời, đi thẳng đến nghe điện thoại, Chí Minh, có chuyện gì thế anh? Trong phòng ở nhà khách ban chỉ huy quân sự, Tần Chí Minh đang rất căng thẳng. Dù biết Dương huyện trưởng chốc lát sẽ không về, Anh vẫn cẩn thận khóa trái cửa. Yến Tử, em nghe lời anh đi, chuyển đến Khai huyện đi. Đơn vị anh liên hệ xong cả rồi, cục thuế địa phương huyện. Cục trưởng Tống Dương nói em đến sẽ là phó phòng, đảm bảo sẽ phân cho chúng ta một căn hộ khép kín. Đây là lần thứ hai Yến Tử nghe Chí Minh nói chuyện điều chuyển. Cô cảm thấy lần này giọng điệu của anh không bình thường, liền để tâm, nói, Chí Minh, không phải em đã nói với anh rồi sao, anh cũng đã đồng ý rồi mà. Anh mới đến Khai huyện được mấy ngày. Anh đi hôm mồng 6, hôm nay mới 20 âm lịch, đã đổi ý rồi à. Tần Chí Minh thở dài, Yến Tử, anh xin em đấy, được không? Nếu không chuyển đến ngay, anh sợ sau này có biến, đến lúc đó. Yến Tử gặng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh nói rõ ra xem nào. Tần Chí Minh nói, anh biết nói rõ thế nào đây, bên cạnh em còn có người đang chơi bài. Lẽ nào anh lại hại em sao? Em làm ở cục nhân sự tuy nhàn rỗi nhưng chẳng có bổng lộc gì thêm, đến cục thuế địa phương Khai huyện làm việc, lương thưởng ít nhất cũng tăng gấp đôi. Chỉ cần em đồng ý, ngày mai anh sẽ nói với Dương huyện trưởng, cố gắng trong một tuần làm xong thủ tục cho em đến Khai huyện đi làm. Yến Tử biết Tần Chí Minh bình thường cũng là người điềm tĩnh, xem ra đã có vấn đề thật. Cô cầm điện thoại vào phòng ngủ, Chí Minh, em vào phòng ngủ rồi, có gì anh nói nhanh đi. Tần Chí Minh rõ ràng biết trong phòng không có ai khác, nhưng vẫn cố ý hạ thấp giọng, Yến Tử, lời anh nói vô cùng hệ trọng, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, đặc biệt là với Sasha. Yến Tử cũng căng thẳng theo, nhưng lại hỏi một câu rất đàn bà, không cho Sasha biết, lẽ nào Dương huyện trưởng có bồ nhí? Tần Chí Minh ho một tiếng, em đoán linh tinh gì thế, Dương huyện trưởng không có bồ nhí, nhưng những việc Dương huyện trưởng đang làm, anh sợ mình sẽ bị liên lụy. Anh là người do Dương huyện trưởng đưa đi, Dương huyện trưởng có chuyện gì, anh chắc chắn không thoát được. Ngày mai Khai huyện sẽ khai mạc đại hội nhân dân, anh phải nhân thời gian này mau chóng chuyển em đến Khai huyện, nếu không anh sợ chúng ta sẽ phải xa nhau dài dài. Yến Tử bực mình nói, Tần Chí Minh, anh đàn ông một chút đi được không, có chuyện gì thì nói cho rõ ràng. Muốn em qua đó làm o sinh giặt giũ nấu nướng cho anh thì cũng phải tìm một cái cớ hay ho hơn chứ. Anh không nói rõ, em sẽ không nghe lời anh đâu. Tần Chí Minh thở dài, Yến Tử, anh đến Khai huyện là theo chỉ thị của Dương huyện trưởng. Đóng cửa soạn thảo mấy kế hoạch công tác của chính phủ sau khi Dương huyện trưởng bỏ được chữ quyền. Nào là thắt chặt chi tiêu hành chính của chính phủ, tinh giản biên chế cơ quan hành chính sự nghiệp, chuyển đổi các đơn vị trực thuộc hành chính sự nghiệp, giảm gánh nặng cho nông dân, quy phạm hóa dịch vụ hành chính sự nghiệp, vân vân và vân vân. Trời đất ơi, mấy văn bản này một khi ban hành, Dương huyện trưởng sẽ trở thành kẻ mà cả huyện này ai cũng ghét. Anh biết Dương huyện trưởng có ô dù, nhưng trời mới biết những việc anh ấy làm, cấp trên có bảo vệ được anh ấy không? Anh chỉ là một phó khoa nhỏ bé, lại là thân tín của Dương huyện trưởng, phải đề phòng người ta ghét lây sang mình, đúng không? Bây giờ anh không nhân lúc ở Khai huyện còn nói chuyện được với các lãnh đạo cục, ngành để giải quyết chuyện hai đứa mình xa nhau, lỡ như Dương huyện trưởng lại xui xẻo như ở Nam Bình, thì chẳng phải anh thành thằng ngốc rồi sao? Yến Tử nghe mà tim đập thình thịch. Hồi Lục Tử gặp vận rủi ở Nam Bình, Tần Chí Minh quả thực đã phải chịu không ít tủi hờn. Dù sao cô cũng từng là họ hàng của lãnh đạo huyện ủy, đã tận mắt chứng kiến cảnh thê lương của cậu mình sau khi mất chức, liền nhỏ giọng trách, Tần Chí Minh, anh đúng là ngốc thật. Bây giờ anh còn muốn rũ bỏ quan hệ với Dương huyện trưởng à, anh rũ bỏ được không? Anh rõ ràng biết sau này tình thế của Dương huyện trưởng sẽ không ổn, sao không nhắc nhở anh ấy? Tần Chí Minh thở dài, Yến Tử, anh là do một tay Dương huyện trưởng cất nhắc, không có Dương huyện trưởng thì có lẽ anh còn chẳng cưới được em làm vợ. Anh ngoài biết ơn ra thì chỉ có thể nỗ lực làm việc. Dương huyện trưởng bản thân đã trải qua bao sóng gió. Anh ấy có gì mà không rõ? Lẽ nào anh ấy không nghĩ đến hậu quả? Anh ấy đã có kế hoạch sẵn trong lòng rồi, anh đi khuyên anh ấy chỉ tổ bị mắng thôi. Hơn nữa, Dương huyện trưởng là lãnh đạo huyện ủy, anh không thể vô phép tắc như trước đây được. Anh ấy có thể coi anh là người nhà, nhưng cũng có thể gạt anh ra. Anh cũng không có ý định rũ bỏ quan hệ gì với Dương huyện trưởng, anh chỉ là lo trước tính sau thôi. Yến Tử, bình thường anh đều nghe lời em, lần này em nhất định phải nghe lời anh. Mau qua đây đi. Thật ra anh cũng hiểu phần nào lý do em không muốn đến Khai huyện. Anh hứa chỉ cần ở nhà, anh sẽ về nấu cơm, cố gắng gánh vác nhiều việc nhà hơn. Yến Tử vừa thầm giận Chí Minh đã nhìn thấu mánh khóe của mình, lại vừa thầm vui vì anh luôn nhường nhịn cô. Đồng thời, cô cũng lo lắng cho Lục Tử, suy nghĩ một lúc lâu mới nói, Chí Minh, hay là em về bàn với mẹ em đã nhé. Tần Chí Minh gắt lên, Yến Tử, lần này em nhất định phải nghe lời anh. Lát nữa Dương huyện trưởng về, anh sẽ đề đạt yêu cầu. Chỉ cần Dương huyện trưởng gật đầu, anh sẽ xin nghỉ phép về Nam Bình làm thủ tục điều chuyển cho em. Chuyện chuyển nhà anh sẽ nhờ Hầu Dũng giúp. Anh lập tức dịu giọng, Yến Tử, anh thật sự là vì hai chúng ta mà lo lắng. Bây giờ thế sự khó lường, Dương huyện trưởng vừa mới thể hiện tài năng, chỉ sợ cấp trên cũng không muốn bảo vệ anh ấy. Trước đây ở Nam Bình, anh ấy chỉ là một cuộc thanh lọc đã bị oán thán khắp nơi, bây giờ lại muốn siết chặt vòng kim cô lên đầu các ban ngành, thị trấn trong toàn huyện, làm sao không bị người ta đồng loạt tấn công. Anh ở trong chính quyền bao nhiêu năm nay, cũng đã nhìn ra được phần nào rồi. Em không hòa nhập vào vòng tròn này, sẽ bị vòng tròn này bài xích. Người thực sự đại công vô tư như Dương huyện trưởng quả thực quá ít. Có lẽ người dân Khai huyện sẽ mãi mãi nhớ đến huyện trưởng Dương Lục Thuận, nhưng sử sách của Khai huyện thì khó mà lưu lại đại danh của anh ấy. Yến Tử dù sao cũng đã làm việc trong cơ quan nhiều năm, có những chuyện chỉ cần nói là thông. Cô thấp thỏm bất an nói, Chí Minh, hay là anh khuyên Dương huyện trưởng lần nữa đi. Nói thật lòng, Dương huyện trưởng không có nhiều bạn bè, anh theo anh ấy bao nhiêu năm, ít nhiều cũng có tình nghĩa, biết đâu anh ấy sẽ nghe lời anh. Tần Chí Minh sốt ruột nói, bản thân anh còn khó giữ, hơi sức đâu mà lo chuyện đó. Điện thoại cũng nói lâu rồi, em tự mình quyết định đi. Anh đợi Dương huyện trưởng về đây. Đại hội nhân dân dù sao cũng không có việc gì của anh, mấy ngày này anh sẽ chuyên tâm lo chuyện điều chuyển cho em. Em cũng nghỉ sớm đi, đừng chơi bài khuya quá, chú ý sức khỏe nhé. Anh cũng lười nói những lời ngọt ngào, cúp máy rồi bất lực ngã phịch xuống ghế sofa, tiếp hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Không biết bao lâu sau, Tần Chí Minh bị tiếng chìa khóa mở cửa làm cho giật mình, vội vàng bật dậy mở cửa. Dương huyện trưởng, anh về rồi à, tiểu chu không lên ngồi chơi à? Dương Lục Thuận vẻ mặt mệt mỏi, vào nhà đặt cặp tài liệu xuống rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, nói, hơn 11 giờ rồi, cậu tưởng còn sớm à? Khai huyện có vẻ lạnh hơn Nam Bình nhỉ, năm ngoái tôi mặc ngần này quần áo là đủ, hôm nay lại thấy lạnh lạ thường. Tần Chí Minh vội nói, để em đi pha trà. Không phải Khai huyện lạnh đâu, anh cứ thiếu ngủ là dễ cảm thấy lạnh. Nhà khách này lại ngay hướng gió, có chút gió là rít lên ù ù rồi. Bưng trà đến thấy Dương Lục Thuận vẫn đang xoa mặt, anh lại nói, Dương huyện trưởng, em vào nhà vệ sinh xả ít nước nóng, anh tắm một cái cho dễ chịu, có cần ăn thêm mì gói không ạ? Dương Lục Thuận bật dậy nói, đúng rồi, đi tắm thôi. Nấu bát mì gói cũng được đấy, giúp tôi ráng một quả trứng nhé. Mà phải công nhận, trứng gà ta nhà Tiểu Thái ngon thật, sao quả to ráng lên lại không vàng mà cứ trắng bệch ra thế nhỉ? Tần Chí Minh nói, Dương huyện trưởng, nghe nói trứng gà quả to là của gà công nghiệp ăn cám, lòng đỏ không vàng mà còn dễ vỡ. Gà ta ăn thóc, ăn sâu, quả nhỏ nhưng lại bổ dưỡng hơn. Dương Lục Thuận lấy quần áo lót ra thay, ngạc nhiên hỏi, thế à hai, mới giải quyết được vấn đề cơm no áo ấm đã cầu kỳ chuyện dinh dưỡng, đúng là làm màu. Quả to vẫn tốt hơn, nhiều hơn mà. Tần Chí Minh liền vào bếp nhỏ cắm bếp điện, dùng chiếc nồi nhôm nhỏ để rán trứng. Trong lòng anh thầm vui mừng, chỉ cần Dương huyện trưởng ăn mì gói thêm trứng, chắc chắn tâm trạng đang tốt. Đây chính là lúc để đề cập chuyện điều chuyển công tác cho Yến Tử. Anh nhìn vào tủ bát thấy còn ít đậu phụ cây và tương ớt, dưa muối củ cải ngâm trong hũ, liền lấy một ít ra đĩa, bày lên bàn trà. Dương Lục Thuận tắm xong đi ra, vừa dùng khăn lau tóc vừa hít mạnh mũi, thơm quá nhỉ. Ồ, còn bày cả rượu ra nữa à? Nói trước nhé, mỗi người một ly thôi, không thêm. Uống rượu điều độ cũng tốt cho sức khỏe. Hôm nay cả ngày tôi không động đến giọt rượu nào, cũng hơi thèm đây, he he. Chí Minh, cùng ăn đi. Anh không khách sáo ngồi xuống ghế sofa, nâng ly cùng với Tiểu Tần, còn chép miệng thành tiếng. Anh gắp miếng trứng rán vàng rộn chảy mỡ cắn một miếng thật mạnh, nói uớ, tay nghề rán trứng của Chí Minh giỏi thật, vàng mà không cháy, thơm mềm ngon miệng. Chắc là cậu với Yến Tử ở với nhau, toàn cậu nấu cơm. Tần Chí Minh cười hề hề, anh nhìn Yến Tử lớn lên, còn lại gì tính tiểu thư của cô ấy nữa. Ở nhà chẳng làm gì cả, em không nấu cơm thì chỉ có hít gió Tây Bắc mà sống thôi. Dương Lục Thuận cũng cười, ăn một miếng mì lớn, nhai củ cải ngâm ớt giòn tan, nói, cũng không thể chiều chuộng cô ấy quá, sau này có con thì làm thế nào. Phụ nữ ít nhiều cũng phải siêng năng một chút mới tốt. Xa xa tẩu tử của cậu về mặt này cũng được, cũng biết vào bếp, chăm con cũng cẩn thận. Nhưng vợ chồng mới cưới các cậu cứ xa nhau thế này cũng không phải là cách. Chuyện này cũng tại tôi, cứ nhất quyết lôi cậu đến Khai huyện. Tần Chí Minh vội nói, Dương huyện trưởng, anh đưa em đến Khai huyện là vinh hạnh của em. Lần trước em còn nói với cơ chính, sau này dù Dương huyện trưởng đi đâu, hai anh em chúng tôi cũng sẽ đi theo, nguyện làm lính tiên phong đi trước, hộ vệ theo sau. Dương Lục Thuận trước tiên phá lên cười, rồi từ từ lắc đầu, ăn mì một cách ngon lành. Mãi đến khi ăn xong anh mới ngẩng đầu lên nói, Chí Minh, vẫn nên khuyên Yến Tử mau chóng đến Khai huyện đi, hoặc không thì cậu về Nam Bình cũng được, không thể cứ lơ lửng thế này. Hay là bây giờ tôi gọi điện cho Yến Tử luôn. Tần Chí Minh cũng nhận ra sự lo âu trong ánh mắt của Dương huyện trưởng, trong lòng càng thêm bất an, nói, Dương huyện trưởng, anh không nói em cũng suýt quên mất. Vừa rồi em gọi điện cho Yến Tử, chính cô ấy yêu cầu được đến Khai huyện, nói là lo cho em, nói trắng ra chắc cũng là không yên tâm về em. Anh giả vờ ngượng ngùng gãi đầu. Mắt Dương Lục Thuận sáng lên, thế thì tốt quá. Chí Minh, sáng mai khai mạc đại hội nhân dân, cậu cũng không có việc gì quan trọng, hay là xin nghỉ mấy ngày, lo cho xong thủ tục điều chuyển của Yến Tử. Muốn vào đơn vị nào, Yến Tử có ý kiến gì không? Tần Chí Minh nói, việc điều chuyển này gấp gáp quá, hay là đợi đại hội nhân dân kết thúc rồi hẳn làm. Yến Tử muốn vào cục thuế, em thấy cục thuế địa phương sẽ dễ hơn. Dù sao cũng cần nhờ Dương huyện trưởng ra mặt giúp đỡ, em nghĩ cứ vào cục thuế địa phương của huyện mình đi à, Dương Lục Thuận nói, cục trưởng cục thuế địa phương Tống Dương là đại biểu nhân dân, ngày mai tôi sẽ nói với ông ấy. Lão Tống cũng khá dễ nói chuyện. Cậu cũng nên đến nhà cục trưởng Tống một chuyến, nhét thêm một người vào thì ông ấy cũng phải họp bàn bạc, đúng không? Đặc biệt là vấn đề nhà ở, bên cơ quan chính phủ chắc chắn không có, phải nhờ cục trưởng Tống giúp đỡ thôi. Ít nhất cũng phải sắp xếp cho vợ chồng cậu một căn hộ khép kín. Không được, bây giờ tôi phải gọi điện cho nhà cục trưởng Tống ngay. Nói rồi anh đứng dậy cầm điện thoại bấm số, nhà cục trưởng Tống phải không à, tôi là Dương Lục Thuận đây. Chị là bà xã của lão Tống à, thật ngại quá, muộn thế này còn làm phiền tẩu tử nghỉ ngơi. Lão Tống chưa về à, vâng à, vậy phiền tẩu tử nói lại số này cho lão Tống, dù muộn thế nào cũng nhất định phải gọi lại cho tôi một cuộc nhé. Vâng, chào chị. Tần Chí Minh thấy Dương Lục Thuận thật lòng quan tâm giúp đỡ mình, nhưng lại có cảm giác như Dương huyện trưởng đang sắp xếp hậu sự cho chính mình, mũi cay cay, nghẹn ngào nói, Lục ca, em biết anh khó xử. Anh nghe lời em một lần, đừng tung ra hết một lúc, tuần tự tiến lên không phải sẽ ổn thỏa hơn sao? Dương Lục Thuận phá lên cười lớn, Chí Minh, đàn ông con trai sao lại nói năng lề mề như đàn bà thế? Toàn bộ kế hoạch cậu đều tham gia xây dựng, tung ra một lần với tuần tự tiến lên có gì khác nhau? Tôi thấy chẳng có gì khác cả. Thà cứ dứt khoát cho mọi người một nhát đau còn hơn. Chí Minh, sau đại hội nhân dân, cậu chuyên tâm theo Thái Phục Sinh làm bản tin của chính phủ, các công việc khác đừng tham gia nữa. Không ở cùng tôi cũng tốt, đỡ được bao nhiêu phiền phức. Hai, giá mà Sasha cũng có thể đến khai huyện thì tốt biết mấy, có những kẻ đúng là không có kẻ hở nào mà không chui vào. Tần Chí Minh xấu hổ vô cùng, bao nhiêu toan tính của anh đều trở nên vô dụng. Dương huyện trưởng đã sớm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Anh đúng là đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Anh thở dài một tiếng, nâng ly nói, Lục ca, em thay mặt Yến Tử cảm ơn anh. Sasha đã từng đi máy bay trong một chuyến du lịch do Ngân hàng Nông nghiệp huyện tổ chức, biết rằng đi máy bay nhanh hơn ô tô, tàu hỏa rất nhiều, hơn nữa, cái cảm giác hơn người khi được ngồi trên máy bay thật khó mà diễn tả bằng lời. Bố mẹ cô chưa từng đi máy bay, nên chuyến đi này cũng coi như để các cụ mở mang tầm mắt, trải nghiệm cho biết. Nào ngờ U Mẫu lại bị say máy bay, nôn thốc nôn tháo mấy lần. Cộng thêm cơ thể vốn đã yếu, suýt nữa thì ngất đi, dọa Sasha sợ chết khiếp, trong lòng hối hận vì đã khoe mẽ chọn đi máy bay. Mãi mới đến lúc máy bay hạ cánh xuống sân bay Thượng Hải, U Mẫu gần như được Sasha và Dương Tiểu Tiêu dìu ra khỏi máy bay, khiến Sasha xót xa đến rơi nước mắt. Người đến đón họ là vệ quan và một tài xế của công ty vệ biên. Quan có kinh nghiệm chăm sóc người già, không vội lên xe vào thành phố ngay mà mời U Mẫu vào quán cà phê trong nhà ga nghỉ ngơi. Sau khi uống vài ngụm trà nóng và ăn chút bánh ngọt, sắc mặt bà mới hồng hào trở lại, không còn trắng bệch đáng sợ nữa. Ung phụ thì lại không ngồi yên được, cứ nghển cổ nhìn ngó xung quanh. Dương Tiểu Tiêu bèn dắt ông cụ đi một vòng quanh sảnh chờ. Ung phụ biết chuyến đi này đều do Dương Tiểu Tiêu chi trả nên cố tình nán lại trước quầy bán hàng ở sân bay, mãi đến khi Dương Tiểu Tiêu mua cho một cây thuốc lá Trung Hoa, ông mới vui vẻ quay về quán cà phê. Sasha lại tinh ý nhận ra sự thay đổi đáng kinh ngạc của Quan dù chỉ mới đến Thượng Hải không lâu. Chỉ riêng cách ăn mặc đã toát lên một vẻ thanh lịch, nói sao nhỉ? Cô cảm thấy bộ quần áo thời thượng nhất ở Xuân Giang mà mình đang mặc, thứ mà cô vẫn cho là khá diện, giờ trông chẳng khác nào việc con xấu xí lạc giữa bầy thiên nga, còn Quan chính là một nàng thiên nga nhỏ đang bắt đầu hé lộ vẻ quyến rũ. Nhìn lại bố mẹ mình, đúng là hai người nông dân lên tỉnh, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa sợ sệt, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, hiếm có nhưng ánh mắt lại lấm lét, đầy vẻ rụt rè, cẩn trọng. Ngay cả Dương Tiểu Tiêu, người mà cô vẫn luôn cho là rất oai phong, giờ đây cũng như giọt nước hòa vào dòng suối, hoàn toàn mất đi vẻ khác biệt vốn có. Dương Tiểu Tiêu nghênh ngang đi tới quán cà phê ngồi xuống, nói với Quan vẫn còn hơi rụt rè, biên tổng định sắp xếp cho chúng tôi ở đâu vậy? Giọng anh ta rất to, khiến những người xung quanh đều phải ngoái nhìn. Quan nhỏ nhẹ đáp, Tiêu ca, anh trai em nói mời dì Sa và Ung Phụ, Ung Mẫu đến ở chỗ mẹ em. Cũng sắp trưa rồi, Ung Mẫu cũng nghỉ ngơi gần ổn rồi, chúng ta đi thôi được không ạ? Sa không rõ chỗ ở của Quan thế nào, thay vì làm phiền người khác, chi bằng bảo Tiểu Tiêu tìm một khách sạn gần bệnh viện cho tiện mẹ cô đi khám. Cô bèn khách sáo nói, Quan, em xem mẹ chị thế này, sao tiện làm phiền bác sĩ Hà được. Huống hồ nhà chị đến tận ba người, không làm phiền em nữa đâu. Tiểu Tiêu rành Thượng Hải, cứ tìm một khách sạn nào gần bệnh viện ở là được rồi. Quang Quang vội nói, dì Sa, phiền gì đâu ạ, mẹ cháu dặn rồi, nhất định phải mời dì và Ung Phụ, Ung Mẫu đến nhà chơi. Anh trai cháu nói. Dương Tiểu Tiêu cười ha hả, xen vào, đến nhà vệ biên ở chẳng phiền chút nào đâu. Hà Di và Quang Quang đang ở trong một khu dân cư cao cấp, là biệt thự đấy nhé, nhà rộng lắm, lại có bảo mẫu chuyên nấu nướng dọn dẹp, hơn khách sạn nhiều. Hơn nữa, Ung Mẫu đi khám bệnh có xe hơi của công ty biên tổng đưa đón, chẳng phải tiện hơn việc ra ngoài gọi taxi sao? Dù vẫn còn hơi e dè Tiểu Tiêu, Quang Quang cũng gật đầu lia lịa, đúng vậy à, anh trai cháu sẽ cho người đưa đón tận nơi, còn bảo cháu đưa dì Sa đi dạo phố, ngắm cảnh Thượng Hải nữa. Nghe đến hai từ biệt thự, tim Sa Sa đập thình thịch. Cô đã xem quá nhiều biệt thự của các đại gia trên phim Hồng Kông, nơi nào cũng vàng son lộng lẫy, thế là cô không còn khăng khăng nữa. Vậy à, chị thì khách sáo tùy chủ rồi, chỉ sợ làm phiền bác sĩ Hà và vệ biên thôi. Quang Quang thì chúng ta thân nhau quá rồi, đợi mẹ chị khám bệnh xong, nhất định phải đi thăm thú Thượng Hải cho đã. Thực ra cô chẳng thích ngắm cảnh gì, từ nhỏ đã biết hàng Thượng Hải là tốt nhất, bền nhất, đã đến Thượng Hải thì tự nhiên phải mua thật nhiều quần áo thời trang về Nam Bình khoe mẽ. Cả nhóm lên một chiếc xe van. Tài xế chỉ lo lái xe, ban đầu Sa Sa còn hứng khởi ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng ven đường, nói cười khe khẽ với Quang Quang, chỉ tiếc là mãi không thấy tới nơi, chẳng bao lâu sau cô đã tựa vào vai Quang Quang ngủ thiếp đi. Đến khi được Quang Quang gọi dậy, xe đã đổ trước một căn biệt thự mà cô chỉ từng thấy trên TV. Cô cũng không biết đây là kiến trúc kiểu U hay kiểu gì, chỉ cảm thấy một luồng khí chất sang trọng bức người. Cô lơ mơ theo Quang Quang bước vào trong. Bên trong còn lộng lẫy hơn, thảm trải sàn, đèn chùm pha lê, sofa da thật, bảo mẫu mặc đồng phục. Tất cả mọi thứ cứ như đang đóng phim truyền hình. Ngay cả khi bảo mẫu bưng trà lên, Sa Sa cũng bất giác đứng dậy nhận lấy, miệng không ngừng nói cảm ơn. Bác sĩ Hà tươi cười nói, ôi chao, Ung Phụ, Ung Mẫu, Sa Sa, mọi người không biết đấy thôi, lúc tôi mới đến đây cũng y như mọi người vậy, làm gì được đối đãi thế này bao giờ. Lại còn bắt tôi nói tiếng phổ thông, tôi nói giọng nhà quê Nam Bình cả đời rồi, tôi thấy vẫn là về Nam Bình ở cho thoải mái. Ung Phụ và Ung Mẫu sớm đã bị choáng ngợp đến mức chỉ biết nhìn ngắm đồ đạc xung quanh, nhưng trong lòng đều thầm thì không biết tòa nhà lộng lẫy như cung điện này có thật là do vệ biên nhà bà mua không. Sa Sa vội cười nói, bác sĩ Hà, vệ biên nhà bác cố tình đón bác lên đây hưởng phúc, còn về cái xứ nhà quê Nam Bình làm gì nữa. Sớm biết sống trong giàu sang sướng thế này, ngày trước cháu đã bảo Lục Tử nhà cháu ra ngoài làm ăn, làm ông chủ thì tốt biết mấy. Bác xem, ở biệt thự, đi xe nhập khẩu, ngay cả Quang Quang mới đến Thượng Hải vài ngày đã ra dáng tiểu thư khuê các rồi. Bác sĩ Hà, nếu chỉ dựa vào đồng lương chết đói, e là mấy đời cũng chẳng kiếm nổi một căn biệt thự thế này đâu ạ. Bác sĩ Hà lắc đầu, buồn bã nói, Sa Sa à, nhiều tiền thì có ích gì chứ, ông vệ nhà bác chẳng phải cũng đi rồi đó sao? Hai, bác thấy cả nhà hòa thuận, vui vẻ bên nhau là hơn hết thảy. Giờ bác còn có Quang Quang bầu bạn, sắp tới Quang Quang lại đi làm ở công ty của Biên Biên, chỗ làm cách đây cũng phải cả trăm dặm, một mình bác lủi thủi giữ cái nhà to này, có ý nghĩa gì đâu. Bác vẫn muốn về Nam Bình, mở phòng khám nhỏ, ngày tháng bận rộn một chút cho đỡ trống trải, lễ Tết còn có thể đến thăm ông vệ. Thấy mẹ mình nói đến đỏ hoe cả mắt, Quang Quang vội nói, mẹ, Ung Phụ, Ung Mẫu với dì Sa từ xa đến Thượng Hải, mẹ cứ nói những chuyện đó làm gì. Bác sĩ Hà vội vàng lau nước mắt, gượng gạo cười nói, Ung Phụ, Ung Mẫu, Sa Sa, mọi người đừng cười bác, thật ra bác vui quá nên mới vậy. Từ hôm mùng 6 đến Thượng Hải, ngày nào bác cũng nhớ Nam Bình. Nghe tin mọi người sắp đến, bác nhất định bắt vệ biên phải mời mọi người đến nhà chơi. Nói thật lòng, năm đó ông vệ mất, nếu không có Dương huyện trưởng giúp đỡ, hai mẹ con bác chắc đã không còn rồi. Thôi, không nhắc lại chuyện đó nữa, vệ biên đã nên người rồi, vừa hay thay bố nó báo đáp Dương huyện trưởng và dì Sa. Quang Quang nói, dì Sa, phòng ốc đã dọn dẹp xong rồi, cháu đưa dì và Ung Phụ, Ung Mẫu đi cất hành lý, nghỉ ngơi một lát rồi ăn trưa. Lý tỷ cũng đến giúp rồi à, Dương Tiểu Tiêu nãy giờ không xen vào, mãi đến khi Quang Quang dẫn Sa Sa và hai cụ già vào phòng khách, anh ta mới nói với bác sĩ Hà vẫn đang lau mắt, Hà Di, biên tổng không về ăn trưa à, bác sĩ Hà luôn có chút đề phòng với Dương Tiểu Tiêu, cháu nói về biên à, nó vốn định về, nhưng công ty có việc cấp đột xuất nên bị giữ lại, tối nhất định sẽ về. Tiểu Tiêu à, dì nghe vệ biên nói rồi. Trước đây cháu cũng giúp nó nhiều, còn cùng nhau khởi nghiệp lập công ty, dì thấy đó là con đường đúng đắn, sao cháu lại không làm cùng Tiểu Biên nữa? Nếu Tiểu Biên có làm gì không phải với cháu, dì sẽ mắng nó. Dương Tiểu Tiêu cười hề hề, biên tổng đối xử với cháu tốt lắm ạ, chúng cháu như anh em ruột thịt. Chỉ là cháu quen tự do rồi, bảo cháu ngồi văn phòng xử lý giấy tờ gì đó, cháu làm không nổi. Biên tổng là sinh viên đại học, thạc sĩ, người công ty tuyển vào ai mà chẳng có bằng cử nhân. Cháu ở công ty không những không giúp được gì mà còn làm ảnh hưởng đến hình ảnh công ty. cháu quyết định về Xuân Giang phát triển, chỉ có dịp Tết mới lên Thượng Hải chúc Tết gì được thôi. Bác sĩ Hà như trút được tảng đá trong lòng, nhưng miệng vẫn nói, Tiểu Tiêu, cháu là anh cả, không giúp đỡ Tiểu Biên sao được. Quang Quang còn sắp vào công ty giúp anh nó, cháu làm anh nuôi mà lại bỏ đi à. Tiểu Tiêu đưa ngón tay vuốt lại mái tóc không hề rối của mình, nói, thật sự là vì bố nuôi cháu cần cháu giúp. Bố nuôi cháu làm huyện trưởng ở Khai huyện, gọi cháu đến giúp, cháu có thể không đi sao? Biên tổng cũng sắp cử người đến Khai huyện đấy thôi. Bác sĩ Hà nói, chuyện này gì biết, Dương huyện trưởng là người tốt. Cháu xem, năm đó đã giúp đỡ mẹ quá con cô chúng ta như vậy, bây giờ các cháu đều thành đạt rồi, cũng nên gánh vác giúp Dương huyện trưởng. Dì đã bảo Tiểu Biên, chuyện trời sập cũng không lớn bằng chuyện của Dương huyện trưởng, nếu làm không tốt, đừng trách dì không nhận nó làm con. Dương Tiểu Tiêu cười ha hả, Biên tổng là người trọng tình trọng nghĩa nhất, nếu không thì làm gì có cháu của ngày hôm nay. Cháu không ở lại ăn cơm đâu, cháu phải đi tìm người quen liên hệ bệnh viện, không thể để hai cụ cứ chờ ở bệnh viện mãi được. Thấy Tiểu Tiêu muốn đi, bác sĩ Hà cũng không giữ lại, bỗng nhớ ra một chuyện, nói, Tiểu Tiêu, Tiểu Biên nói có quen một tiến sĩ du học về nước làm trong chính phủ, tên là Tống Ngọc Khiết, ôi chao, cái tên nghe hơi giống con gái, tuổi còn lớn hơn Tiểu Biên một chút. Dương Tiểu Tiêu đương nhiên hiểu ý của bác sĩ Hà, quay người lại ngồi xuống nói, Tống Ngọc Khiết. Cháu hình như có nghe nói về người này, rất tài giỏi, nước ngoài bỏ cả đống tiền cũng không giữ được, một lòng về nước cống hiến cho tổ quốc, cháu ngưỡng mộ nhất là những sinh viên yêu nước như vậy. Bác sĩ Hà rất vui mừng, Tiểu Tiêu, cháu cũng biết Tống Ngọc Khiết à, cậu thanh niên đó hôm qua đến nhà ăn cơm rồi, trông rất sáng sủa, lễ phép, là người Nam Kinh. Em gái nuôi của cháu cũng lớn rồi, đến tuổi yêu đương rồi, hôm qua hai đứa gặp nhau, đều có cảm tình. Quang Quang còn thấy một người đàn ông tên Ngọc Khiết rất thú vị, cháu đoán xem, anh trai của Tống Ngọc Khiết tên là Tống Băng Thanh, ông nội cậu ấy nói đứa sau cứ gọi là Ngọc Khiết đi, không ngờ lại sinh ra con trai, bố của Tống Ngọc Khiết cũng là người con hiếu thảo, cứ thế đặt cho con trai một cái tên con gái. Dương Tiểu Tiêu tuy cũng cười theo, nhưng trong lòng lại chẳng vui vẻ gì. Phải rồi, nhà họ Vệ gia thế trong sạch, nay sự nghiệp của Vệ Biên lại đang lên như diều gặp gió, càng không muốn con rể là một kẻ lưu manh đầu đường xó chợ. Hừ, tôi không đến thì thôi, tôi còn chẳng thèm cô em gái nhà quê của các người ấy chứ. Anh ta nói, Quang Quang đúng là nên tìm một đối tượng tốt. Con bé trước giờ vẫn luôn ngưỡng mộ sinh viên có học vấn, lần này được toại nguyện rồi, cháu chúc mừng nó. Dì cũng nên lo chuyện đại sự cho Biên tổng đi chứ. Không muốn bế cháu nội sao? Bác sĩ Hà cười rạng rỡ, sao lại không muốn bế cháu nội chứ? Nhưng cũng phải để Tiểu Biên có thời gian mà yêu đương chứ. Cháu với Tiểu Tiêu thân nhất, lại hiểu nó, có biết cô gái nào thích Biên Biên nhà gì không? Tiểu Tiêu nói, bác sĩ Hà, nhiều không kể xiết, nhiều như cá giết sang sông cũng không đủ để hình dung đâu à. Tiếc là Biên tổng một lòng vì sự nghiệp, phụ nữ bình thường anh ấy thật sự không để vào mắt. Lúc nào rảnh bác cứ đến văn phòng anh ấy mà xem, thư ký ở đó ai cũng như hoa như ngọc, lại toàn là người ở những nơi nổi tiếng có mỹ nhân, có cả một cô người Xuân Giang nữa đấy. Nếu bác ngại nói tiếng phổ thông phiền phức, bảo cô thư ký người Xuân Giang đó chuyên nói chuyện với bác thì thế nào? Thôi cháu không nói nữa, cháu phải đi gấp, chào Hà Di ạ. Xa xa được Quang Quang và mọi người giúp đỡ, cất xong hành lý, lúc quay lại phòng khách thì không thấy Tiểu Tiêu đâu, bèn hỏi, bác sĩ Hà, Dương Tiểu Tiêu đâu rồi ạ? Bác sĩ Hà nói, con trai nuôi của cháu thì khỏi phải nói, cơm cũng không ăn đã đi tìm người liên hệ bệnh viện cho Uông Mẫu rồi. Xa xa, phòng ốc có được không? Bố mẹ cháu không có ý kiến gì chứ? Xa xa cười nói, bác sĩ Hà, phòng khách trong biệt thự nhà bác còn hơn cả khách sạn 5 sao cháu ở ấy chứ. Cháu không nịnh đâu, thật đấy. Hôm nay bay từ Xuân Giang qua, chúng cháu ở khách sạn Hoa Thịnh, khách sạn 5 sao duy nhất ở Xuân Giang, cháu thấy cũng chỉ là dọa người thôi. Bác sĩ Hà, bác đúng là sướng nhé, con trai giỏi kiếm tiền như vậy, chỉ riêng căn biệt thự này thôi cũng đủ ăn cả đời rồi. Nghe nói Quang Quang sắp vào công ty làm, anh nó trả lương bao nhiêu một tháng ạ? Bác sĩ Hà không hề che giấu sự hài lòng về con trai, nói, Tiểu Biên yêu cầu nghiêm khắc lắm. Nói là phải thực tập từ vị trí thấp nhất, nhưng lương thì vẫn trả cao, 1 vạn tệ một tháng còn có thưởng và phúc lợi, tương đương với trưởng phòng của công ty rồi. Sa Sa vẫn bị dọa cho giật mình, 1 vạn tệ lương tháng còn có thưởng và phúc lợi, không khỏi ghen tị nói, trời đất ơi, chúng ta đều là người Nam Bình, bây giờ lương thưởng có cao hơn, nhưng một năm cũng chưa đến 7.000, còn không bằng lương một tháng của Quang Quang. Liếc thấy Quang Quang cũng đi ra, cô cười nói, Quang Quang, nếu chị mà thất nghiệp ở Nam Bình, chị sẽ đến công ty nhà em làm thuê, cho 1.000 tệ một tháng là đủ rồi. Trong lòng Quang Quang rất ghét Sa Sa, nhưng nể mặt Dương Lục Thuận, đành phải cười nói, dì Sa, dì là phu nhân huyện trưởng, còn thiếu tiền tiêu sao? Nhưng dì làm kế toán, lại làm ở ngân hàng nhiều năm, cháu mà có kinh nghiệm như vậy thì tốt rồi, không cần thực tập mà có thể giúp anh trai ngay. Sa Sa thân mật khoác vai Quang Quang nói, bác sĩ Hà, trước đây cháu đã nói với Lục Tử rồi, Biên Biên và Quan Quan nhà bác đều có tướng phúc khí, thế nào, cháu nói không sai chứ? Biên Biên thành ông chủ lớn, Quan Quan cũng xinh đẹp như hoa như ngọc, bảo anh nó tìm cho Quan Quan một ông chủ lớn nữa thì tốt biết mấy. Bác sĩ Hà nói, cần nhiều tiền thế làm gì, chỉ cần tìm một người thật lòng tốt với Quan Quan nhà bác là được rồi. Quan Quan, mẹ nghe anh Tiểu Tiêu của con nói, văn phòng anh trai con có một cô thư ký người Xuân Giang à, bảo cô ấy đến đưa dì Sa đi bệnh viện đi, có người nói chuyện quê cho tiện hơn. Sa Sa đương nhiên là vui mừng, tiếng phổ thông của cô quả thực không ổn, lại sớm nghe nói người Thượng Hải rất coi thường người ngoại tỉnh, sợ không có người quen dẫn đi sẽ bị thiệt thòi. Quan Quan cũng lanh lợi, lập tức gọi điện thoại ngay trước mặt Sa Sa. Quả nhiên văn phòng của vệ biên có một nữ thư ký người thành phố Xuân Giang, cô ấy liền đồng ý sẽ phụ trách toàn bộ việc đi khám bệnh. Thực ra Dương Tiểu Tiêu đi thẳng đến văn phòng của vệ biên, anh ta không muốn chịu đựng cái vẻ phu nhân quan ra vai chỉ tay năm ngón của Sa Sa. Vệ biên cũng hiểu Tiểu Tiêu, bèn cử người của công ty đi đặt lịch hẹn với bác sĩ. Bây giờ ở các bệnh viện lớn, muốn gặp được bác sĩ có chút danh tiếng rất khó, phải nhờ vả, tìm đường, tốn tiền mới được. May mà chỉ cần có tiền là giải quyết được, mà vệ biên và Dương Tiểu Tiêu lại chẳng thiếu tiền. Những ngày tiếp theo, Sa Sa chỉ đi cùng mẹ đến bệnh viện một lần, sau đó đều do người của vệ biên phụ trách toàn bộ. Cô cũng vui vẻ đi mua sắm cùng Quan Quan. Sa Sa còn muốn kéo cả Tiểu Tiêu đi cùng, thực ra là muốn có người trả tiền. Tiểu Tiêu còn thông minh hơn, anh ta trực tiếp nhờ cô thư ký sành điệu ở văn phòng vệ biên đi cùng, đưa cho Quan Quan một chiếc thẻ, muốn mua gì cứ việc quẹt thẻ. Vài ngày sau, Sa Sa đã lột xác hoàn toàn, trên người toàn là hàng hiệu cao cấp của Hồng Kông, còn chạy theo mốt xăm mày, làm tóc ở tiệm tốt nhất Thượng Hải, hoa tai, dây chuyền, nhẫn đều đổi sang kim cương, đồng hồ cũng là hàng hiệu Thụy Sĩ. Dù sao cũng là tiêu tiền của Dương Tiểu Tiêu, cô không dám quá điên cuồng, nhưng cũng đã vung tay hơn 10 vạn tệ. Nhìn những món hàng cao cấp bày la liệt trong cửa hàng, Sa Sa chỉ ước có thể chiếm hết làm của riêng. Tiếc là tiền của cô còn lâu mới thỏa mãn được ham muốn đó. Ngồi trên chiếc xe Mercedes sang trọng của vệ biên, Sa Sa cảm thấy mình và Dương Lục Thuận thật ngốc nghếch. Cực khổ lắm mới leo lên được chức huyện trưởng thì có ích gì, suốt ngày lo ngay ngáy có kẻ tính kế, lo bị người ta hãm hại mà mất chức. Là một ông chủ giàu có chẳng phải vẫn được người ta kính trọng đó sao, lại còn có thể thỏa mãn mọi nhu cầu của bản thân. Nghĩ đến thu nhập của mình, rồi lại nghĩ đến sự giàu có, phóng khoáng của Tiểu Tiêu và vệ biên, cô rất chán nản, nhưng nhiều hơn cả là cảm giác bất bình. Bệnh viện đã có kết quả kiểm tra, bệnh tình của Ung Mẫu vẫn ổn định, không có dấu hiệu di căn, chỉ là phải tiếp tục hóa trị. Không biết Ung Mẫu bị bác sĩ thuyết phục hay là đặc biệt tin tưởng vào bệnh viện lớn ở Thượng Hải, bà đề nghị một tháng sau sẽ đến Thượng Hải để hóa trị. Sa Sa nghĩ rằng ở Thượng Hải đã có bác sĩ Hà và vệ biên lo chỗ ở, viện phí của mẹ cô ở Nam Bình cũng được thanh toán, nên đã đồng ý với yêu cầu của mẹ. Cô cùng Tiểu Tiêu bay thẳng về Xuân Giang. Về đến Xuân Giang, Sa Sa gọi điện cho Dương Lục Thuận, biết tin kỳ họp Đại hội Nhân dân hôm nay bế mạc, anh cũng đã thuận lợi đắc cử chức huyện trưởng huyện Khai. Sa Sa mừng rỡ vô cùng, cộng thêm vợ chồng xa cách đã lâu, liền bảo Dương Lục Thuận cho xe đến Xuân Giang đón cô đi khai huyện. Cô muốn mặc bộ quần áo thời trang và lịch sự nhất để cho Lục Tử và người dân khai huyện thấy được phong thái phu nhân huyện trưởng của mình. Còn bố mẹ cô thì giao cho Dương Tiểu Tiêu đưa về Nam Bình. Dương Lục Thuận không còn cách nào khác, đành bảo Tiểu Chu đến Xuân Giang đón Sa Sa. Dù sao thì việc Sa Sa muốn đến khai huyện cũng là một yêu cầu hết sức bình thường, nếu không cho đi lại sợ cô không vui. Dân gian có câu gia hòa vạn sự hưng, anh không muốn trong giai đoạn này hậu phương bất ổn làm ảnh hưởng đến công việc. Tiểu Chu và Tiểu Tần theo lời dặn của Dương huyện trưởng đến nhà khách tỉnh ủy đón chị Sa Sa. Hai người hơn 10 giờ mới xuất phát từ huyện Khai, chạy một mạch đến thành phố Xuân Giang thì đã hơn 1 giờ chiều. Tiểu Tần đề nghị tìm quán nào đó lót dạ trước, nhưng Tiểu Chu lại thấy cứ gặp được chị Sa Sa rồi ăn sau thì chắc ăn hơn. Thực ra đi đâu mà chẳng có cơm ăn, Tiểu Tần tự nhủ như vậy rồi đồng ý đến nhà khách tỉnh ủy trước. Đến tùy viên, vừa hay gặp lúc Sa Sa đang ở cửa khách sạn tiễn Ung Phụ và Ung Mẫu. Dương Tiểu Tiêu vốn cũng định đến huyện Khai, nhưng thấy Tiểu Tần đến đón Sa Sa nên quyết định về Nam Bình trước. Tiểu Tần chào hỏi Ung Phụ và Ung Mẫu xong, bèn kéo Dương Tiểu Tiêu ra một góc nói, Dương huyện trưởng bảo tôi nhắn với anh, về tổng bên vệ biên có gọi điện báo rằng người mua nhà máy giấy sắp đến Xuân Giang rồi. Vì hiện tại Dương huyện trưởng còn có việc quan trọng khác nên chuyện mua nhà máy giấy và thầu lò than của các anh phải hoãn lại một chút. Tuy nhiên, anh có thể đến huyện Khai khảo sát tình hình trước. Dương huyện trưởng nhờ anh tiếp đãi chu đáo người do vệ tổng cử đến. Dương Tiểu Tiêu cười nói, hôm qua tôi gọi cho cha nuôi, ông ấy cũng nói vậy, tôi biết phải làm thế nào rồi. Hôm nay tôi về Nam Bình trước, giao đám đàn em cho Hồng Ca huấn luyện một phen, rồi sẽ đến Xuân Giang đón người. Tiểu Tần, tôi chưa đến huyện Khai bao giờ, giới thiệu cho tôi khách sạn nào tốt một chút, kẻo ăn ở, vui chơi lại không được thoải mái. Tiểu Tần đáp, nói về ăn ở thì khách sạn Ánh Sơn ở huyện Khai không tồi, ăn ở đều ổn cả. Chỉ có khoản vui chơi thì e là Dương huyện trưởng đang tăng cường quản lý an ninh trật tự, chắc chẳng còn gì hay ho đâu, ha ha. May mà giao thông ở huyện khai thuận tiện, sếp lớn của anh lại có xe riêng, có thể lên thành phố, lên tỉnh mà xả láng. Dương Tiểu Tiêu vỗ vai Tiểu Tần một cái, khẽ nói, Chí Minh em ơi, không ngờ cậu cũng là người cùng hội cùng thuyền đấy nhỉ. Sau này anh ở huyện khai, anh em mình tha hồ mà đi xả láng. Huống hồ Yến Tử cũng ở Nam Bình, đúng là trời cao hoàng đế xa. Tiểu Tần hơi lúng túng, Tiêu ca, Yến Tử đã chuyển đến cục thuế địa phương huyện khai làm việc rồi, vài hôm nữa là dọn nhà, e là không có cơ hội đi xả láng với anh rồi. Dương Tiểu Tiêu nói, Yến Tử cũng đến huyện khai rồi à, tốt quá, đỡ cho cha nuôi tôi phải ăn cơm nhà ăn. Các cậu phải chăm sóc chu đáo cho cuộc sống của cha nuôi tôi đấy. Vừa nói, anh ta vừa liếc mắt về phía xa xa đang chào tạm biệt cha mẹ ở đằng xa, hì hì, mẹ nuôi của tôi giờ thân phận cao sang rồi, chắc cũng chẳng có tâm tư nào mà quan tâm đến cha nuôi tôi đâu. Tiểu Tần sớm đã nhận ra Sa Sa ăn vận sang trọng, trong lòng cũng có phần đồng cảm, bèn nói, Tiêu ca, chuyện này không cần anh dặn đâu. Tôi theo Dương huyện trưởng bao năm nay, nói là cấp trên cấp dưới chứ thực ra thân như anh em ruột. Anh cứ yên tâm, chuyện khác không dám nói chứ sinh hoạt của sếp, tôi và Tiểu Chu chắc chắn sẽ chăm lo chu đáo. Dương Tiểu Tiêu cười hì hì, đã nói từ trước rồi mà, người không cùng họ nhưng vai vế vẫn vậy, tôi vẫn là Tiêu ca của cậu vẫn là em trai Chí Minh của tôi. Chu sư phụ này tôi thấy không hiểu thấu lắm. Tuổi cũng không lớn mà sao lại khó gần như cha nuôi tôi vậy nhỉ? Tiểu Tần quay đầu nhìn Tiểu Chu đang bận bịu thu dọn hành lý theo chỉ đạo của Sa Sa, nói, Tiêu ca, anh cơ chính trông lạnh lùng nhưng nhiệt tình lắm, thực ra anh ấy là người trung thành với Dương huyện trưởng nhất đấy. Anh đừng tưởng mình là con nuôi của Dương huyện trưởng thì mới quan tâm đến sếp, chúng tôi đây không kém anh đâu. Dương Tiểu Tiêu lại vỗ vai Tiểu Tần một cái, vậy thì tốt. Đợi tôi đến huyện khai, ba anh em mình làm một bữa ra trò. Tôi đi trước nhé. À mà, hai cậu vội vàng chạy đến đây, đã ăn cơm chưa? Để anh đây sắp xếp một bữa thịnh soạn. Tiểu Tần cảm kích nói, Tiêu ca, tôi đến đây là để đón phu nhân cho Dương huyện trưởng, anh nói xem hoàng đế có để lính đói bao giờ không? Tôi và anh cơ chính tự giải quyết được, anh không cần bận tâm đâu. Tiểu Tiêu nói, cũng phải, làm việc cho đảng Cộng sản thì không bao giờ chịu thiệt. Em trai, vậy anh đi trước một bước. Khi nào đến huyện khai anh sẽ gọi cho cậu, nhớ sắp xếp trước cho anh chỗ ở tốt nhất đấy. Tiểu Tần và Tiểu Chu vẫy tay tiễn Dương Tiểu Tiêu và Ung Phụ, Ung Mẫu đi rồi, Sa Sa mới nói, chúng ta cũng đến huyện khai thôi. Chí Minh, cậu cầm chìa khóa của tôi lên phòng 202 lấy đồ, tiện thể trả phòng luôn. Tiểu Chu và Tiểu Tần nhìn nhau, trong lòng cảm thấy khó chịu. Lặn lội từ huyện khai đến đây, một ngụm nước còn chưa kịp uống. Tiểu Tần đầu óc nhanh nhạy, nói, Ung Chủ tịch, không cần vội đến huyện khai đâu ạ, Dương huyện trưởng và các lãnh đạo chủ chốt của huyện ủy vẫn còn đang họp, e là không có thời gian gặp chị. Hay là chị cứ nghỉ ngơi thêm chút nữa, đến huyện khai là vừa kịp bữa tối. Lúc đi, tôi có báo tin chị sắp đến cho thường vụ huyện trưởng Ngô Tư Khải, anh ấy nói mấy vị phó chủ tịch và người của văn phòng chính phủ muốn mở tiệc ở khách sạn để chào mừng chị đấy. Thực ra, buổi tối là bữa tiệc của lãnh đạo tứ đại bang, nhưng nếu Sa Sa đến thì đương nhiên cũng sẽ được chào đón. Sa Sa mừng rỡ, Chí Minh, thật không? Tiểu Tần đáp, em nào dám nói bừa. Là thật đấy ạ, Dương huyện trưởng đến huyện khai lâu như vậy mà chị chưa đến lần nào. Hôm nay là lần đầu tiên, người của chính phủ sao lại không nhiệt liệt chào đón cho được. Em thấy nếu bí thư huyện ủy Khúc mà biết, có khi các vị trong thường vụ còn tập thể mở tiệc mừng chị ấy chứ. Sa Sa nở nụ cười rạng rỡ, nếu buổi chiều Lục Tử không rảnh thì vội đến cũng chẳng để làm gì. Đi, vào trong uống trà đã. Vào trong phòng, Sa Sa tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ, sốt sắng hỏi, Chí Minh, hiện giờ Lục Tử ở huyện khai vẫn có uy tín chứ? Nói thật đi nhé, kẻo tôi đến nơi. Người huyện khai ai cũng mặt lạnh mày chau thì mất vui. Tiểu Tần pha cho mình một tách trà trước rồi mới nói, Ung Chủ tịch, Dương huyện trưởng ở huyện khai uy tín rất cao. Bí thư huyện ủy Khúc và các vị trong thường vụ cũng có quan hệ rất tốt với Dương huyện trưởng. Em ở cùng sếp, có những hôm bí thư Khúc gọi điện cho Dương huyện trưởng đến tận khuya để bàn công việc đấy ạ, lúc này Sa Sa mới thực sự yên tâm. Ở Nam Bình, cô đã thấy quá nhiều cảnh bí thư và huyện trưởng không ưa nhau, khiến quan hệ gia đình cũng trở nên căng thẳng. Cứ lấy chuyện vợ của Vư Phấn Đấu đến Nam Bình lần trước, Cố Hiến Chương cứ khăng khăng ngày họp tối cũng họp, khiến Vư Phấn Đấu chẳng có thời gian mà đi cùng vợ. Dĩ nhiên chuyện này cô nghe Lâm Lục Nhất kể lại chứ không tận mắt chứng kiến. Tiểu Tần lịch sự hỏi, Ung Chủ tịch, bệnh tình của bác gái không sao chứ ạ, Sa Sa đáp, hồi phục cũng khá tốt. Lần này đi Thượng Hải tái khám, bác sĩ nói không có dấu hiệu tái phát, chỉ là vẫn phải tiếp tục hóa trị. Thế là tôi cũng rút được gánh nặng trong lòng. Chị nói xem, bây giờ cuộc sống tốt đẹp biết bao. Con rể lại làm huyện trưởng, đúng là lúc hưởng phúc, Nếu không thì tôi còn tâm trạng nào mà đến huyện khai nữa. Chí Minh, cơ chính này, ở Thượng Hải tôi cũng có mua chút quà nhỏ cho Yến Tử và Lan Bình, mỗi người một lọ kem dưỡng da và một chai nước hoa Pháp, toàn loại 300-400 tệ một chai đấy. Lan Bình ở huyện khai nên tôi mang quà của cô ấy theo, còn quà của Yến Tử để tôi về Nam Bình rồi đưa sau. Tiểu Chu vội vàng cảm ơn, trước sau vẫn không nói lời nào thừa. Tiểu Tần nói, ông chủ tịch, Yến Tử bây giờ cũng ở huyện khai rồi, đã chuyển đến cục thuế địa phương làm việc. Vài hôm nữa thu xếp xong nhà cửa là dọn đến. Sa nói, ôi dào, cái con quỷ muội tự Yến Tử này, lúc đầu thì bảo không nỡ xa cha mẹ, không muốn đến huyện khai, thế mà tôi mới đi Thượng Hải có mấy ngày đã không chịu nổi cảnh phòng không gối chiếc mà chuyển đến huyện khai rồi. Ở huyện khai cũng tốt, tôi phải phê bình nó tội nói không giữ lời. Thế này thì hay rồi, Lan Bình đến huyện khai, Yến Tử cũng vào cục thuế, xem ra Dương huyện trưởng của các cậu cũng muốn tôi đến huyện khai đây. Lời nói ngụ ý trách móc, khiến Tiểu Tần và Tiểu Chu nhất thời không biết nói gì. Tiểu Chu bèn lên tiếng, ông chủ tịch, tôi và Chí Minh từ huyện khai đến đây vẫn chưa ăn trưa, bụng hơi đói rồi, chúng tôi đi ăn cơm đây ạ, chị cứ nghỉ ngơi, đến giờ chúng tôi sẽ quay lại gọi chị. Sa ngạc nhiên, ối, các cậu vẫn chưa ăn cơm mà, tôi cứ tưởng các cậu ăn trên đường rồi chứ. Các cậu cũng thật là, một người là tài xế của huyện trưởng, một người là khoa trưởng phòng thư ký, chẳng lẽ Dương huyện trưởng của các cậu không cho thanh toán công tác phí à? Hai người vừa ra khỏi cửa, bất giác cùng thở phào một hơi, rồi bất giác lắc đầu cười khổ. Họ tìm một quán ăn nhỏ gần Tùy Viên để dùng bữa. Tiểu Chu đột nhiên nói, Chí Minh, ông chủ tịch ăn mặc thế kia, cả người toàn đồ hiệu lấp lánh mà đến huyện khai, tôi sợ ảnh hưởng không tốt, có nên khuyên chị ấy một câu không? Tiểu Tần không ngẩng đầu, một lúc lâu sau mới nói, cơ chính, người ta mặc gì đeo gì, pháp luật còn không cấm, chúng ta khuyên thế nào? Vả lại phụ nữ thích làm đẹp là chuyện thường tình, huống hồ chị ấy vừa từ Thượng Hải về. Anh cơ chính cũng phải thừa nhận, Sa mà chân diện lên thì đúng là đẹp thật. Tiểu Chu nhíu mày, Chí Minh, cậu nói thế không thấy chột dạ à? Dương huyện trưởng cả mùa đông chỉ có hai cái áo khoác bông dáng dài, quần thì cũng chỉ có mấy cái toàn màu xám với đen. Cậu nhìn Sa mà xem, áo khoác dạ màu tím violet, quần len màu xanh lam sẫm, kẻ ngốc cũng nhìn ra là đồ cao cấp. Còn cả dây chuyền, hoa tai, nhẫn đều là kim cương cả. Dân thường có thể không biết, chứ quan chức trong huyện ủy, chính phủ chẳng lẽ không nhận ra. Phụ nữ đẹp thì có ích gì, phải hiền thục, phải biết điều, chứ có phải thư ký trên TV đâu mà diêm dúa làm bình hoa di động. Tiểu Tần liếc Tiểu Chu một cái, tiếp tục cúi đầu ăn cơm, vừa nhai cải thì vừa nói, cơ chính, vậy anh gọi điện cho Dương huyện trưởng đi, tôi chẳng thấy Sa có gì không ổn cả. Phụ nữ làm đẹp là vì người mình yêu mà, chị ấy lâu lắm rồi không gặp Dương huyện trưởng, chẳng lẽ không nên sửa soạn cho xinh đẹp một chút sao? Tôi thấy vợ của các lãnh đạo huyện khác, có ai mà không chân diện hết cỡ. Cái cô Trần Giai Lệ kia, xấu hơn cả heo, tôi không nói anh cũng biết. Tiểu Chu thở dài, người khác tôi không để ý, nhưng ít ra cách ăn mặc của Sa cũng phải tương xứng với Dương huyện trưởng chứ. Hai năm nay tôi thấy Sa quá ham làm đẹp rồi. Không phải tôi nói quá, đột nhiên nhìn thấy Sa, tôi không tài nào tin được là chị ấy đã có con trai 10 tuổi rồi. Một bà vợ 34 tuổi rồi, diện đẹp thế để làm gì? Tiểu Tần không nói thêm gì nữa. Anh hiểu Sa không phải hai năm gần đây mới thích làm đẹp, mà là từ trước đến nay vẫn vậy. Ở Nam Bình, Sa về cơ bản luôn là người đi đầu xu hướng thời trang. Có trách thì chỉ trách lòng hư vinh của phụ nữ, e rằng ngay cả Dương huyện trưởng cũng không thể ngăn cản Sa yêu cái đẹp. Trên đường đến huyện khai, Sa không ngừng hỏi đông hỏi tây. Lần đầu tiên đến huyện khai với tư cách là phu nhân huyện trưởng, cô quả thực không kìm được sự phấn khích. Tuy huyện khai chỉ có chưa đầy 60 vạn dân, nhưng cô cũng là phu nhân của vị quan phụ mẫu của 60 vạn dân ấy. Đặc biệt là khi Thành Kiệt Anh nói với cô rằng bí thư huyện ủy khai, Khúc Thường Lâm, là một ông già tốt tính chẳng có chính kiến, chỉ là người giữ ghế bí thư cho Lục Tử, cô lại càng thêm khí thế ngút trời. Nghĩ đến vợ của Cố Hiến Chương, vừa không có văn hóa vừa không có khí chất mà vẫn được người ta tân bốc, kính nể, huống hồ mình vừa trẻ vừa đẹp. Lại nghĩ đến lúc ở Thượng Hải, tỷ lệ người ngoái nhìn cô còn cao hơn cả quan trẻ trung, cô lại càng thấy lâng lâng sung sướng. Xe số 2 vừa vào địa phận huyện khai, thật tình cờ, một chiếc Santana gắn đèn cảnh sát từ ngã rẽ chạy tới. Chiếc xe đó vừa thấy xe số 2 liền đuổi theo. Khi đến gần, viên cảnh sát trên xe Santana hạ cửa kính xuống vẫy tay chào xe số 2. Tiểu Chu đã quen với cảnh này, vốn chỉ cần bấm còi đáp lễ là được, nhưng Sa vội nói, cơ chính, dừng xe lại, có phải họ tìm Dương huyện trưởng báo cáo việc gì không? Tiểu Tần nghe mà cạn lời, cả huyện đều biết chiều nay đại hội nhân dân bế mạc, các lãnh đạo huyện ủy đều đang họp. Huống hồ người trong xe chỉ là một đại đội trưởng phụ trách an ninh của công an huyện, đến chức phó cục trưởng còn chưa leo lên được. Chẳng qua là biết xe số 2 là xe riêng của Dương huyện trưởng, nên muốn làm quen mặt với người thân cận của lãnh đạo mà thôi. Tiểu Chu đành bất lực dừng xe bên đường. Vị đại đội trưởng họ Mã kia thấy xe dừng lại, cũng ra hiệu cho tài xế dừng xe, rồi tươi cười cầm bao thuốc lá ngon bước xuống. Ôi, Chu sư phụ, chào anh nhé. Ồ, Khoa trưởng Tần cũng ở đây à, hai anh đi công tác trên thành phố về đấy à? Anh ta liếc thấy hàng ghế sau có một thiếu phụ xinh đẹp đang ngồi, bèn cười toe toét gật đầu chào. Tiểu Chu cười đáp, chào Mã đại đội, anh đi làm việc ở dưới cơ sở về à? Nghe thấy tiếng ho của Sa ở phía sau, anh đành giới thiệu, Mã đại đội, tôi và Khoa trưởng Tần vừa từ Xuân Giang đón phu nhân của Dương huyện trưởng, Ung chủ tịch về. Phía sau chính là Ung chủ tịch. Anh bấm nút hạ cửa kính xe xuống. Mã đại đội lập tức chạy đến cửa sổ sau, cười nịnh, tôi đã nói sao mà trông quý phái thế này, hóa ra là phu nhân của Dương huyện trưởng. Tôi họ Mã, tên Mã Dược Phi, đại đội trưởng đại đội an ninh công an huyện. Chào mừng chị đến huyện khai thị sát ạ, Sa Sa mỉm cười nói, là Mã đội trưởng à, anh chặn xe của lão Dương có việc gì cần báo cáo sao? Nếu là việc gấp, tôi có thể chuyển lời giúp anh. Mã đội trưởng làm gì có việc gì để báo cáo, mà có muốn báo cáo cũng chưa đến lượt anh ta tìm huyện trưởng. Trong lúc bối rối, anh ta nói, Ung chủ tịch, cũng không có việc gì đâu à, tôi trước nay rất kính trọng Dương huyện trưởng, dù sếp có ở trên xe hay không, tôi đều sẽ đến chào hỏi. Không ngờ lại được gặp Ung chủ tịch, thật là vinh hạnh quá. Nếu không phải chị còn vội đi gặp Dương huyện trưởng, tôi nhất định sẽ mời chị dùng bữa, hì hì, mời chị dùng bữa. Tiểu Chu nói, Mã đội, chúng tôi còn phải đi gấp đến khách sạn Ánh Sơn, trời sắp tối rồi. Mã Dược Phi vội nói, biết rồi, để tôi đi trước mở đường, hì hì. Mời Ung chủ tịch kéo cửa kính lên, gió lớn đấy ạ, anh ta cúi đầu khom lưng lên xe cảnh sát, quả nhiên đi trước dẫn đường. Mã Dược Phi lên xe rồi vẫn không ngừng ngoái lại nhìn, trong lòng thầm rủa, tổ cha thằng Dương Lục Thuận đúng là số chó ngáp phải ruồi, tuổi còn trẻ đã làm huyện trưởng không nói, lại còn có một bà vợ xinh như hoa như ngọc. Mẹ kiếp, được ngủ với bà vợ đó một đêm, chết cũng cam lòng. Lần đầu tiên được hưởng đãi ngộ có xe cảnh sát mở đường, Sa Sa sung sướng nói, Chí Minh, Mã đội trưởng này cũng được đấy chứ, biết điều thật. Tần Chí Minh quay đầu lại cười hì hì, vâng ạ, rất biết điều. Thực ra các đồng chí trong huyện đều rất nhiệt tình, sau này chị sẽ rõ thôi. Đến khách sạn Ánh Sơn, Mã Dược Phi lại xuống xe chào tạm biệt Sa Sa, vô cùng ân cần. Sa Sa mừng ra mặt nhưng vẫn giữ được vẻ kiêu kỳ, không đến mức đắc ý quên mình mà giữ Mã Dược Phi lại cùng vào ăn cơm. Tiểu Chu cũng không rõ Dương huyện trưởng đã tan học chưa, bèn tự quyết định mời Sa Sa vào phòng tiếp khách ở lầu chuyên dụng số 1 để nghỉ ngơi. Vừa bước vào khách sạn Ánh Sơn, Sa Sa đã cảm thấy đây không phải là một nhà khách bình thường. Nhà khách của huyện Nam Bình so với khách sạn Ánh Sơn chẳng khác nào việc con xấu xí. Khi vào phòng tiếp khách, cô lại càng thấy đẳng cấp không tồi, tuy không bằng tùy viên nhưng đã vượt xa tiêu chuẩn cấp huyện. Uống tách trà xanh do cô nhân viên phục vụ xinh xắn bưng lên, cô thầm nghĩ nơi ở của Lục Tự chắc cũng phải rất tốt, trong lòng dấy lên một niềm háo hức. Cô thản nhiên trò chuyện với Tiểu Chu, với thái độ kể cả, tận hưởng đãi ngộ của một phu nhân huyện trưởng. Không lâu sau, Tiểu Tần vội vã bước vào nói, Ung chủ tịch, Dương huyện trưởng đang ở phòng ăn nhỏ. Sau khi đại hội nhân dân bế mạc, lãnh đạo tứ đại bang có tổ chức tiệc, Dương huyện trưởng mời chị qua đó. Đi bộ qua cũng chỉ mất vài phút thôi à, Dương Lục Thuận thực ra không muốn Sa Sa tham gia vào bữa tiệc của các thành viên trong ban lãnh đạo. Là do Khúc Thường Lâm nghe Tiểu Tần báo cáo nên nhất quyết mời Sa Sa cùng dùng bữa, còn nói nhân tiện để các thành viên trong ban làm quen với vợ của Dương huyện trưởng. Khi Dương Lục Thuận nhìn thấy Sa Sa ăn mặc thời thượng, quý phái xuất hiện trong phòng ăn, trong lòng anh vô cùng bất mãn, hối hận vì mình đã lười biếng, lẽ ra nên đến gặp Sa Sa trước. Thế nhưng những người có mặt, bao gồm cả những ông già như Khúc Thường Lâm, đều bị phong thái của Sa Sa thu hút. Các cô nhân viên phục vụ thì vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Một đám thiếu nữ mười mấy, 20 tuổi bỗng chốc trở nên lu mờ như gà đất chó sành. Nụ cười tự tin trên môi Sa Sa, bộ trang phục sang trọng, vừa vặn trên người, cùng những món trang sức lấp lánh ánh sáng bảy màu, tất cả đều níu giữ ánh mắt của mọi người. Bữa tiệc bắt đầu bằng lời chúc rượu đầy nhiệt tình của Khúc Thường Lâm, lúc này mọi người mới liên hệ Dương Lục Thuận với Sa Sa. Có điều, trang phục của Dương Lục Thuận quá đổi bình thường, hai vợ chồng một sang một mộc, nhìn thế nào cũng không thấy ăn nhập với nhau. Dương Lục Thuận thì cố nén sự bất mãn, ăn gì vào miệng cũng thấy nhạt nhẽo. Trong khi đó, Sa Sa lại như cá gặp nước, thỏa sức thể hiện phong thái của mình, khiến nhiều người cảm thấy rượu không say người, người tự say. Tuy nhiên, những người ngồi đây đều nhất trí cho rằng sự giản dị của Dương Lục Thuận chỉ là làm màu. Đem một bà vợ toàn thân châu báu ra khoe, có lẽ không phải để phô trương vợ đẹp, vợ quyến rũ, mà e là đang ngầm ám chỉ điều khác. Ví dụ như tặng quà thì phải tặng những món mà phu nhân của ông ta hài lòng. Trên bàn ăn, Khúc Thường Lâm đề nghị tối nay tổ chức một buổi khiêu vũ ở cơ quan để chào mừng Ung Khê Sa. Dương Lục Thuận kiên quyết không đồng ý, lý do là Sa Sa vừa từ Thượng Hải về, chắc đã mệt, cần nghỉ ngơi sớm. Khúc Thường Lâm cũng không nài ép, Ông hiểu sự nôn nóng của Dương Lục Thuận sau bao ngày xa cách còn hơn cả đêm tân hôn, chỉ nhiệt tình mời Ung Khê Sa trưa mai đến nhà ông dùng bữa. Sau bữa tối, Sa Sa cứ ngỡ nơi ở của Dương Lục Thuận chắc chắn rất tiện nghi, nào ngờ đó lại là một căn phòng trên tầng của nhà khách bộ vũ trang tối om như mực. Vừa vào phòng, cô đã bị một mùi hôi hám xộc vào mũi. Nơi ở của hai người đàn ông vốn đã bừa bộn, lại còn rán trứng, nấu mì trong phòng, quả thật là đủ thứ mùi. Sa Sa vừa được trải nghiệm cuộc sống trong biệt thự lớn ở Thượng Hải, làm sao chịu nổi cảnh ô uế này. Cô vừa bịt mũi vừa thay ga giường, chăn đệm. Dương Lục Thuận cũng phê bình Sa Sa không nên phô trương như vậy. Anh nói thẳng rằng Sa Sa không nên tiêu tiền của Tiểu Tiêu và Vệ Biên. Đôi vợ chồng xa cách đã lâu cứ thế lời qua tiếng lại, cãi nhau một trận. May mà Tiểu Tần dẫn Yến Tử đến thăm, không khí mới tạm thời dịu lại. Yến Tử và Tiểu Tần vừa vào nhà đã cảm thấy có gì đó không ổn. Yến Tử tuy ở nhà là con gái út được nuông chiều, nhưng trước mặt Sa Sa lại tỏ ra siêng năng hơn hẳn. Sau vài câu chào hỏi liền vào phòng ngủ giúp Sa Sa dọn dẹp, cố gắng dùng tiếng cười để xua đi vẻ u uất của Sa Sa. Dương Lục Thuận và Tiểu Tần hút thuốc ở bên ngoài. Tiểu Tần nói, Dương huyện trưởng, Sa Sa tẩu tử khó khăn lắm mới đến được khai huyện, ở lại thêm vài hôm đi. Thủ tục của Yến Tử đã lo xong xuôi rồi, nhà cũng đã dọn ra, tôi nhờ Dương Hạo Nhượng tìm người giúp dọn dẹp vệ sinh. Ngày mai tôi và Yến Tử sẽ về Nam Bình chuyển nhà, bên Hầu Tử đã liên hệ xe tải và người khuân vác rồi, chắc ngày kia là có thể chuyển đồ đạc đến khai huyện. À, cái giường rách của tôi cũng nên dọn đi thôi, ngày mai tôi sẽ bảo người phụ trách nhà khách dọn dẹp một chút. Dương Lục Thuận nghe thấy tiếng Sa Sa và Yến Tử nói cười bên trong, bèn thở dài nói nhỏ, Chí Minh, cậu xem bộ dạng này của Sa Sa, có ở lại khai huyện được không? Ngày mai tôi sẽ đuổi cô ấy về, tôi bảo Tiểu Chu đưa Sa Sa về Nam Bình, các cậu đi nhờ xe luôn. Tiểu Tần vội nói, Dương huyện trưởng, không hay đâu à, tẩu tử đột ngột đến rồi lại đột ngột đi, tôi e ngoài kia người ta lại đàm tiếu. Dương Lục Thuận hừ một tiếng, không đi được sao? Tôi thấy tối nay yên ổn thế này thôi, chứ ngày mai người đến cửa sẽ đông cho xem. Tối nay ở nhà hàng cậu cũng thấy phản ứng của mọi người rồi đấy. Sa Sa nhất định phải đi, cậu cũng đừng khuyên tôi nữa. Tiểu Tần cúi đầu nói, Dương huyện trưởng, phụ nữ thích làm đẹp cũng là chuyện bình thường mà. Tuy sắp tới phải tiến hành chỉnh đốn toàn diện, nhưng cũng đâu liên quan gì đến việc Sa Sa ăn mặc đẹp một chút. Anh xem Yến Tử kìa, chẳng phải cũng chân diện hết cỡ đó sao? Còn có vợ của Phó Bí Thư Từ Khiêm, Phó huyện trưởng Trần Giai Lệ, là phụ nữ ai chẳng thích làm đẹp. Dương Lục Thuận hơi bực, trừng mắt nhìn Tiểu Tần, Chí Minh, cậu nói bậy bạ gì thế? Thích làm đẹp và ham hư vinh là hai chuyện khác nhau. Yến Tử nhà cậu thích làm đẹp, cũng đeo dây chuyền, nhẫn, hoa tai, nhưng đều là hàng đại trà bình thường. Cậu nhìn Sa Sa xem, người mù cũng nhìn ra cách ăn mặc không tương xứng với thu nhập. Với lại, Chí Minh, suy nghĩ của cậu có chút nguy hiểm đấy nhé, sau này phải chú ý. Tiểu Tần lập tức căng thẳng, luôn miệng tự kiểm điểm, thầm nghĩ Lục ca làm quan lớn rồi, khí thế cũng áp người hơn. Xem ra sau này nói chuyện phải lựa lời mà nói, kẻo động vào vẫy ngược của anh ấy lại trở mặt không nhận người quen. Nhưng lời phê bình cũng đúng, anh ấy ở khai huyện trước nay luôn xây dựng hình tượng giản dị, thực tế, thế mà Sa Sa lại làm ngược lại. Tiểu Tần liếc nhìn lại trang phục của Dương Lục Thuận, quả nhiên rất mộc mạc. Nói về mấy vị lãnh đạo chủ chốt của huyện ủy, người sành điệu nhất phải kể đến Từ Khiêm, có thể nói toàn là quần áo giày dép hàng hiệu. Người trang trọng, lịch sự nhất là Bí Thư Khúc Thường Lâm và Hồ Chí Thanh, chủ yếu mặc áo khoác sẫm màu, nhưng chất liệu rất cao cấp, áo khoác của Khúc Thường Lâm đều là hàng cá sấu của Hồng Kông, có điều đã tháo bỏ logo con cá sấu trước ngực. Ngay cả các phó chủ tịch chính quyền như Ngô Tư Khải cũng combo cà vạt chỉnh tề trong văn phòng, tóc tai còn được sấy vuốt keo không một sợi rối. Nếu không biết Dương Lục Thuận, nhìn cách ăn mặc sẽ không nghĩ đây là huyện trưởng, mà giống thầy giáo ở thị trấn hơn. Dương Lục Thuận dí đầu thuốc vào gạt tàn, thấy Tiểu Tần cúi đầu không nói gì, bèn hỏi, Chí Minh, sao thế? Tiểu Tần nói, Dương huyện trưởng, tôi nghe lời phê bình của anh, đang tự kiểm điểm lại mình, cũng phải sống giản dị, tiết kiệm. Dương Lục Thuận bỗng cười nói, Chí Minh, thật ra mức sống nâng cao không chỉ thể hiện ở việc bữa ăn có thịt có cá, mà còn thể hiện ở cách ăn mặc. Lòng yêu cái đẹp ai cũng có, tiền kiếm được từ thu nhập chính đáng, muốn mặc gì thì mặc nấy, chẳng có gì phải ấy nấy. Nhưng cán bộ lãnh đạo thì ít nhiều có khác. Giản dị tiết kiệm luôn là truyền thống tốt đẹp của đảng ta, phải luôn ghi nhớ. Nghiêm khắc yêu cầu người nhà cũng là trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo. Sa Sa làm như vậy là rất nông cạn. Sau này cậu càng tiến bộ thì sẽ càng hiểu tâm trạng của tôi. Ủa, Yến Tử và mọi người vẫn chưa xong à, Tiểu Tần, cậu bảo Yến Tử nhanh tay lên một chút, tôi còn có chuyện muốn nói với Sa Sa. Lời đuổi khách rõ ràng như vậy khiến Tiểu Tần lập tức hành động. Anh đi đến cửa phòng ngủ, gõ cửa nói, Yến Tử, em còn làm gì đấy, không biết Sa Sa tẩu tử vừa từ Thượng Hải về, cần nghỉ ngơi sớm sao? Trong phòng ngủ đã thay đổi trang phục, hai người phụ nữ đang ngồi trên giường tán gẫu. Sasha nghe vậy cười nói, ối chà, Chí Minh cũng gia trưởng ra phết nhỉ. Chị nhớ hồi hai đứa yêu nhau, Chí Minh đâu có nói chuyện đàn ông thế này đâu. Yến Tử cũng lừa mắt nói, anh vội cái gì mà vội, Sasha tỷ còn chưa đuổi em đang nghe Sasha tỷ kể về sự phồn hoa của Thượng Hải đây này. Anh xem bộ đồ lê này của Sasha tỷ đi, hàng Hồng Kông chính gốc đấy nhé. Sasha tỷ còn định tặng em nước hoa Pháp, anh chưa bao giờ tặng em món quà tốt như vậy, vẫn là Sasha tỷ thương em nhất. Tiểu Tần mỉm cười nói, tẩu tử, Yến Tử tuy lấy chồng rồi mà tính tình vẫn như con nít, chẳng biết nghĩ cho người khác gì cả. Rồi quay sang Yến Tử nói, bà cô của tôi ơi, Dương huyện trưởng và tẩu tử xa nhau hơn nửa tháng rồi, chúng ta có nên biết điều một chút không? Yến Tử lúc này mới a một tiếng, Sasha tỷ, em mãi nói chuyện vui với chị quá mà quên mất chuyện này. Em về ngay đây, không làm phiền hai người xa nhau lâu ngày gặp lại nồng thắm như tân hôn nữa. Chí Minh, cuối cùng anh cũng nhanh trí hơn em một lần. Đi thôi, Sasha tỷ, tạm biệt chị nhé. Tiễn khách xong, tâm trạng Sasha tốt lên nhiều, lại bị câu xa nhau lâu ngày gặp lại nồng thắm như tân hôn của Yến Tử khơi dậy nỗi háo hức trong lòng. Nhưng thấy Lục Tử vẫn quê mùa cục mịch thì không khỏi bất mãn, song vẫn cười nói, Lục Tử, em dọn phòng xong rồi, thấy anh có vẻ mệt, em đi pha nước cho anh tắm, rồi nghỉ sớm nhé. Dương Lục Thuận mí mắt cũng không động, nói, anh không ngủ được, em ngồi xuống đi, anh có chuyện muốn nói với em. Sasha ngồi xuống bên cạnh Lục Tử, thuận thế tựa vào vai anh nói, Dương huyện trưởng của em ơi, có phải anh làm quan lâu quá rồi nên chỉ biết nói chuyện với người khác không? Vợ chồng già với nhau rồi, có gì cứ nói, cần gì phải trang trọng thế? Đi tắm đi, nằm trên giường cũng nói chuyện được mà. Dương Lục Thuận ngửi thấy mùi hương thơm ngát, nhưng không những chẳng động lòng mà còn thêm bực bội. Anh nhún vai nói, em ngồi ngay ngắn lại. Sasha, ngày mai em về Nam Bình cho tôi. Em ở đây làm ảnh hưởng đến công việc của tôi. Sasha sững sờ, Lục Tử thô bạo hất đầu cô khỏi vai mình, làm tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự trọng của cô. Cô tức giận nói, Dương Lục Thuận, anh làm thế mà được à, em ảnh hưởng đến anh chỗ nào? Anh nói đi, có phải anh bị con hồ ly tinh nào mê hoặc rồi không? Chê bà vợ già mặt vàng này rồi chứ gì? Dương Lục Thuận nhẫn tâm nói, Sasha, em xem lại cách ăn mặc của em đi, em tự đặt tay lên lương tâm mà nói. Đó có phải tiền của em bỏ ra mua không? Tôi đã ép Dương Tiểu Tiêu nói thật rồi. Em đã tiêu của nó hơn 10 vạn tệ để mua sắm, 10 vạn đấy. Em đúng là bị tiền tài làm mờ mắt, thật không biết xấu hổ. Sắc mặt Sasha từ đỏ chuyển sang trắng bệch, một lúc lâu sau mới nói, đúng, em đã dùng tiền của Dương Tiểu Tiêu để mua đồ, thì sao nào? Là nó tự đưa cho em không hề mở miệng đòi nó. Con nuôi cho thì không tiêu cũng phí, em không trộm, không cướp, không ngoại tình. Dựa vào đâu mà anh mắng em không biết xấu hổ. Dương Lục Thuận thấy Sasha ngụy biện, cũng quát lên giận dữ. Em còn lý sự nữa à, Sasha không chút yếu thế, em không thấy mình sai. Anh làm quan không nhận quà, cả nhà lớn nhỏ biết sống sao. Tiền của em cũng không nỡ tiêu xài hoang phí, em còn phải phụng dưỡng bố mẹ chồng, lo cho con trai ăn học, còn phải. Dương Lục Thuận hạ giọng xuống một quãng tám, viện cớ, tất cả đều là viện cớ cho thói ham hư vinh của em. Anh hiểu rất rõ suy nghĩ của em. Nếu không có Dương Tiểu Tiêu, có phải em sẽ dám nhận tiền bạc của người khác để thỏa mãn lòng hư vinh của mình không? Sasha nói, em ham hư vinh đấy, chồng em là huyện trưởng, tại sao em lại không thể được thơm lây? Vợ của người ta chỉ là cục trưởng, xã trưởng thôi mà cũng ra dáng bà lớn, tại sao Ung Khe Sa em lại phải khép nép làm người? Thế thì vất vả trèo lên cao để làm cái quái gì, thà là một ông chủ giàu có như vệ biên, Dương Tiểu Tiêu còn hơn làm quan mà không được hưởng chút lợi lộc nào. Dương Lục Thuận đập bàn trà. Em đã là vợ của Dương Lục Thuận thì phải nghe lời tôi. Dương Lục Thuận tôi không giống người khác thế nào tôi không quản, Ung Khe Sa em mà còn quậy phá nữa, tôi ly hôn với em. Đây là lần đầu tiên Sasha nghe Dương Lục Thuận trong cơn thịnh nộ đòi ly hôn, cô thực sự hoảng sợ. Cô hiểu tính cách của Dương Lục Thuận, một khi đã quyết thì khó mà thuyết phục lại được. Cô không khỏi tủi thân, nước mắt lưng tròng, nức nở nói, Dương Lục Thuận, anh không có lương tâm. Ngày xưa ở nhà họ Hám, em làm trâu làm ngựa giúp anh lấy lòng lãnh đạo, bây giờ anh leo lên cao rồi thì chê em ham hư vinh, đòi ly hôn, em chết cũng không ly hôn. Dương Lục Thuận kỵ nhất là nghe Sasha nhắc lại chuyện cũ, đó cũng là một mảng ký ức mà anh không muốn đối mặt nhất trong lòng. Anh nén giận, thở dài một tiếng nói, Sasha, em cùng anh đi lên từ gian khổ, càng phải trân trọng thành quả không dễ gì có được này. Em tưởng anh thích làm quan lắm sao? Cũng là không thể quay đầu lại được nữa rồi. Anh ở khai huyện lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, phải khéo léo xoay sở khắp nơi chỉ sợ xảy ra vấn đề. Khó khăn lắm mới bỏ được chữ quyền, có thể đường đường chính chính thực thi ý đồ của lãnh đạo thành ủy, đây là một công việc khổ sai đắc tội với vô số người. anh đồng ý để em không đến khai huyện, cũng là sợ người khác sẽ mở được đột phá khẩu từ phía em. Anh không đồng ý cho em nhận bất cứ món quà nào của người khai huyện, là vì sợ đó là những quả bom hẹn giờ được chôn sẵn, chỉ một chút sơ sẩy là tan xương nát thịt đấy. Sasha, em cũng coi như đã thấy nhiều rồi, trong đấu tranh chính trị, những người bị loại ra, kết cục không chỉ ảnh hưởng đến một mình cá nhân họ đâu. Sasha đẫm lệ nói, không phải anh có bí thư tỉnh ủy làm chỗ dựa sao? Không phải anh quen biết cả Lưu lão ở Bắc Kinh sao, còn sợ gì nữa? Dương Lục Thuận thở dài nói, chính vì vậy nên càng phải cẩn trọng, không thể gây thêm phiền phức cho Lưu lão và các lãnh đạo khác. Nói một câu khó nghe, nếu người ta vì giữ thể diện mà ra một quyết định xử lý nghiêm khắc, hì hì, đến chỗ chôn cũng không có đâu. Sasha nói, nếu đã không chắc chắn như vậy, thì dứt khoát đừng làm quan nữa, đi làm ăn với Viên tổng, vệ biên đi. Có tiền còn hơn làm cái chức quan thanh liêm này của anh nhiều. Quan quan bây giờ vào công ty của vệ biên, lương tháng đã là 1 vạn, còn có thưởng và phúc lợi. Em mà có thu nhập cao như vậy, em mới chẳng thèm quà cáp của người khác. Dương Lục Thuận chỉ muốn chết đi cho xong, người vợ này 3 câu không rời khỏi chữ tiền. Anh nghiến răng nói, Sasha, vậy. Vậy em đến công ty của vệ biên làm việc được không? Nể tình xưa của anh với bố cậu ta, anh đi cầu xin cậu ta cho em lương tháng 1 vạn, thế nào? Sasha tim đập thình thịch, nhưng bảo rời khỏi Nam Bình thì vẫn có chút không nở, huống hồ lão Bạch làm ăn 1 năm kiếm 20 vạn, cô lắc đầu nói, thôi bỏ đi, cầu cạnh người ta làm gì? Cùng lắm thì ở lại Nam Bình sống cuộc sống đơn giản là được. Dương Lục Thuận nói, ngày mai em cùng Yến Tử họ về Nam Bình. Ở nhà nhất định không được nhận bất cứ món quà nào của bất cứ ai, coi như là vì gia đình chúng ta cũng được, vì tiền đồ của anh cũng được. Sasha, anh xin em, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, an phận ở nhà chăm sóc Vượng Vượng đi. Sức khỏe mẹ mình cũng không tốt, em dành thêm chút tâm tư chăm sóc bà, đừng để đến lúc con muốn báo hiếu mà cha mẹ không còn nữa, được không? Sasha điển hình là người mềm nắng rắn buông, nghe Lục Tử xuống nước cầu xin, cô cũng thuận thế mà xuống thang, vậy. Vậy em nghe anh, ngày mai về Nam Bình. Nhưng anh ở một mình cũng phải ngoan ngoãn đấy. Tiểu Tần không ở cùng anh nữa, anh lại không giữ được cái khóa quần, bị hồ ly tinh mê hoặc. Dương Lục Thuận chật một tiếng, Sasha, em nói chuyện thô tục quá. Rảnh rỗi thì đọc sách báo nhiều vào, đừng có như cái bô sơn son thép vàng, được không? Sasha không vui, Dương Lục Thuận, em chỉ có trình độ này thôi, anh biết từ hồi ở Tân Bình rồi, biết em còn chưa tốt nghiệp cấp 3, thế sao anh còn muốn lấy em làm vợ? Em nói thẳng, đám quan chức các anh chẳng có ai tốt đẹp cả. Bây giờ xã hội cởi mở lắm, dây lưng quần của mấy em gái trẻ dễ tuột lắm đấy. Anh đừng để tôi biết anh có nhân tình ở ngoài, để tôi mà biết được, tôi mặc kệ anh là huyện trưởng Dương hay không. Tôi sẽ cho anh thấy thế nào là thô bỉ. Dương Lục Thuận coi như hết cách, Sasha nói cũng không sai, trong giới quan trường, người có thể giữ mình trong sạch như anh quả thực không nhiều. Anh lười tranh cãi, đứng dậy nói, anh đi tắm đây, em cũng nghỉ sớm đi, sáng mai cơ chính sẽ đưa em về Nam Bình. Lúc Dương Lục Thuận tắm xong từ nhà vệ sinh bước ra, Sasha đã nghiêng người ngủ thiếp đi trên giường. Chẳng hiểu sao, vợ chồng xa nhau hơn nửa tháng mà không có chút đam mê nào. Mấy ngày nay học đại hội nhân dân, tối nào anh cũng phải uống rượu. Giải trí với cán bộ xã trấn bên dưới, cũng đã mệt rã rời. Anh khẽ khàng đóng cửa phòng ngủ, chui vào giường của Tiểu Tần, còn chưa kịp suy nghĩ về tình cảnh sau này đã ngủ say như chết. Mãi đến khi Tiểu Chu gõ cửa, Dương Lục Thuận mới tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy trời sáng choang. Anh quay đầu nhìn vào phòng ngủ, dường như im phăng phắc, vội vàng đáp lời rồi ngồi dậy, nhanh nhẹn gấp gọn chăn màn trên giường của Tiểu Tần rồi mới ra mở cửa. Tiểu Chu thấy Dương huyện trưởng mặc quần áo lót ra mở cửa thì hơi ngượng ngùng, "Dương huyện trưởng, làm phiền ngài nghỉ ngơi rồi." Chí Minh và Yến Tử đều đang đợi dưới xe. Dương Lục Thuận gãi đầu nói, vậy đợi thêm một lát, cùng đi ăn sáng nhé. Tiểu Chu nói, vâng, chúng tôi đợi ở dưới, không vội đâu ạ, chủ nhiệm Thái đặc biệt dặn tôi, buổi sáng không có công việc cụ thể nào, mời ngài cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Dương Lục Thuận nhìn đồng hồ đã 8:30, anh mặc quần áo chỉnh tề rồi mới vào gọi Sasha dậy. Sasha thấy Dương Lục Thuận không ngủ cùng mình thì có chút áy náy, Lục Tử, xem em này, tối qua cũng không ở bên anh. Dương Lục Thuận đưa tay xoa đầu Sasha nói, đừng nói vậy, mau dậy đi, Yến Tử đang đợi dưới lầu đấy. Xong xuôi đợt này, anh sẽ về nhà với 2 mẹ con. Chuyện đã hứa với anh nhất định phải ghi nhớ trong lòng đấy. Xe số 2 dừng ở cổng khu nhà của huyện ủy và chính quyền, Dương Lục Thuận vẫy tay chào tạm biệt Sasha và Yến Tử, đợi đến khi chiếc xe đi xa mới phấn chấn bước về phía tòa nhà chính quyền. Dọc đường, anh nhiệt tình bắt tay các đồng chí chào hỏi mình. Vẻ mặt tràn đầy sức sống và ấm áp khiến các đồng chí cảm thấy dễ chịu. Đến trước tòa nhà chính quyền, Thái Phục Sinh rất ngạc nhiên ra đón, Dương huyện trưởng, phu nhân khó khăn lắm mới đến một lần, sao không ở lại thêm vài hôm? Phu nhân của ngài thật xinh đẹp, đúng là một cặp trời sinh với Dương huyện trưởng, điển hình của trai tài gái sắc, ha ha. Dương Lục Thuận nói, tôi cũng muốn ở bên Sa Sa thêm, tiếc là sáng sớm cô ấy đã về Nam Bình rồi. Mẹ cô ấy sức khỏe không được tốt, phải vội về nhà chăm sóc người già là việc quan trọng. Thái Phục Sinh cười làm lành nói, Dương huyện trưởng, ngài đã hứa rồi đấy nhé, phải mời các đồng chí bên chính quyền chúng tôi đến nhà làm khách. Hiện tại cũng không có việc gì quan trọng, hay là mình đưa vào lịch trình đi, chúng tôi cũng tiện thể đến thăm nhạc mẫu đại nhân của ngài. Dương Lục Thuận chỉ cười rồi đi vào trong, Thái Phục Sinh bám sát theo sau. Khi đi qua văn phòng khoa tổng hợp, Dương Hạo Nhượng chặn Dương Lục Thuận lại, nói, Dương huyện trưởng, ngài đến rồi à. Chủ nhiệm Mã bảo tôi báo cáo với ngài, tài liệu vẫn cần ngài đích thân xem xét và hoàn thiện thêm ạ. Dương Lục Thuận dừng bước, mỉm cười nói, ồ, được, cậu lên văn phòng chủ nhiệm Mã trên tầng 3 đợi trước đi, tôi đến ngay. Thấy điếu thuốc Dương Hạo Nhượng mời là Kim Xuân Giang, anh khẽ nhíu mày rồi bước về phía cầu thang. Thái Phục Sinh cười ha hả nhận điếu thuốc, vỗ vào tay Dương Hạo Nhượng một cái nói, Dương Khoa, theo lão Mã làm việc cho tốt nhé. Dương Hạo Nhượng vui mừng không xiết gật đầu, quay vào văn phòng lấy cặp tài liệu. Dương Lục Thuận vào văn phòng huyện trưởng, mời Thái Phục Sinh ngồi xuống rồi nói, lão Thái, bí thư Khúc không đi công tác bên ngoài chứ? Thái Phục Sinh nói, không ra ngoài à, chắc đang ở văn phòng. Dương Lục Thuận nhấc điện thoại lên bấm số, bí thư Khúc, tôi Dương Lục Thuận đây, ha ha, báo với anh một tiếng, vợ tôi Sa Sa về Nam Bình rồi. Vẫn là do sức khỏe của mẹ cô ấy có chuyển biến xấu, chắc là do đi đường mệt mỏi. Tối qua đã có điện thoại gọi về rồi. Cảm ơn bí thư Khúc đã quan tâm nhé. Chiều nay anh có rảnh không? Tôi có chút việc muốn báo cáo với anh. À được, tôi đến phòng anh ở lầu chuyên gia số 2 đợi nhé, vân vân. Thái Phục Sinh đợi Dương Lục Thuận gác máy chưa kịp mở miệng, Dương Lục Thuận đã nói, lão Thái, tôi lên văn phòng lão Mã trên tầng 3 có chút việc, có điện thoại quan trọng cứ chuyển thẳng lên trên đó nhé. Nói rồi cũng không đợi Thái Phục Sinh nói gì, anh mở cửa đi lên tầng 3. Mã Dược và Dương Hạo Nhượng đều đang đợi sẵn trong văn phòng. Dương Lục Thuận đến cũng không khách sáo, chỉ cầm mấy chồng văn bản dày cộp lên xem. Mã Dược nói, Dương huyện trưởng, tất cả đều được soạn thảo theo ý của ngài. Khi triển khai thực tế, tôi thấy vẫn cần có một tổ giám sát. Ngài là huyện trưởng, công việc bận rộn, lại phải thường xuyên đi họp ở tỉnh, thành phố. Dương Lục Thuận nói, lão Mã, tôi cũng đã cân nhắc rồi. Tôi cần phải tuyển thêm một trợ lý huyện trưởng, chuyên trách giám sát tình hình thực hiện. Sáng nay chúng ta cùng nhau hoàn thiện các chi tiết, chiều nay tôi phải báo cáo với bí thư Khúc của huyện ủy. Chuyện lớn như vậy nhất định phải được huyện ủy thông qua và cùng chính quyền ra văn bản chung mới được. Mã Dược gật đầu lia lịa, Dương huyện trưởng, tôi cũng nghĩ vậy. Có một trợ lý huyện trưởng đứng ra lo liệu, sẽ đỡ cho chúng tôi phải việc lớn việc nhỏ gì cũng đến báo cáo ngài, làm lỡ dở công việc khác của ngài. Nhưng người này phải chọn cho kỹ, phải là người có thể quán triệt và thực thi chỉ thị của ngài một cách hiệu quả, đây cũng là một công việc dễ làm mất lòng người đấy. Dương Hạo Nhượng xen vào, Dương huyện trưởng, tôi thấy trưởng khoa Tần Chí Minh là người thích hợp nhất. Anh ấy là người ngài đưa từ Nam Bình đến, lại tham gia xây dựng kế hoạch từ đầu đến cuối, bổ nhiệm xong là có thể triển khai công việc ngay. Nếu để người khác làm, chỉ riêng việc làm quen với mấy kế hoạch lớn này cũng phải mất 3 năm ngày. Anh ta tính toán rất hay, biết rằng lời tiến cử của mình sẽ không có tác dụng gì, nhưng lại thể hiện rõ lập trường, đồng thời còn lấy lòng được Tần Chí Minh. Dương Lục Thuận liếc Dương Hạo Nhượng một cái không nói gì. Trong lòng đã có thêm chút đánh giá về con người quá khôn lõi, hay thể hiện này. Ăn trưa xong, Dương Lục Thuận liền đến phòng nghỉ thường ngày của bí thư Khúc ở lầu chuyên dụng số 2. Có điều, căn phòng của bí thư Khúc nằm ở phía tây cùng của tầng 3, trái ngược với căn phòng ở phía đông cùng tầng 1 của Vưu Phấn Đấu. Lẽ nào đây là cách để tỏ rõ sự không đội trời chung với Vưu Phấn Đấu chăng? Dương Lục Thuận không rõ. Tập tài liệu trong cặp vừa dày vừa nặng, mà lòng anh cũng trĩu nặng. Anh không trông mong Khúc Thường Lâm sẽ giơ cả hai tay ủng hộ. Còn việc thực thi trong thực tế sẽ gặp phải trở ngại lớn đến đâu, anh cũng không cố tình suy nghĩ tới. Nhiều chuyện không thể cứ đắn đo tính toán thiệt hơn mãi được. Nhân viên phục vụ trực ban rất nhiệt tình mở cửa, pha trà. Dương Lục Thuận không muốn nhiều lời với cô ta, liền xua tay bảo cô ra ngoài. Đây là lần đầu tiên anh bước vào phòng nghỉ của Khúc Thường Lâm. Cách bài trí trong phòng chẳng khác gì phòng của Vưu Phấn Đấu, có lẽ đã được thiết kế thống nhất khi tu sửa. Dương Lục Thuận là người tinh ý. Anh thấy đến cả thương hiệu của chiếc loa lớn bên cạnh tivi cũng giống hệt nhau. Rõ ràng, về mặt hưởng thụ, Khúc Thường Lâm và Vưu Phấn Đấu cũng chẳng khác nhau là mấy. Dương Lục Thuận không nghĩ ngợi thêm về những thứ vô vị đó, anh lấy tài liệu từ trong cặp ra đọc lại một cách cẩn thận. Nhiệt độ tháng 2 đã tăng lên đáng kể, nhưng khi ngồi một mình trong phòng khách rộng lớn, Dương Lục Thuận vẫn cảm thấy có chút hơi lạnh. Chiếc điều khiển điều hòa ở ngay gần đó, nhưng anh không bấm nút mà chỉ ôm khư khư tách trà trong lòng bàn tay để xua đi cái lạnh. Đúng vậy, Khơi nguồn tiết kiệm không chỉ là nói suông, mà phải bắt đầu từ chính mình, từ các lãnh đạo huyện ủy. Không biết là chén trà thứ tư hay thứ năm, cửa phòng cuối cùng cũng mở ra. Khúc Thường Lâm tươi cười xuất hiện ở cửa. Ồ, Lục Thuận, đợi lâu lắm rồi phải không? Tôi già rồi, buổi trưa không chợp mắt một lát là chiều đến rã rời cả người. Vừa nói, ông vừa tiến về phía Dương Lục Thuận và chìa tay phải ra. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn nhận lấy chiếc cốc giữ nhiệt bằng thép trong tay Khúc Thường Lâm, châm thêm nước sôi rồi khép cửa rời đi. Dương Lục Thuận cũng đứng dậy bước tới hai bước, nắm lấy tay Khúc Thường Lâm nói, tôi cũng vừa mới đến thôi ạ, bí thư Khúc, không làm phiền ngài nghỉ ngơi chứ ạ. Anh cảm thấy tay Khúc Thường Lâm rất ấm. Khúc Thường Lâm cũng cảm nhận được điều đó, bèn nói, chợp mắt một giấc vớ vẩn thôi, cũng chỉ là cho có lệ. Lục Thuận, tay cậu lạnh thế này, phải mặc thêm quần áo vào chứ. Nào, lại đây ngồi. Thấy chiếc điều hòa cây ở góc tường im lìm, ông chợt hiểu ra, thảo nào, điều hòa không bật, cũng chẳng có chậu than, lạnh là phải rồi. Nhân viên phục vụ cũng thật không có mắt, chẳng biết bật điều hòa lên. Nói rồi ông cầm điều khiển lên, tiếp một tiếng bấm nút bật, sau đó cầm hộp thuốc trên bàn trà lên mở ra ngửi ngửi, quăng một điếu cho Dương Lục Thuận, rồi tự mình châm một điếu, nói, Lục Thuận, tìm tôi có việc gì thế? Ông đã sớm liếc thấy tập tài liệu dày cộp trên bàn trà, cũng nghe nói Dương Lục Thuận bảo Mã Dược làm quy hoạch, đoán chừng là đến báo cáo việc này, cứ tạm nghe xem Lục Thuận nói thế nào đã. Dương Lục Thuận nói, bí thư Khúc, trước tiên tôi xin cảm ơn ngài và các đồng chí trong huyện ủy đã nỗ lực nhiều mặt, giúp tôi thuận lợi bỏ được chữ quyền trong kỳ họp hội đồng nhân dân. Nhìn thấy kết quả toàn bộ phiếu tán thành, tôi thực sự rất xúc động. Điều đó cho thấy bí thư Khúc và các đồng chí trong huyện ủy thật lòng chào đón tôi. Tôi cũng xin một lần nữa bày tỏ thái độ của mình, tôi sẽ đoàn kết chặt chẽ xung quanh tập thể huyện ủy do ngài lãnh đạo, làm tốt công tác bên chính quyền. Khúc Thường Lâm cười ha hả, Dương huyện trưởng, cậu khách sáo quá rồi. Được sát cánh cùng cậu cũng là vinh hạnh của Khúc Thường Lâm tôi. Tình hình huyện khai cậu cũng nắm được kha khá rồi, vấn đề không ít, trách nhiệm nặng nề lắm. Hôm nay cậu không tìm tôi thì tôi cũng định nghe xem mục tiêu và phương pháp điều hành của cậu thế nào đây. Tiêu đề chương Dương Lục Thuận nói, bí thư Khúc, trước khi đến huyện khai, bí thư Thành ủy Vương đã giao mục tiêu cho tôi, đó là phải nhanh chóng xoay chuyển vấn đề tài chính của huyện, đẩy mạnh phát triển kinh tế. Lời lẽ không nhiều nhưng nhiệm vụ lại vô cùng nặng nề. Đây à, từ lúc đến huyện khai tôi không hề ngơi nghỉ, đã giao cho phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mã Dược chủ trì, xây dựng một số phương án đối phó, mời bí thư Khúc xem qua trước. Khúc Thường Lâm nhận lấy tập phương án chi tiết dày cộp, tay trĩu xuống mà lòng cũng nặng theo. Ông không nhiều lời, bắt đầu xem xét. Càng xem sắc mặt càng sa sầm, đến cuối gần như không còn biểu cảm gì nữa, chỉ máy móc lật xem từng trang. Dương Lục Thuận cũng không tỏ vẻ gì, lặng lẽ ngồi bên cạnh hút thuốc uống nước, chờ đợi thái độ cuối cùng của Khúc Thường Lâm. Khúc Thường Lâm xem xong trang cuối cùng, bỗng có chút thất thần, một lúc lâu sau mới nói, Lục Thuận, người ta nói quan mới nhậm chức đốt ba ngọn lửa, cậu đây không chỉ có ba ngọn lửa đâu, liệu có hơi gấp gáp quá không? Chưa nói đến việc các cơ quan đảng và chính quyền thắt chặt chi tiêu hành chính văn phòng, tài chính eo hẹp thì đúng là nên giảm chi phí tiếp khách, nhưng cái việc cải tổ, tách bạch các đơn vị sự nghiệp, tinh giản biên chế và cơ cấu này là một việc gây chấn động không nhỏ đâu. Còn việc cấp phát ngân sách theo mức chênh lệch này nữa, những đơn vị bị cắt giảm sẽ khiến lòng người bất an. Trước đây đều được cấp toàn bộ, sao đột nhiên lại thành cấp một phần thế này? Tài chính thâm hụt cũng không thể cắt giảm phúc lợi của cán bộ công nhân viên được, dù có cắt giảm đến mấy cũng chẳng dôi ra được bao nhiêu tiền. Còn biện pháp giảm gánh nặng cho nông dân nữa, sở dĩ huyện ủy và chính phủ phải mở miệng là vì nguồn thu thuế lợi nhuận ít, các xã thị trấn vốn đã sống chật vật, nay lại giảm mạnh gánh nặng, tài chính của các xã thị trấn sẽ tê liệt mất. Chẳng phải cuối cùng vẫn phải dựa vào tài chính huyện sao? Nếu ngay cả lương cơ bản của cán bộ xã thị trấn cũng không đảm bảo được, thì còn mong cấp dưới làm việc cho chính quyền thế nào nữa? Lục Thuận à, ý tưởng của cậu rất hay, chỉ e là không khả thi thôi. Chỉ có việc chấn chỉnh thái độ phục vụ, tăng cường tác phong kỷ luật của các cơ quan hành chính sự nghiệp là không có vấn đề gì. Tôi cũng nghe phản ánh nhiều rồi, nào là cửa khó vào, mặt khó coi, việc khó làm. Vì tôn chỉ của chúng ta là phục vụ nhân dân, phương diện này cần phải chỉnh đốn, phải mạnh tay dẹp bỏ thói hư tật xấu này. Dương Lục Thuận nghe xong suýt thì bật cười, bao nhiêu biện pháp mới mẻ như vậy mà cuối cùng chỉ có thể chỉnh đốn qua loa tác phong kỷ luật thôi sao? Vậy tôi vắt óc suy nghĩ bao nhiêu ý tưởng này để làm gì? Xem ra bí thư Khúc thật sự muốn an ổn cho đến lúc về hưu. Nhưng tôi có thể không làm gì mà chờ ông 2 năm sao? Tôi chờ được, nhưng e là bí thư Thành ủy Vương không chờ được. Anh bèn cười nói, bí thư Khúc, những phương án mới này rất cần thiết phải thực hiện nghiêm túc. Theo tôi được biết, chi phí tiếp khách của các cơ quan ban ngành các cấp ở huyện khai cộng lại cũng gần 10 triệu. Đương nhiên, chi phí tiếp đón lãnh đạo cấp trên đến kiểm tra chỉ đạo công tác, tiếp đón các đơn vị anh em đến giao lưu là cần thiết, nhưng tình trạng lãng phí, ăn uống linh đình ở cấp dưới cũng khá nghiêm trọng. Nếu siết chặt việc này, có thể tiết kiệm được một khoản chi không nhỏ, lại còn có thể thay đổi hình ảnh của các cơ quan chính quyền trong mắt quần chúng nhân dân, hơn nữa còn có thể tạo được thiện cảm với lãnh đạo thành ủy và chính quyền thành phố. Tài chính thâm hụt nhiều như vậy mà chính quyền vẫn vung tay quá tráng, có nói được không? Tôi thấy đây là biện pháp một công ba việc. Tinh giản biên chế và cơ cấu cũng là để giảm bớt áp lực tài chính. Cơ cấu cồng kềnh, hiệu suất làm việc kém, nuôi một đám ăn hại vô dụng là không cần thiết, chính quyền cũng không có nghĩa vụ đó. Về việc cấp phát ngân sách theo mức chênh lệch, cũng phải tùy vào từng đơn vị, ban ngành. Ví dụ như Cục Công an và các đơn vị có quyền hành pháp, một mặt ngửa tay xin tiền chính quyền, một mặt ra sức phạt vạ để cải thiện đãi ngộ cho cán bộ công nhân viên, tôi thấy rất không công bằng. Có khả năng kiếm tiền thì còn keo nghèo làm gì? Việc cải tổ, tách bạch các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp cũng tương tự. Các công ty, đoàn thể trực thuộc đơn vị, một mặt hưởng ngân sách nhà nước, một mặt chiếm biên chế, một mặt kiếm tiền, nào là nhà trẻ, nhà khách, công ty dịch vụ, đều là những nơi sinh lời cả. Còn về việc giảm gánh nặng cho nông dân, đây là một chính sách lợi dân từ trung ương đến địa phương. Bí thư Khúc, huyện khai vốn ít đất, chi phí trồng trọt của nông dân vốn đã cao hơn các huyện khác, lại còn phải gánh đủ các loại phí và khoản đóng góp. Vất vả cày cấy cả năm trời mà thu nhập còn không bằng đi làm thuê 3, 4 tháng, dẫn đến tình trạng bỏ hoang ruộng đất ở nông thôn, từ đó làm giảm nguồn thu của các xã thị trấn. Cứ cái vòng luẩn quẩn như vậy, huyện nhà đến lương thực ăn còn không đảm bảo, cuối cùng lại phải mua lương thực giá cao, không có lợi cho sự phát triển của nông thôn. Khúc Thường Lâm đương nhiên biết mấu chốt vấn đề nằm ở đâu, chỉ là ông không có đủ bản lĩnh và can đảm để động vào, bèn nói một cách uyển chuyển, huyện trưởng Dương, các cơ quan chính quyền thắt chặt chi tiêu, nông dân được giảm gánh nặng, một vào một ra, cũng không giải quyết được vấn đề thực chất. Gánh nặng của nông dân mà thực sự giảm đi, tôi e là thu ngân sách còn giảm nữa đấy. Dương Lục Thuận nói, bí thư Khúc, những việc này đương nhiên không thể giải quyết được vấn đề, mà còn phải tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp và khai khoáng, đây mới là nguồn chính để xoay chuyển tình thế tài chính khó khăn. Hơn nữa, để nông dân khá giả hơn, có chút tiền dư giả trong tay, cũng có lợi cho việc kích cầu tiêu dùng. Tôi còn muốn tổ chức cho lực lượng lao động vô dư trong huyện đi làm ăn xa, đặc biệt là nông dân ở vùng đồi núi thiếu đất canh tác. Một bộ phận người lớn tuổi ở nhà có thể làm chăn nuôi nhỏ, trọng điểm là nuôi lợn, như vậy chính quyền cũng có thể tăng thuế giết mổ. Khúc Thường Lâm hỏi, Lục Thuận, hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp và khai khoáng, cậu có ý tưởng gì? Dương Lục Thuận biết rằng muốn chính sự thông suốt, lòng người hòa hợp ở huyện khai thì không thể thiếu sự ủng hộ hết mình của bí thư huyện ủy, vì vậy anh không hề giấu giếm, hiện tại tôi đặt nhà máy giấy và mỏ than lên vị trí hàng đầu. Nhà máy giấy là đơn vị tập thể, vì gánh nặng của bản thân doanh nghiệp, thiết bị cũ kỹ lạc hậu, nên chỉ đang duy trì sản xuất một cách cầm chừng. Nói khó nghe một chút, trước đây huyện trưởng Vưu chỉ đạo nhà máy giấy vay tiền để nộp thuế, đó là cách làm giết gà lấy trứng, cuối cùng vẫn trở thành gánh nặng cho chính quyền chúng ta. Thay vì để nhà máy giấy sống dở chết dở, chi bằng đập đi xây lại, có thể cho thuê thầu hoặc thậm chí bán cho tư nhân kinh doanh. Đương nhiên phải chọn những ông chủ có kỹ thuật, có thực lực, nếu không thì phải rũ bỏ gánh nặng, phải gánh một phần nợ của nhà máy giấy và phải tiếp nhận toàn bộ công nhân viên hiện có. Khúc Thường Lâm sững sờ, nhưng vẫn đầy hy vọng hỏi, Lục Thuận, có chuyện tốt như vậy sao? Nhà máy giấy sớm đã tài sản không đủ trả nợ rồi, còn công nhân viên về hưu thì đảm bảo thế nào? Ông chủ tư nhân e là không chịu nuôi công nhân hưu trí thay cho chính quyền chúng ta đâu. Dương Lục Thuận nói, bảo hiểm xã hội không phải đã thành lập rồi sao, cứ đưa hết vào bảo hiểm xã hội. Không thể để những công nhân viên đã cống hiến cả đời cho nhà máy giấy về già không nơi nương tựa được, phải không ạ? Còn về việc có ông chủ nào đến huyện khai hay không, huyện khai của chúng ta cần phải có một môi trường an ninh trật tự ổn định để thu hút họ. Bí thư Khúc, an ninh xã hội của huyện khai cần phải được tăng cường, phải nghiêm trị các băng nhóm côn đồ trong xã hội. Tôi đã nghe không ít chuyện về bọn lưu manh côn đồ lộng hành, chèn ép tiểu thương. Muốn phát triển kinh tế thị trường, muốn huyện khai phồn thịnh về công thương nghiệp, thì nhất định phải diệt trừ những con sâu làm rầu nồi canh này. Mỏ than huyện khai đã đổi ba đời chủ thầu mà vẫn không làm được, nguyên nhân cũng có liên quan lớn đến các băng nhóm côn đồ này. Khúc Thường Lâm không nói gì nữa, ông đang cân nhắc xem nên dò hỏi giọng điệu của Dương Lục Thuận thế nào. Kế hoạch hà khắc như vậy mà thực sự triển khai ở huyện khai, trời mới biết quán khí có ngút trời không? Suy nghĩ một lúc lâu, ông nói, Dương huyện trưởng, việc này hệ trọng, tôi thấy phải đưa ra thường vụ nghiên cứu, nghe ý kiến của các đồng chí. Cải cách là một công việc lâu dài, gian khổ, không phải một sớm một chiều là xong. Dương Lục Thuận nói, bí thư Khúc, những biện pháp này hiện tại chưa thể đưa ra thường vụ thảo luận được. Đây là do bí thư thành ủy Vương chỉ đạo tôi làm, có thể thực hiện cụ thể hay không, còn phải đợi bí thư Vương gật đầu mới được. Tôi đã hẹn chiều mai đến thành ủy, bí thư Khúc, tôi cũng muốn mời ngài đi cùng. Đương nhiên lúc chỉ đạo tôi, bí thư Vương vẫn còn kiêm chức thị trưởng. Khúc Thường Lâm lập tức tươi cười rạng rỡ, tôi đi làm gì chứ? Bí thư Vương đã chỉ đạo cậu làm, tức là tin tưởng và khẳng định cậu. Tôi thấy những biện pháp này được xây dựng rất chặt chẽ, chu đáo, Bí thư Vương nhất định sẽ hài lòng. Dương Lục Thuận nói, Bí thư Khúc, tôi thật lòng mời ngài đi cùng. Tôi đến huyện Khai chưa lâu, tình hình nắm được chắc chắn không rõ bằng ngài, cũng coi như giúp tôi thêm can đảm. Khúc Thường Lâm không làm khách nữa, liền vui vẻ đồng ý, trong lòng ông mừng không kể xiết. Dương Lục Thuận làm thế này, phe cánh của Vư Phấn Đấu trước kia có lẽ cũng phải ngã về phía mình. Mình chỉ cần đứng giữa điều đình, một mặt an ủi cấp dưới, một mặt hỗ trợ Dương Lục Thuận, đến lúc đó lòng người quy tụ, Dương Lục Thuận chẳng phải sẽ cung kính với mình sao? Khúc Thường Lâm nhíu mày nói, Lục Thuận, các cơ quan chính quyền thắt chặt chi tiêu, không được ăn uống linh đình, tôi thấy các đồng chí trong huyện ủy và chính phủ chúng ta cũng không nên có đặc quyền ở khách sạn Ánh Sơn nữa. Lát nữa tôi sẽ thông báo cho Chu Quý Quý, căn phòng này của tôi sẽ không giữ lại nữa. 2. Trước đây Vưu Phấn Đấu tham lam hưởng lạc, tôi vì không muốn ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ nên mới đồng ý cũng lấy một phòng như vậy. Sau này nơi đây chỉ tiếp đón lãnh đạo tỉnh và thành ủy, chính quyền thành phố thôi. Lục Thuận, như vậy thì việc kinh doanh của khách sạn Ánh Sơn e là sẽ sa sút thảm hại. Tôi còn định năm nay đề nghị bên chính phủ tăng phí thầu, tôi thấy. Dương Lục Thuận mỉm cười nói, Chu Quý Quý mấy năm qua cũng đã đầu tư không ít vốn vào khách sạn. Tôi tính sơ qua, năm ngoái các ban ngành của huyện và các xã thị trấn đã tiêu thụ ở khách sạn Ánh Sơn không dưới 3 triệu, Chu Quý Quý cũng là dựa vào chúng ta mà phát tài. Phí thầu trước đây rất thấp, năm nay kinh doanh có lẽ khó khăn hơn một chút, thì không tăng phí thầu nữa, giữ nguyên như cũ, chắc hẳn Chu Quý Quý cũng không đến nỗi thua lỗ. Tiêu đề chương Khúc Thường Lâm nào quan tâm Chu Quý Quý kiếm được tiền hay không, dù sao trước đây Chu Quý Quý cũng đã biếu phần lớn cho Vưu Phấn Đấu, ông chỉ làm cho phải phép. Sau này không cho phép ăn uống linh đình, việc kinh doanh của khách sạn Ánh Sơn kém đi, sớm muộn gì Chu Quý Quý cũng sẽ đến cửa cầu cứu. Đây cũng là dịp tốt để dạy cho gã Chu lão bản thấy lợi quên nghĩa một bài học. Thấy tâm trạng Dương Lục Thuận không tệ, ông nhớ đến chuyện của con rể cả Tống Tiếu Phàm, bèn nói một cách rất bâng quơ, Lục Thuận, cơ sở hạ tầng của huyện Khai cũng đã làm gần xong rồi, cũng coi như phù hợp với chính sách tăng cường xây dựng đô thị. Khuôn viên huyện ủy của chúng ta bên ngoài gần như đã trở thành khu vàng thương mại của huyện. Cậu ra ngoài nhìn xung quanh xem, toàn là cửa hàng, nơi tiêu dùng. Tôi thấy hay là cậu đứng ra chủ trì công tác xây dựng tòa nhà mới cho huyện ủy và chính phủ đi. Dương Lục Thuận nói, Bí thư Khúc, xây dựng tòa nhà văn phòng mới cho huyện ủy và chính phủ cần một khoản tiền lớn lắm. Ai có đủ tiềm lực để mua lại mảnh đất này chứ? Kể cả có người mua lại để quy hoạch thành khu thương mại, thì Bí thư Khúc, chợ lớn huyện Khai ở phía tây thành phố vẫn còn trống không đấy ạ, diện tích hơn 150 mẫu, hơn 600 gian hàng, tôi đã đến xem rồi. Ngoài khu chợ rau ra, những thứ khác chủ yếu là gì? Toàn là tiệm làm đẹp, cắt tóc và nhà nghỉ nhỏ, tiếp đến là phòng game điện tử, không phát huy hết công năng vốn có của một khu chợ lớn. Cũng không thể phủ nhận, buổi tối trong chợ lớn thường xuyên xảy ra các vụ việc mất an ninh trật tự. Anh vẫn còn nể mặt, không nói ra bên trong còn có rất nhiều trò trụy lạc, đây sẽ là vấn đề hàng đầu anh phải giải quyết khi chỉnh đốn an ninh. Khúc Thường Lâm nói, Dương huyện trưởng, khuôn viên huyện ủy của chúng ta, trừ khu nhà tập thể phía sau mới xây, còn lại toàn là kiến trúc từ thời văn cách, nằm xen kẽ trong các dãy phố thương mại, ảnh hưởng đến cảnh quan chung, trông cũng không ra thể thống gì, phải không? Thực ra năm ngoái Vưu Phấn Đấu đã dựa theo quy hoạch xây dựng đô thị để tiến hành di dời huyện ủy và chính phủ rồi, chỉ là kế hoạch không bằng thay đổi, ha ha, cậu ta đến Nam Bình rồi mà. Cậu mới đến huyện Khai, cũng phải cống hiến sức mình cho sự phồn vinh của huyện chứ. Trước đây Vưu Phấn Đấu làm việc di dời tôi còn can thiệp, bây giờ tôi toàn quyền giao cho cậu, thế nào, tôi đủ bạn bè chứ, ha ha. Ông vừa cười ha hả vừa nói nửa đùa nửa thật để dụ Dương Lục Thuận gật đầu. Chỉ cần Dương Lục Thuận đồng ý xây tòa nhà văn phòng mới cho huyện ủy và chính phủ, ông chỉ cần giao được dự án cho Tống Tiếu Phàm là xong. Còn việc Tống Tiếu Phàm phân chia lợi ích với Dương Lục Thuận thế nào, đó là chuyện của bọn trẻ. Dương Lục Thuận cũng nói nửa đùa nửa thật, Bí thư Khúc, hay là thế này, cần bao nhiêu vốn xây dựng, chúng ta mỗi người đi lo một nửa, chỉ cần không động đến tiền ngân sách huyện. Vốn về đến nơi, tôi sẽ gác lại mọi việc để lo xây dựng tòa nhà văn phòng mới. Khúc Thường Lâm thầm nghĩ, mình bị ngốc à, nếu tôi lo được vốn xây dựng thì cần gì đến cậu, tôi tự mình làm chẳng được sao. Nhưng Dương Lục Thuận cũng không phải đang thoái thác, tiếc là mình không có bản lĩnh đi xin tiền, biết tìm ai bây giờ. Ông cười ha hả, vậy cứ quyết định thế nhé, ngày mai tôi sẽ đi lo tiền. Cậu phải cho tôi thời gian đi lo đã, trong huyện vẫn cần có người chủ sự chứ, phải không? Dương Lục Thuận xua tay, Bí thư Khúc, ngày mai tôi còn phải mời ngài đi cùng để báo cáo với Bí thư Vương nữa. Ngài không thể viện cớ không đi đâu đấy. À phải rồi, Bí thư Khúc, tôi cần một trợ lý huyện trưởng, tôi đã có người trong đầu rồi, là đồng chí Từ Đại Lăng. Còn về vị trí trưởng Hương Lâm Hồng, xin Bí thư Khúc quyết định, tôi không quen nhiều cán bộ. Khúc Thường Lâm sững người một lúc, rồi nói, ồ, cậu cần trợ lý huyện trưởng, tôi rất ủng hộ. nhưng từ Đại Lăng người này, nếu dùng tốt thì là một đồng chí cần cù chịu khó, nếu dùng không tốt. Dương Lục Thuận nói, tôi đã tiếp xúc với đồng chí từ Đại Lăng rồi, anh ấy chẳng phải đã mời tôi ăn cơm để cảm ơn sao, cũng có nói vài lời thật lòng. Anh ấy rất phiền não nói rằng mình đúng là cán bộ do huyện trưởng Vưu đề bạt, nhưng không có nghĩa anh ta là người của Vưu phấn đấu. Nếu có là người của ai, thì cũng là người của tổ chức, chứ không phải người của một lãnh đạo nào đó. Ha ha, tôi nghe xong cũng rất hiểu cho anh ấy. Chỉ cần đồng chí từ Đại Lăng có thể làm việc nghiêm túc, có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, thì chính là một đồng chí tốt, phải không ạ? Người ta đều nói Tần Chí Minh, Dương Hạo Nhượng là người của tôi, nhưng nếu họ không có năng lực, không thể yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, không thể hoàn thành công việc, tôi cũng sẽ không nể nang mà xử lý họ. Khúc Thường Lâm nghe xong thấy không thuận tai, bèn nói một cách chẳng mặn chẳng nhạt, được, đến lúc đó đưa ra trong phiên họp thường vụ, tôi sẽ biểu quyết ủng hộ. Từ Đại Lăng ăn tối xong đang xem thời sự, thấy vợ pha trà ngon rồi lại bưng nước rửa mặt cho, mặt mày lúc nào cũng hớn hở, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. 3 năm ở xã Lan Câu Tử, anh gần như chẳng mấy khi ở nhà, khiến gia đình cũng không được hòa thuận cho lắm, vợ cứ chê anh coi nhà như nhà trọ. Lần này được luân chuyển về xã Dương Bắc Quảng chỉ cách huyện lỵ hơn 20 cây số, mua một chiếc xe máy là có thể ngày nào cũng về nhà, kể cũng là trong cái rủi có cái may. Anh năm nay 43 tuổi, đến Lan Câu Tử đúng vào tuổi tứ tuần. Đối với Vưu phấn đấu, người đã cất nhắc anh, trong lòng anh luôn có một tâm trạng mâu thuẫn. Đương nhiên, trước hết là cảm ơn huyện trưởng Vưu đã đề bạt và giao phó trọng trách, giúp anh có thể thỏa sức trồng cây dây rừng ở Lan Câu Tử để làm phúc cho dân làng, nhưng trong thâm tâm anh lại không đồng tình với nhiều việc làm của huyện trưởng Vưu. Anh cũng rất ít khi đến nhà Vưu phấn đấu, nên dù ai cũng cho rằng anh là người của Vưu phấn đấu, tình cảm riêng tư giữa hai người lại rất nhạt nhẽo. Từ Đại Lăng thấy vợ định ngồi xuống ghế sofa, bèn nhích mông sang một bên. Vợ anh ngồi xuống nói, Đại Lăng, con gái mình sắp lên lớp 12 rồi, học hành thì chẳng ra sao, phải tính cách lo liệu trước đi thôi. Em nghe nói mấy trường đại học ở Xuân Giang đều có chỉ tiêu tuyển sinh nội bộ, học kém một chút thì nộp thêm ít tiền là cũng được đi học đấy. Con trai lão Mã bên cục tài chính cũng vào đại học như thế còn gì. Từ Đại Lăng thở dài nói, vậy lúc nào chúng ta đi tìm lão Mã xem sao, đúng là phải tính cách thôi. Xã hội bây giờ không có văn hóa, không có bằng cấp thì đúng là một bước cũng khó đi. Vợ anh đột nhiên hỏi, anh định bao giờ đi cảm ơn huyện trưởng Dương đấy? Em phải nhắc anh nhé, người ta có ơn với nhà mình. Anh xem, mấy người như Mã Hoành Quân, Trương Thuận Lâm đều bị Khúc Thường Lâm cho ngồi chơi xơi nước cả rồi, hiếm có ai như huyện trưởng Dương lại đứng ra tranh luận trong ban thường vụ để anh được luân chuyển ngang cấp, mà còn ở gần huyện lỵ nữa chứ. Từ Đại Lăng bực bội nói, anh biết rồi, nhưng đại hội nhân dân vừa mới kết thúc, vội vội vàng vàng chạy đến nịnh hót, có cần thiết không? Người ta lại coi thường cho. Vợ anh nói, anh đừng có nói chuyện hờn dỗi như thế được không? Huyện trưởng Dương còn trẻ như vậy, lại có tin đồn là người sẽ kế nhiệm chức bí thư huyện ủy của Khúc Thường Lâm, chắc chắn sẽ ở lại huyện khai này nhiều năm nữa. Hiếm khi được huyện trưởng Dương coi trọng, phải tranh thủ tạo quan hệ tốt, biết đâu còn tiến xa hơn nữa thì sao? Lát nữa hai vợ chồng mình cùng đi. Em có tin tức đáng tin cậy, vợ huyện trưởng Dương sáng sớm đã về Nam Bình rồi, cả khoa trưởng Tần ở cùng huyện trưởng Dương cũng không có ở đây, đúng là cơ hội tốt để đến nhà. Từ Đại Lăng đành nói, đi ngay bây giờ à, huyện trưởng Dương vừa bỏ được chữ quyền, chắc người đến nhà chúc mừng không ít đâu, đừng có mà đụng phải nhau. Vợ anh cười phá lên, sợ gì chứ, họ đến chúc mừng được thì mình không đến được à, em đoán là huyện trưởng Dương chỉ mong có nhiều người đến thôi. Ngoài trời lạnh, để em vào lấy thêm cho anh cái áo khoác nhé. Từ Đại Lăng nói, bảo sao em ăn mặc chỉnh tề thế này, hóa ra là đã có mưu tính từ trước rồi. Thật là trùng hợp, hai vợ chồng Từ Đại Lăng xách đồ chuẩn bị ra khỏi cửa thì cửa lại bị gõ vang dồn dập. Anh sững người, cảm thấy người gõ cửa bên ngoài không phải đến tìm mình có việc, nếu không đã chẳng dám gõ cửa loạn xạ như vậy, e rằng là mấy người anh em chung hoạn nạn ngày trước đã tới. Anh vội bảo vợ xách đồ vào nhà trong, còn mình ra mở cửa. Vừa mở ra, trời à, người đi đầu chính là Mã Hoành Quân, Trương Thuận Lâm và những người khác. Nhìn sơ qua cũng phải 5-6 người. Anh đang ở trong khu nhà tập thể của công ty vật tư nông nghiệp huyện, nơi vợ anh làm việc, tuy không có hàng xóm nào làm trong cơ quan chính quyền, nhưng cũng sợ tin đồn lan ra ngoài ảnh hưởng không tốt, bèn vội mời hội anh em khốn khó vào nhà. Mã Hoành Quân là người lớn tuổi nhất, từ chức bí thư đảng ủy thị trấn bị điều đến làm phó chủ nhiệm ban phòng chống sáng máng của huyện. Vốn tính tình nóng nảy, ông ta nhận được lệnh điều động cũng không thèm đến nhậm chức, còn lên tận tòa nhà huyện ủy tìm Hồ Chí Thanh đôi co mấy lần, gây ra ảnh hưởng rất lớn. Trương Thuận Lâm thì từ chức bí thư đảng ủy xã bị điều đến văn phòng kinh doanh đa dạng trực thuộc chính quyền để ngồi chơi xơi nước. Bốn người còn lại ít nhiều cũng phải chịu sự đối xử bất công, nên rất bất mãn với huyện ủy. Từ Đại Lăng lần lượt mời thuốc, cười nói, ô, hôm nay ngọn gió nào đã thổi các anh đến đây thế này? Anh thực sự rất ngạc nhiên. Trong số các cán bộ được Vưu phấn đấu đề bạt, chức vụ của anh không phải là cao nhất, ngày thường anh cũng giữ khoảng cách với những người khác, có tụ tập gì cũng là người ta gọi anh mới đi, chứ chưa bao giờ mời những người này đến nhà chơi bài. Hôm nay họ đến có chút kỳ lạ. Vợ Từ Đại Lăng cũng hết cách, tuy kế hoạch của hai vợ chồng bị ảnh hưởng, nhưng khách đến toàn là bí thư, xã trưởng, cục trưởng, không thể không tươi cười pha trà, bày hạt dưa bánh kẹo. Mã Hoành Quân vừa hút thuốc, cắn hạt dưa vừa phất tay nói, em dâu, à không, phải là phu nhân của trợ lý huyện trưởng tương lai mới đúng, chúng tôi đến đây để chúc mừng cậu Đại Lăng đấy. Từ Đại Lăng cười ha hả, bí thư Mã đừng đùa nữa. Em vào xem con gái học bài đi, chuyện của đàn ông bọn anh, em đừng có xen vào. Nói rồi đẩy vợ vào phòng con gái, đoạn quay lại nói, con gái tôi học hành không tốt, tâm tính lại ham chơi. Hay là tôi mời các anh ra Thanh Hương trà lâu uống trà, nói chuyện gì cũng thoải mái hơn. Mã Hoành Quân và những người khác chỉ chờ có thế, lập tức đồng ý đến Thanh Hương trà lâu. Quán trà này là nơi duy nhất ở huyện Khai có thể ngồi uống trà tán gẫu. Mặt tiền được trang trí khá hoành tráng, ông chủ là người huyện Khai, từng làm nhà hàng ở Xuân Giang vài năm, cảm thấy mở quán trà vừa nhàn hơn nhà hàng lại vừa kiếm được tiền, nên đã về huyện Khai bắt chước các quán trà ở Xuân Giang mở ra Thanh Hương trà lâu này. Khai trương chưa đầy 3 tháng, việc kinh doanh cứ đều đều, không nóng không lạnh, dù sao huyện lỵ cũng không thể so với tỉnh lỵ, quan niệm tiêu dùng vẫn có sự khác biệt. Tuy nhiên, dân thường ít khi vào quán trà, nhưng điều đó không cản trở các cán bộ chính phủ dùng công quỹ để tiêu xài. Vài người gọi một phòng riêng, pha một ấm ô long hoặc thiết quan âm, nghe nhạc du dương tán gẫu. Phòng cách âm tốt, có thể bàn chuyện trăng hoa, cũng có thể bàn chuyện chính trị, đương nhiên cũng có thể tụ một bàn đánh bài, mạt chược, thậm chí là nơi hẹn hò yên tĩnh. Từ Đại Lăng và mọi người vào phòng riêng, gọi nhân viên pha trà ô long. Mấy người ngồi quay quần xem cô nhân viên dùng đèn cồn đun sôi nước trong ấm trà thủy tinh trong suốt, sau đó rót vào ấm trà được cho là bằng đất sét Tử Sa, rồi lại rót vào những chén trà nhỏ trước mặt mọi người. Nhìn động tác thuần thục của cô nhân viên, ai nấy đều cảm thấy như đang được thưởng thức một bữa tiệc thị giác. Bên tai văng vẳng tiếng nhạc saxophone du dương, mũi ngập tràn hương thơm thanh khiết, dường như ai cũng trở nên tao nhã hơn. Từ Đại Lăng ra hiệu cho nhân viên phục vụ ra ngoài. Tuy anh ít khi đến đây, nhưng việc rót nước pha trà thì chỉ cần nhìn qua là biết làm. Anh đóng cửa phòng riêng lại, còn cẩn thận khóa chốt, rồi từ trong túi áo khoác lôi ra mấy bao thuốc lá Kim Xuân Giang ném cho khách. Thuốc lá tự mang theo bao giờ cũng rẻ hơn là mua ở quán trà phải cộng thêm 15% phí phục vụ. Trương Thuận Lâm cầm bao Kim Xuân Giang lên cười hề hề, Đại Lăng, cảm ơn nhé, anh đây hiếm khi được hút lại loại thuốc này đấy. Từ Đại Lăng cười cười không đáp, mắt nhìn về phía Mã Hoành Quân. Anh đột nhiên nghe lão Mã nói vợ mình là phu nhân của trợ lý huyện trưởng gì đó, lòng đầy nghi hoặc. Nói không muốn leo lên cao là dối lòng, nhưng tin đồn vỉa hè đột ngột này cần phải phân biệt thật giả, hơn nữa càng không thể để lộ vẻ sốt ruột, mong chờ, kẻo lại thành trò cười cho người khác. Mã Hoành Quân dường như cố tình câu giờ, chậm rãi thưởng thức trà, còn chép chép miệng, nheo mắt ra vẻ say sưa. Từ Đại Lăng cũng đành im lặng uống trà, dù trong lòng có chút bồn chồn. Cuối cùng, Trương Thuận Lâm mất kiên nhẫn, lão Mã, có gì nói mau, đừng úp úp mở mở nữa. Lão già nhà ông xúi giục mấy anh em chúng tôi kéo đến nhà Đại Lăng, rồi lại ra quán trà uống nước. Đại Lăng không phải người keo kiệt, chắc chắn lát nữa còn bao cả bữa ăn đêm ở một trại tử nữa đấy. Thấy Mã Hoành Quân vẫn cái vẻ chết tiệt đó, biết ông ta không phải là người nói năng bừa bãi, liền nói, lão Mã, ông xem Đại Lăng có sốt ruột không? Cậu ấy không vội, tôi thì vội chết đi được, ông nói mau đi chứ. Mã Hoành Quân tìm thấy sự thỏa mãn trong ánh mắt lấp láy của Từ Đại Lăng. Sau khi vưu phấn đấu đi, ông ta đã mấy lần gọi điện nói rằng huyện trưởng Dương sẽ ra tay giúp đỡ các anh em cũ vào thời điểm thích hợp, nhưng cuối cùng chỉ có Từ Đại Lăng được hưởng lợi. Ông ta bèn cười ha hả nói, lão Trương, cái tính nóng như Trương Phi của ông chắc phải mang theo súng quan tài mất thôi. Nhìn Đại Lăng mà xem, hồi cậu ấy được đề bạt làm xã trưởng Lan Câu Tử, tôi đã bấm quẻ rồi, chắc chắn sẽ giỏi giang hơn mấy lão anh già chúng ta. Quả nhiên không sai, không bị Khúc Thường Lâm thanh trừng trong đợt đầu tiên đã là một khởi đầu rất tốt rồi. Giờ tôi lại có tin tức đáng tin cậy, chiều nay huyện trưởng Dương nói chuyện với Khúc Thường Lâm, đã điểm danh muốn Đại Lăng làm trợ lý huyện trưởng cho mình. Các đồng chí, là trợ lý huyện trưởng trực tiếp chịu trách nhiệm trước huyện trưởng đấy. Thấy đám đông, bao gồm cả Từ Đại Lăng, không có phản ứng gì lớn, ông ta lập tức nói thêm, các vị có biết huyện trưởng Dương đi lên như thế nào không? Chính là làm trợ lý huyện trưởng, sau đó lên làm phó huyện trưởng thường trực rồi mới đến huyện Khai này đấy. Thử nghĩ mà xem, con đường huyện trưởng Dương đã đi qua giờ để Đại Lăng đi tiếp, chúng ta có nên chúc mừng trợ lý Từ không nào? Những người khác lúc này mới vỡ lẽ, nhao nhao nói, không nhắc đến chuyện này thì thôi, hóa ra là vậy. Tôi còn đang thắc mắc chính quyền không phải đã có một trợ lý huyện trưởng rồi sao, hóa ra huyện trưởng Dương đang tìm người kế nhiệm. Từ Đại Lăng tuy trong lòng rối bời nhưng cũng phấn khích, song vẫn tỏ ra không tin, bí thư Mã, anh đừng lấy tôi ra làm trò cười nữa. Chúng ta đều là người của huyện trưởng Vưu, huyện trưởng Dương dù có muốn tìm người kế nhiệm cũng không đến lượt chúng ta, đúng không? Chẳng lẽ anh cho rằng huyện trưởng Dương giữ lại chức xã trưởng cho tôi, không điều tôi đến ban chỉ huy phủ xanh, thì tôi đã trở thành tâm phúc của huyện trưởng Dương rồi sao? Tôi lại thấy huyện trưởng Dương đang trả ơn cho huyện trưởng Vưu thì đúng hơn. Anh biện minh một hồi như vậy cũng rất có lý. Những người đến đây đều được coi là thuộc hạ trung thành của Vưu phấn đấu, đã không ít lần bàn bạc về tình hình sau này qua điện thoại, ít nhiều cũng được huyện trưởng Vưu an ủi bằng những lời như sẽ nhờ huyện trưởng Dương giúp đỡ. Nay từ Đại Lăng nói ra điều này, tự nhiên trở nên hợp tình hợp lý, thế là mọi người đều chờ xem Mã Hoành Quân giải thích thế nào. Nguồn tin của Mã Hoành Quân quả thực chính xác. Em rể của ông ta là bạn thân thời cấp 3 với tài xế của Khúc Thường Lâm, quan hệ khá thân thiết. Hôm nay trên xe, Khúc Thường Lâm có nói chuyện với Hồ Chí Thanh về việc Dương Lục Thuận muốn tuyển một trợ lý huyện trưởng, người tài xế nghe không sót một chữ. Trùng hợp là tối nay lại có tiệc sinh nhật của một người bạn học chung cấp 3, nên tin tức đã bị rò rỉ ra ngoài. Em rể ông ta lập tức báo lại cho anh vợ. Mã Hoành Quân ban đầu nghĩ rằng Từ Đại Lăng được Dương Lục Thuận ưu ái chẳng qua là do Vưu phấn đấu bắt cầu, Từ Đại Lăng biếu lễ hậu hĩnh mà mua chuộc được. Ông ta định bụng sẽ thông qua Từ Đại Lăng để nhờ vả Dương Lục Thuận điều chuyển đến một đơn vị tốt hơn để dưỡng già. Nhưng nghĩ lại thấy không ổn, tốt nhất là tập hợp thế lực cũ của huyện trưởng Vưu lại để cùng đầu quân cho huyện trưởng Dương, tiếp tục đối đầu với Khúc Thường Lâm. Nếu không đoàn kết, sớm muộn gì cũng bị đánh tan tác từng người một, cuối cùng chẳng có kết cục tốt đẹp. Nếu phe cánh này được huyện trưởng Dương thu nhận, còn có thể phát huy tác dụng lớn. Huyện trưởng Dương chắc chắn sẽ không quên công lao của ông ta, người đứng ra kết nối. Đến lúc đó, kiếm được một chức phó phòng về hưu là cũng mãn nguyện rồi. Mã Hoành Quân không hề nghi ngờ tính chính xác của nguồn tin từ em rể, cũng rất khâm phục thủ đoạn của huyện trưởng Dương. Chiều mới nói chuyện với Khúc Thường Lâm, tối Khúc Thường Lâm đã giao nhiệm vụ cho Hồ Chí Thanh, rõ ràng Khúc Thường Lâm vẫn đang tiếp tục đóng vai người tốt như trước đây. Đương nhiên, ông ta cũng biết rõ bối cảnh của Dương Lục Thuận, nên càng thêm kiên định với quyết định kéo bè kết phái phục vụ Dương Lục Thuận. Ông ta cười ha hả nói, chúng ta không cần quan tâm có phải huyện trưởng Dương đang trả ơn huyện trưởng Vưu hay không. Tôi chỉ biết hiện tại Khúc Thường Lâm đang muốn thanh trừng chúng ta, mọi người đều thấy rõ cả rồi. Những người bị luân chuyển, bị cho về tuyến sau, bị thay thế đều là người của phe ta. Còn những người được thay vào, được điều đến chỗ tốt, không nói toàn bộ là người của Khúc Thường Lâm, thì ít nhất thế lực của Khúc Thường Lâm cũng đã trỗi dậy rồi, đúng không? Duy chỉ có huyện trưởng Dương là bảo vệ cho cậu em Đại Lăng. Tại sao? Đây là một thông điệp, một tín hiệu, là tín hiệu cho chúng ta. Từ Đại Lăng nghe ra ngụ ý trong lời của Mã Hoành Quân, bất giác rùng mình một cái, vội vàng mời thuốc, lão Mã, anh cứ thế này. Tôi mời thuốc, anh mau nói tiếp đi. Mã Hoành Quân nhận lấy điếu thuốc, châm lửa từ điếu của Trương Thuận Lâm bên cạnh, tiếp một hơi dài rồi mỉm cười nói với người khôn không cần nhiều lời, tôi không tin các vị không nghe ra ý của tôi. Từ Đại Lăng lập tức nhìn Trương Thuận Lâm. Anh trước nay vẫn vậy, làm nhiều nói ít. Sắc mặt Trương Thuận Lâm có chút nặng nề, theo ý lão Mã, việc Đại Lăng được đề bạt làm trợ lý huyện trưởng chính là khúc dạo đầu để thu nạp chúng ta. Hà Lượng Vũ, người bị luân chuyển từ cục giáo dục sang cục vật tư, đập bàn nói, mẹ anh ấy, thằng Khúc Thường Lâm đúng là đồ không ra gì, làm ăn kiểu này tôi không phục. Đừng nói là huyện trưởng Dương bây giờ đang tỏ ý tốt với chúng ta, cho dù không thu nạp, chúng ta cũng phải đi theo huyện trưởng Dương, không thể để Khúc Thường Lâm nghênh ngang mãi được. Tuy nhiên, đề nghị của ông ta không được ai hưởng ứng. Dù sao những người ngồi đây đều đã có tuổi, thời sôi máu đã qua lâu rồi, Tĩnh Quang Kỳ biến mới thực sự là pháp bảo vô thượng để khôn ngoan giữ mình. Từ Đại Lăng lại càng thờ ơ, bắt chước các bước của cô nhân viên phục vụ để pha trà, rót trà, như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Mã Hoành Quân càng nghi ngờ Từ Đại Lăng và huyện trưởng Dương đã có giao dịch ngầm, bèn cười khẩy nói, lão Hà, anh dù sao vẫn là cục trưởng. Còn tôi, phó chủ nhiệm ban phòng chống sáng máng, toàn bộ nhân viên cơ quan chưa ngồi đủ một bàn. Lão Trương còn thảm hơn, phó chủ nhiệm văn phòng kinh doanh đa dạng, cả đời quản người đến già lại đi quản trồng cây kinh tế. Vẫn là Đại Lăng vững vàng, có tiền đồ hơn chúng ta. Đại Lăng, chỉ cho lão anh này một con đường sáng đi chứ. Từ Đại Lăng cười ngô nghe nói, tôi cũng chỉ có chút tiền đồ này thôi, đến Lan Câu Tử trồng mấy năm cây, vợ tôi còn bảo tôi còn đần hơn cả gỗ. Trước khi các anh đến, vợ tôi còn giục tôi đi cảm ơn huyện trưởng Dương, cảm ơn ngài ấy đã điều tôi từ Lan Câu Tử về gần huyện lỵ. Tôi cũng chẳng nói gì, đáng lẽ phải đi cảm ơn huyện trưởng Dương. Vẫn là câu nói cũ, nỗ lực hoàn thành công việc mà lãnh đạo giao phó. Trương Thuận Lâm bật cười thành tiếng, Đại Lăng, ấn tượng sâu sắc nhất của tôi về cậu chính là câu này. Họp lớn cậu cũng nói, họp nhỏ cậu cũng nói, anh em mình ngồi với nhau cậu cũng nói. Chẳng lẽ cậu còn muốn kiên trì 50 năm không đổi, 100 năm không lay chuyển à? Mã Hoành Quân cũng cười phá lên, lão Trương, các ông đừng xem thường câu nói này. Lãnh đạo nào nghe cũng thích, lãnh đạo nào nghe cũng không thấy chán. Chẳng lẽ ông không muốn cấp dưới của mình nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ ông giao phó? Đại Lăng bình thường ít nói, nhưng một câu của cậu ấy lại bằng vạn câu của người khác. Trước đây được huyện trưởng Vưu trọng dụng, bây giờ lại được huyện trưởng Dương đề bạt, tôi thấy đó là điều tất yếu. Cho dù người không hiểu Đại Lăng sẽ nói cậu ấy may mắn, nhưng phân tích kỹ ra thì đó là cái tất yếu trong sự ngẫu nhiên. Huyện trưởng Dương cũng là một lãnh đạo trẻ tuổi, nói là làm, tác phong sấm rền gió cuốn. Hôm nay tôi nhất định phải bắt Đại Lăng mời bữa ăn đêm, kẻo sau này cậu ấy thành trợ lý huyện trưởng rồi không có thời gian tiếp đãi đám anh em thất thế chúng ta nữa. Từ Đại Lăng biết rõ một số tin đồn vỉa hè đôi khi còn thật hơn cả phát biểu của một số lãnh đạo, nếu còn đi phân bua nữa thì lại thành hạ sách. Anh cũng hiếm khi cười lớn ha hả, bí thư Mã, anh muốn ăn khuya, tôi lúc nào cũng sẵn sàng, quan trọng là tình nghĩa anh em. Nhưng nếu còn nói chuyện trợ lý huyện trưởng chẳng liên quan gì nữa, thì anh đi tìm trợ lý huyện trưởng mà đòi ăn khuya đi, tôi, Từ Đại Lăng, chỉ là xã trưởng của Dương Bắc Quảng thôi, anh tìm nhầm người rồi. Mọi người đều phá lên cười. Dương Hạo Nhượng ở văn phòng nghe tin huyện trưởng Dương muốn đề bạt một trợ lý huyện trưởng. Tuy bản thân không đủ tư cách cạnh tranh chức vụ này, nhưng việc đề bạt một trợ lý chắc chắn sẽ để trống một vị trí bên dưới. Anh cũng đã làm phó khoa trưởng nhiều năm, nhân cơ hội này để được chuyển chính. Dù không thể làm khoa trưởng ở một phòng ban trong văn phòng chính quyền, thì xuống các cục, ban ngành, hoặc các xã, thị trấn làm phó bí thư cũng đủ tư cách rồi. Hoặc là có thể lại đưa tiền chạy chọt, biết đâu huyện trưởng Dương cũng có thể sắp xếp cho anh một chức khoa trưởng trong chính quyền. Về nhà bàn với vợ, vợ anh rất ủng hộ. Anh lại đút một phong bì 5.000 tệ, một mình lần mò trong đêm tối đến ban chỉ huy quân sự tìm huyện trưởng Dương để xin chức. Đến dưới lầu nhà khách của ban chỉ huy quân sự, anh lại thấy phòng của huyện trưởng Dương trên tầng 3 tối om, rõ ràng là người không có nhà. May mà con đường bên ngoài ban chỉ huy quân sự vắng vẻ, anh bèn nấp sau một gốc cây lớn để đợi. Mãi đến gần 10 giờ tối, anh đành phải vào phòng trực của bảo vệ, dùng thuốc lá ngon để lấy lòng, được ông bảo vệ cho ở lại trong phòng trực chờ. Gần đến 11 giờ mới nghe thấy tiếng xe ô tô. Ông bảo vệ vội ra ngoài mở cổng sắt. Dương Hạo Nhượng nhìn từ trong phòng trực ra, không phải là chiếc xe số 2 của chính quyền, mà là một chiếc xe Jeep Mitsubishi. Đợi ông bảo vệ vào, anh liền hỏi, có phải huyện trưởng Dương về không ạ? Ông bảo vệ nói, là huyện trưởng Dương, chỉ là đổi xe khác, xe cũng không đi nữa. Cậu muốn đi thì đi nhanh lên, tôi đi ngủ đây. Cửa trong tôi để lại cho cậu, lúc ra ngoài nhớ đóng kỹ cửa gỗ bên ngoài nhé. Lão bảo vệ thầm nghĩ, tối nay huyện trưởng Dương chắc là cố tình trốn, đã có mấy tốt người đến rồi, túi lớn túi nhỏ, hay, làm quan đúng là sướng thật. Dương Hạo Nhượng rối rít cảm ơn, chạy lon ton đến nhà khách. Khi anh thở hồng hộc chạy đến dưới lầu, vừa hay nhìn thấy huyện trưởng Dương kéo đèn hành lang tầng 3 sáng lên. Dương Hạo Nhượng nhìn rõ mồn một huyện trưởng Dương đang dẫn một người đàn ông lạ mặt vừa đi vừa nói cười vào phòng, đóng cửa lại rồi không thấy ra nữa. Anh lần mò đến gần chiếc xe Jeep Mitsubishi, dùng bật lửa soi biển số, thì ra là biển số của thành phố Xuân Giang. Rốt cuộc người đến là thần thánh phương nào mà đáng để huyện trưởng Dương đích thân tiếp đón như vậy? Sờ vào túi quần có 5.000 tệ cứng cộm, nghĩ đến tình hình an ninh không mấy tốt đẹp của huyện khai, anh không khỏi thầm chửi kẻ đến đã phá hỏng chuyện tốt của mình, bèn giấu phong bì 5.000 tệ vào trong quần lót, nơm nớp lo sợ đi về nhà. Quả nhiên khi về đến Nam Bình, bọn thiết tử, mãnh tử chẳng thèm để tài xế của Tiêu Ca vào mắt, ngược lại còn sai bảo ngon ơ Dương Tiểu Tiêu cũng không vội chỉ định địa vị của Hồng Ca ngay, mà tập hợp đủ người ngựa rồi kéo đến một sân tập trong nhà của Ủy ban Thể dục Thể thao huyện. Sân tập này được xây dựng vào những năm 80, thời kỳ phong trào toàn dân rèn luyện thân thể được hô hào mạnh mẽ nhất. Ban đầu, huyện khá coi trọng, yêu cầu Ủy ban Thể dục Thể thao mở một số môn thế mạnh của Xuân Giang như thể dục dụng cụ, cử tạ, vật. Nhưng đám hoàng đế con một thời đó không chịu nổi khổ, phụ huynh cũng sót con, thêm vào đó đội ngũ giáo viên không đủ mạnh, nên mấy năm trời chẳng đào tạo được tài năng nào ra hồn. Huyện cũng không có tiền để giữ chân huấn luyện viên, lâu dần sân tập bị bỏ không. Dương Tiểu Tiêu muốn huấn luyện đàn em, nếu không đi cửa của cục công an thì chắc chắn sẽ bị dẹp tan như một băng nhóm côn đồ. Cậu bèn tìm Hầu Dũng giúp đỡ, được cố cục trưởng gật đầu, liền thuê lại sân tập làm nơi tụ họp. Ủy ban Thể dục Thể thao huyện dĩ nhiên vui mừng vì được thêm một khoản phí cho thuê sân. Đến sân tập, Dương Tiểu Tiêu đầu tiên gọi mấy đứa đàn em hiếu thắng ra vây đánh Dư Kế Hồng, nào ngờ bị anh chỉ dăm ba chiêu đã hạ gục hết. Cả bọn lúc này mới biết Hồng Ca từ nơi khác đến này quả thực lợi hại. Đến khi Dương Tiểu Tiêu kể ra chiến tích huy hoàng của Hồng Ca, rằng anh từng ở mặt trận Lão Sơn bắt sống tù binh, giết lính Việt Nam, đám anh em đều lộ vẻ sùng bái. Vì vậy, khi Dương Tiểu Tiêu tuyên bố Hồng Ca sẽ huấn luyện họ, tất cả đều nhất trí thông qua, đồng thời ngầm thừa nhận địa vị của Hồng Ca chỉ đứng sau Tiêu Ca. Trừ Dương Tiểu Tiêu, Thiết Tử và Mãnh Tử, những người còn lại đều răm rắp tập đội hình đội ngũ dưới sự chỉ huy của Hồng Ca. Chưa đầy một tiếng, sự hăng hái ban đầu đã tan biến, thay vào đó là vẻ sốt ruột. vốn dĩ là một đám du côn đầu đường xó chợ, đi đứng lúc nào cũng phải vung tay vung chân ra vẻ oai phong, có lẽ thứ mà chúng thiếu nhất trong đời chính là kỷ luật. Thế là kẻ thì lười biếng uể oải, kẻ thì ghé tai thì thầm, kẻ thì gãi đầu gãi tai. Hồng Ca quả thực quyết đoán dứt khoát, cứ thế xông lên tung một cước vào mông, đá văng ra xa. Dương Tiểu Tiêu cũng phối hợp quát mắng ầm ĩ, sau vài lần như vậy, tất cả đều ngoan ngoãn hẳn, răm rắp làm theo khẩu lệnh của Hồng Ca. Buổi chiều huấn luyện kết thúc, quá nửa đám đi lại khập khiễng, đều là do bị Hồng Ca đá cho. Sau khi huấn luyện kết thúc, Hồng Ca lại thể hiện tài năng lãnh đạo. Anh, người thường ngày lạnh lùng ít nói, lại lấy dầu hồng hoa ra xoa bóp cho anh em, vận dụng kỹ thuật bấm huyệt học được trong quân đội để giảm đau cho họ, lời lẽ ôn tồn, quan tâm hết mực, thể hiện trọn vẹn tinh thần trên thao trường là thầy nghiêm, dưới thao trường là anh em. Thực ra, người lo lắng xảy ra chuyện nhất chính là Hầu Dũng. Anh ta biết rõ gốc gác của Dương Tiểu Tiêu, thấy Tiêu Ca vừa về Nam Bình đã tập hợp lại anh em, lập băng kết phái, còn tìm nơi huấn luyện, tuy bề ngoài đã bị Dương Tiểu Tiêu thuyết phục, giúp cậu ta lo lót vụ sân tập, nhưng trong lòng vẫn luôn căng như dây đàn. May mà Tiểu Tiêu quản lý đàn em rất chặt, không những không gây sự, mà ngay cả những kẻ trước đây thường xuyên gây rối trật tự xã hội cũng thu mình lại rất nhiều. Ngay cả khi Tiểu Tiêu đi Thượng Hải, đám du côn đó cũng chỉ quanh quẩn trong sân tập của Ủy ban Thể dục Thể thao để chơi bài, không ra ngoài gây chuyện, nên anh ta cũng dần yên tâm, chỉ là chưa rút lệnh giám sát. Chẳng phải Hầu Dũng vừa nhận được báo cáo của cấp dưới rằng nhóm người ở sân tập Ủy ban Thể dục Thể thao đang tập đội hình đội ngũ đó sao? Anh ta biết Tiểu Tiêu tập hợp lại anh em là để thành lập đội bảo vệ mỏ than ở Khai huyện, cảm thấy cũng hợp lý. Đôi khi dân thường không sợ công an cho lắm, nhưng lại rất e dè bọn lưu manh côn đồ. Nhưng việc đám lưu manh côn đồ lại tổ chức huấn luyện quân sự hóa thì quả là chuyện hiếm. Anh ta bèn mặc thường phục, lẳng lặng chạy đến xem náo nhiệt. Quả nhiên, hơn 30 người xếp thành ba hàng đang đi đều bước theo khẩu lệnh 121, răm rắp y như trong quân đội. Công an của họ cũng từng tập đội hình đội ngũ, phải mời cảnh sát vũ trang ở trại tạm giam đến chỉ huy. Hầu Dũng nhìn kỹ vào trong sân, thì ra Dương Tiểu Tiêu đã từ Thượng Hải trở về, anh ta liền yên tâm, xem ra đám người của Dương Tiểu Tiêu sắp đi khai huyện rồi. Anh ta định vào chào Dương Tiểu Tiêu một tiếng, nhưng ngại thân phận của mình nên lại lặng lẽ quay về. Dạo này, cuộc sống của Hầu Dũng cũng coi như xuôi chèo mát mái. Chiếc xe Vương Trung Vương bán lại được 15 vạn, tính kỹ ra cũng lãi được 5, 6 vạn. Quan trọng nhất là không còn phải lao tâm khổ tứ nữa. Hắn đã ngẫm ra rồi, cái nghề làm thêm vất vả đúng là không phải việc cho người, chi bằng cứ yên ổn làm ở cơ quan, phấn đấu leo lên cao một chút, tiền nong cũng chẳng thua kém ai. Tối về lại có cơm nóng canh ngọt do Tô Minh Minh nấu sẵn, cuộc sống như vậy kể cũng dễ chịu. Chỉ có điều, hắn vẫn thấy hơi ghen tị với Tần Chí Minh. Gã này mới theo Lục Ca về huyện Khai mà đã lên chức phó khoa phòng thư ký, đến cả Yến Tử cũng được điều về cục thuế huyện Khai, ngồi vào ghế phó phòng. Tô Minh Minh dạo này cũng bắt đầu cằn nhằn, muốn chuyển đến một nơi làm việc tốt hơn. Công ty bông đay huyện tuy hiện giờ đang ăn nên làm ra, nhưng nói cho cùng vẫn chỉ là doanh nghiệp, sống nhờ chính sách của nhà nước, làm sao ổn định bằng biên chế trong cơ quan hành chính được. Chẳng phải đợt trước đã nhờ giám đốc Bạch Lợi Dân lo cho Tô Minh Minh một suất biên chế cán bộ rồi sao? Bước tiếp theo là phải tính cách điều chuyển cô ấy vào cục công an. Phó huyện trưởng Thành Kiệt Anh là bạn học trường đảng với Lục Ca, nếu đi qua cửa của thường vụ Thành thì chắc là xong việc. Hai, giá mà Lục Ca chịu mở lời trước một câu, thì mình đã đỡ phải chạy vậy bao nhiêu? Tô Minh Minh thấy Hầu Dũng mắt nhìn TV mà ngẩn người, bèn phì cười nói, Hầu tử, nghĩ gì thế? Em bảo này, mấy hôm nữa Yến Tử tỷ chuyển nhà đấy, xe tải, người khuân vác anh đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Hầu Dũng lúc này mới hoàn hồn, à, sắp xếp xong cả rồi, chỉ cần anh nói một câu là xong. Anh đang nghĩ bao giờ mới đưa em vào ngành công an được đây? Khốn kiếp, bây giờ toàn sinh viên trường cảnh sát mới vào được ngành, không dễ như trước nữa. Minh Minh, hay là chúng mình cùng đưa Yến Tử đến khai huyện, nhờ Dương huyện trưởng ra mặt nói giúp với phó huyện trưởng Thành Kiệt Anh, chắc là có thể giải quyết nhanh chuyện của em. Tô Minh Minh nói, sao cứ phải lo chuyện của em mãi thế? Em nói này, anh cứ dồn sức vào công việc của anh thì hơn. Em là đàn bà con gái, đơn vị tốt xấu có xá gì, chỉ cần anh có tiền đồ thì em cũng được thơm lây. Ồ, còn 4 ngày nữa là sinh nhật con gái lớn của anh đấy, nhớ mua quà về Tân Bình thăm nó nhé, đừng có mãi mê đánh bài mà quên việc chính. Hầu Dũng luôn bị sự tinh tế vô tình của Minh Minh làm cho cảm động, anh ôm chầm lấy cô, biết ơn nói, anh biết rồi, lão bà đại nhân. Anh thật sự hối hận vì không sinh muộn vài năm, giá mà cưới em làm vợ sớm hơn vài năm thì tốt biết mấy. Minh Minh nhăn mũi nói, anh sến súa quá. Em còn đang lo đây này, lỡ em lại sinh một đứa con gái nữa, e là anh sẽ không đối tốt với em như bây giờ đâu. Hầu Dũng nghẹn lời, nói, Minh Minh, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, anh thật lòng yêu em, bất kể em sinh con trai hay con gái, anh, Hầu tử này, xin đảm bảo sẽ yêu em cả đời. Anh thề với trời. Minh Minh nói, em hiểu tâm trạng của anh mà, ai bảo xã hội này trọng nam khinh nữ cơ chứ. Cô bỗng ngượng ngùng cười, Hầu tử, em nghe Trương tỷ ở cơ quan nói, sinh con trai vào mùa thu là thông minh nhất. Anh năm nay 34 tuổi rồi nhỉ, sách nói tuổi sinh đẻ tốt nhất của phụ nữ là 24. 26 tuổi, anh cứ đợi thêm 3 năm nữa, lúc anh 37 tuổi chúng ta lại sinh một đứa, bất kể trai gái chắc chắn sẽ rất thông minh. Hầu Dũng bị vẻ e thẹn của Minh Minh làm cho hồn siêu phách lạc, anh hôn lên má cô nói, vợ ơi, anh nghe em hết. Đi thôi, tivi chẳng có gì hay, chúng mình chơi trò cưỡi ngựa đi. Minh Minh vừa định đồng ý thì chung điện thoại bỗng reo vang, tức đến nỗi Hầu Dũng chỉ muốn chửi mẹ nó một tiếng, nhưng vẫn đứng dậy đi nghe. Anh không giống người thường, sợ trong cục có việc gấp tìm mình, alo, tôi Hầu Dũng đây. Dũng ca à, em Tần Chí Minh đây, ngày mai em với Yến Tử về Nam Bình chuyển nhà, phiền anh em giúp đỡ nhé. Hầu Dũng vừa nghe là Tần Chí Minh, liền cười mắng, cái thằng này, chẳng phải chỉ là chuyển nhà thôi sao, chuẩn bị xong hết rồi, lúc nào cũng sẵn sàng chờ cậu điều động. Không có việc gì khác thì tôi cúp máy đây. Vội gì chứ, vội về nặng khỉ con với tẩu tử, ngày mai Sa cũng về Nam Bình cùng em và Yến Tử đấy. Dũng ca, em thấy quan hệ giữa Dương huyện trưởng và Sa hơi căng thẳng, hay là ngày mai chúng ta mời Sa ăn cơm, làm người hòa giải nhé. Hầu Dũng vội nói, Sa đến khai huyện rồi à, hôm nay tôi gặp Dương Tiểu Tiêu, cứ tưởng Sa cũng theo về Nam Bình rồi. Chính Dương Tiểu Tiêu là nguyên nhân khiến vợ chồng Dương huyện trưởng bất hòa đấy. Anh không biết đâu, hôm nay Sa ăn mặc như một quý bà, làm Dương huyện trưởng tức điên lên. Em hiểu Sa phần nào, cô ấy chắc sẽ không tự bỏ tiền ra mua quần áo trang sức đắt tiền đâu, em đoán chắc chắn là quà Dương Tiểu Tiêu đi Thượng Hải về mua cho Sa. Em nhớ anh với Dương Tiểu Tiêu quan hệ cũng tốt, cũng nên khuyên nhủ cậu ta một chút. Vì chuyện của Lục ca, Hầu Dũng không màng đến việc ân ái với Minh Minh nữa, anh gọi điện thoại tìm Dương Tiểu Tiêu trước, rồi hẹn gặp ở một quán ăn đêm. Dương Tiểu Tiêu nhanh chóng cùng Hồng ca đến quán ăn đêm. Hầu Dũng đích thân ra tận cửa đón, dẫn vào phòng riêng. Dương Tiểu Tiêu cười nói, Hầu tử, gấp gáp thế, lại được lãnh đạo giao nhiệm vụ thanh lý xe cũ à. Hầu Dũng gọi chủ quán mang lẩu pín bò lên, lôi chai rượu ngũ lương dịch mang từ nhà ra, rót đầy ba ly rồi mới nói, Tiêu ca, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành vượt mức rồi, được cục thưởng 3.000 tệ tiền thưởng, he he, ly này tôi cạn trước, anh và Hồng ca tùy ý. Dương Tiểu Tiêu nói, cậu đừng khách sáo, nào, ba anh em mình cùng cạn ly. Hầu Dũng nói, nào, ăn pín bò đi, pín bò ở đây không chỉ nhiều mà còn ngon nữa. Ăn no uống say, tôi mời Tiêu ca và Hồng ca đến khách sạn Cung Tiêu là một quốc cho sảng khoái. Dương Tiểu Tiêu cười nói, Hầu tử, tôi nể nhất là cái tính sảng khoái này của cậu. Nói thật lòng, tôi và Hồng ca gặp gái đẹp quen rồi, cái Nam Bình thật sự không lọt vào mắt xanh được. Tôi biết cậu có thể thanh toán công tác phí, không đi thì cậu mất mặt, hay là thế này, chúng ta đi mát. Xa, tìm chỗ nào đàng hoàng, tay nghề tốt một chút. Cậu thừa biết tôi vừa mới về nhà, ngồi xe mệt mỏi rã rời cả người đây này. Hầu Dũng nói, Tiêu ca anh nói sao, tôi làm vậy. Chí Minh gọi điện rồi, nói ngày mai về chuyển nhà, đám anh em của anh chọn mấy đứa nhanh nhẹn giúp một tay nhé. À, Sa tẩu tử cũng về cùng Chí Minh. Thực ra anh ta đã có người chuyển nhà, khơi mào như vậy là để dẫn đến câu nói sau. Quả nhiên Dương Tiểu Tiêu nhíu mày, sao cơ, cô ấy hôm nay mới đến mai đã về. Hầu Dũng vừa gấp thức ăn cho Hồng ca vừa nói, à, Chí Minh nói thế, tôi cũng thấy lạ, nên mới hỏi thêm một câu, thì ra Dương huyện trưởng và Sa đang giận nhau. Hình như là trách Sa không nên ăn mặc như quý bà thì phải. Dương Tiểu Tiêu mặt hơi đỏ, cười ha hả, Hầu tử, cậu đừng có ấp a ấp úng. Lúc ở Thượng Hải tôi gọi điện cho canh đa, đã thú nhận hết rồi, cũng bị phê bình rồi. Hầu Dũng thở dài, Tiêu ca, anh không biết là Dương huyện trưởng trước nay vẫn luôn sống giản dị sao? Dù có bảo Sa đi mua sắm, cũng phải dặn một tiếng, đừng có khoe khoang trước mặt Dương huyện trưởng. Dương Tiểu Tiêu trợn mắt nói, Hầu tử, cậu nói thế là không đúng rồi. Đàn bà con gái ăn diện xinh đẹp không cho chồng mình ngắm thì cho ai ngắm cơ chứ? Thật ra cậu đâu hiểu nỗi khổ tâm của tôi. Tôi biết cha nuôi tôi vốn giản dị, lại rất chính trực, nhưng ông ấy đã lên đến chức huyện trưởng rồi, người đến nịnh bợ, lấy lòng nhiều vô kể. Mẹ nuôi tôi lại chẳng kinh doanh buôn bán gì ra tiền, mà vẫn phải có đãi ngộ của phu nhân huyện trưởng, chẳng phải chỉ có thể lén lúc nhận tiền bạc của người khác sao? Tôi là người hiểu rõ nhất tâm lý của các bà vợ quan, thà để tôi, đứa con nuôi này, đường đường chính chính thỏa mãn lòng hư vinh của mẹ nuôi, còn hơn để bà ấy nhận tiền bạc của người ta. Tôi lại chẳng cầu xin cha nuôi tôi việc gì, mọi chuyện đều hợp tình hợp lý. Còn chuyện cha nuôi tôi tức giận thì cũng đành chịu thôi, phải không nào? Hầu Dũng nghĩ lại thấy cũng có lý, những lời định nói ban đầu đều không đủ sức thuyết phục, đành nói, Tiêu ca, chỉ sợ Dương huyện trưởng không hiểu được tấm lòng của anh thôi. 2. Đôi khi tôi cũng cảm thấy Dương huyện trưởng kiên trì nguyên tắc đến mức gần như nghiêm khắc. Dương Tiểu Tiêu nói, hầu tử, nói gì thì nói cậu cũng là bạn cũ của canh đa tôi từ hồi ở Tân Bình, lời cậu nói chắc có trọng lượng hơn chúng tôi chứ. Hầu Dũng cười khổ, Tiêu ca, nói ra không sợ anh cười, tôi cũng nghĩ mình là bạn cũ của Dương huyện trưởng, nhưng thực ra tôi khá sợ Dương huyện trưởng, lúc nào cũng cảm thấy đôi mắt của ông ấy nhìn thấu tim gan mình. Huống hồ bây giờ địa vị chênh lệch quá lớn, canh đa của anh là huyện trưởng cấp chính xứ, tôi chỉ là một cán bộ quèn cấp phó khoa không có tên tuổi, làm gì có tư cách đối thoại bình đẳng. Vài ly rượu vào bụng, mặt Hầu Dũng đã đỏ bừng, nói năng cũng bắt đầu không còn giữ kẻ như lúc đầu. Dương Tiểu Tiêu cười ha hả, sao, cảm thấy hụt hẫng à, cũng phải thôi, ngay cả Tần Chí Minh cũng theo canh đa tôi đến khai huyện rồi, có vẻ như ông ấy không coi trọng người bạn cũ này của cậu lắm nhỉ. Nhưng canh đa tôi có nói, cứ ở mãi Nam Bình cũng không được, hình như có ý muốn cậu thay đổi môi trường đấy. Thế nào hả Hầu Tử, cậu nói xem người bạn cũ của cậu có quan tâm đến tiền đồ của cậu không? Hầu Dũng mở to mắt, Lục Dương huyện trưởng thật sự nói với anh thế à, có phải muốn tôi đến khai huyện không? Được chứ, tôi chắc chắn sẵn lòng đi theo Dương huyện trưởng. Dương Tiểu Tiêu xì một tiếng, xem cái tiền đồ của cậu kìa. Là bạn bè thì nhất định phải bám theo đít à, canh đa tôi muốn cậu đến Xuân Giang, Hứa Siêu Mỹ chắc cậu biết chứ, mấy hôm nữa tôi đến Xuân Giang, sẽ lo xong chuyện của cậu. Mắt Hầu Dũng đỏ hoe, anh ta hít hít mũi rồi nói, Dương huyện trưởng đối với tôi không biết phải nói gì nữa. Tiêu ca, tiền bạc cứ để tôi lo, tôi biết anh là người có tiền, không để ý đến chút đỉnh này, nhưng đây là chuyện trọng đại cả đời của Hầu Dũng tôi, không thể để Tiêu ca vừa bỏ công vừa bỏ của được. Dương Tiểu Tiêu đưa tay vỗ vai Hầu Dũng, Hầu Tử, nói thế là khách sáo rồi. Tục ngữ có câu, có tiền góp tiền, có sức góp sức. Bỏ qua mối quan hệ với canh đa tôi, chúng ta cũng là anh em bao năm rồi, không giúp anh em thì tôi giúp ai? Nói một câu thời thượng bây giờ, anh đây nghèo đến mức chỉ còn lại mỗi tiền thôi. Tôi là kẻ thô kệch, không biết ăn nói, nhưng ý tứ chắc cậu hiểu. Trong lòng cậu quả thực rất thích tính cách của Hầu Tử, cái gọi là chân tiểu nhân cũng có nét đáng yêu riêng. Hầu Tử muốn thăng quan phát tài chẳng hề che giấu, làm người cũng đủ nghĩa khí, trong xã hội ngày nay là một kẻ theo chủ nghĩa hiện thực điển hình. Hầu Dũng dĩ nhiên biết cái giá phải trả để được điều đến Xuân Giang là rất cao. Anh ta nói vậy cũng vì biết Dương Tiểu Tiêu là người trọng nghĩa khí, tình cảm. Nếu tiêu hết tiền thật, anh ta và Minh Minh đến Xuân Giang biết làm thế nào, vào đơn vị mới có quá nhiều chỗ cần tiêu tiền. Đợi sau này kinh tế khá giả hơn sẽ báo đáp Dương Tiểu Tiêu sau. Anh ta cố tình nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ liên tục gật đầu. Dương Tiểu Tiêu mỉm cười, Hầu Tử, chuyện này canh đa tôi nói với tôi chỉ là muốn giúp cậu thôi, không có ý gì khác, cậu cũng đừng suốt ngày treo trên miệng đi rêu rao khắp nơi, trong lòng biết là được rồi. Đến Xuân Giang cố gắng làm việc, phấn đấu kiếm lấy một chức quan quèn, sau này còn có thể tương trợ lẫn nhau với canh đa tôi. Tôi tuy không vào quan trường, nhưng cũng biết ít nhiều, không có anh em bạn bè giúp đỡ thì làm gì cũng không thành, đúng không? Thấy Hồng ca lặng lẽ uống rượu gấp thức ăn, cậu chuyển sang nói tiếng phổ thông, Hồng ca, xin lỗi nhé, vừa bàn chút chuyện vặt với Hầu Dũng. Nào nào, cạn ly. Hầu Tử, đừng có như đàn bà nữa, uống rượu. Hầu Dũng lập tức nâng ly uống cạn, nói với Dư Kế Hồng, Hồng ca, hôm nay anh huấn luyện đội hình cho đám đàn em, hì hì, rất có bài bản đấy. Dương Tiểu Tiêu biến sắc, Hầu Tử, cục công an các người vẫn còn theo dõi tôi à? Hầu Dũng thấy Dương Tiểu Tiêu đổi sắc mặt, trong lòng thầm kinh hãi, vội nói, Tiêu ca, dù sao cũng mấy chục thanh niên trai tráng suốt ngày tụ tập ở đó, cũng hơi gây chú ý, cố cục cũng là sợ xảy ra chuyện thôi. Nhưng tôi đã vỗ ngực đảm bảo với cố cục rồi. Tiêu ca, cũng sắp đến lúc đi mỏ than khai huyện rồi chứ. Dương Tiểu Tiêu hừ một tiếng, sắp rồi, cậu cũng đừng lo, tôi có chừng mực. Ngày mai tôi định đến khai huyện gặp canh đa, sau đó đi Xuân Giang. Lúc đó tôi sẽ gọi cho cậu xin nghỉ phép mấy ngày, tôi dẫn cậu đi lo lót, cố gắng đi Xuân Giang sớm nhất có thể. Hầu Dũng mong đợi hỏi, Tiêu ca, hay là ngày mai tôi đi khai huyện cùng anh luôn, rồi đi thẳng đến Xuân Giang. Cái nơi Nam Bình này tôi ở chán ngấy rồi. Dương Tiểu Tiêu cười ha hả, cậu không giúp Tần Chí Minh chuyển nhà nữa à? Hầu Dũng nói, tôi sắp xếp cả rồi, tôi đến cũng chỉ để chỉ huy, cái thân này của tôi tay không xách vai không mang nổi, đến cũng chẳng có tác dụng gì. Dương Tiểu Tiêu nghĩ dẫn theo một cảnh sát đi lại cũng không tệ, bèn cười nói, được, ngày mai cùng đi khai huyện, cậu làm tài xế cho tôi. Nhớ nhé, mặc đồng phục vào. Hầu Dũng mừng rỡ, Tiêu ca anh yên tâm, tay lái của tôi thuộc hàng thượng thừa. Nghe nói khách sạn Ánh Sơn ở khai huyện vui lắm, tôi phải đến đó mở mang tầm mắt mới được. Dương Tiểu Tiêu nói, mẹ kiếp nhà cậu đừng có chỉ lo ăn chơi trác táng. Trước khi đi nói rõ với cố cục của các người, đám anh em của tôi sẽ không gây chuyện, bảo bớt người đi theo dõi đi, biết chưa? Dương Tiểu Tiêu và Hầu Dũng đến huyện khai đã là hơn 3 giờ chiều. Thực ra Nam Bình cách huyện Khai không xa, trừ hao chút thời gian qua phà Nam Bình, đi xuyên qua Tây Bình là đến địa phận huyện Tây Bình, rồi men theo con đê lớn sông Đà đi về phía bắc chưa đầy 30 cây số là tới huyện Lị Khai, cả quãng đường chừng 2 tiếng rưỡi. Trên xe, Tiểu Tiêu vẫn còn cằn nhằn Hầu Tử tối qua không nên chơi khuya quá, uống rượu xong thì về thẳng nhà ngủ đi cho rồi, lại cứ một hai lôi đi mát. Xa. Đã thế mấy cô gái mát. Xa dưới tác dụng của men rượu lại trong quyến rũ lạ thường, hai người vật vã đến tận 5 giờ sáng, sau đó lại đi ăn sáng. Đến khi buồn ngủ rũ rượi, nằm vật ra giường rồi mở mắt lại đã là giữa trưa, vội vàng ăn cơm rồi tức tốc lên đường đến huyện Khai. Dương Tiểu Tiêu thấy Hầu Dũng vẫn còn tỉnh táo, bèn cười mắng, Hầu Tử, cậu được lắm đấy. Mắt tôi giờ vẫn còn cộm như có cát, thế mà cậu vẫn tập trung lái xe được, đúng là dân công an có khác. Hầu Dũng cười hề hề, Tiêu ca, cái này có là gì? Nếu cục thành phố với cục huyện phối hợp phá án, chuyện mấy ngày mấy đêm không chợp mắt là thường tình. Nào là nằm vùng, nào là mai phục, một lần theo dõi là 5-7 ngày, nửa tháng trời, quen cả rồi. Dương Tiểu Tiêu hừ một tiếng, tôi thấy trong ngành công an toàn lũ thùng cơm túi rượu thì có, cậu lái xe cho cẩn thận vào, tôi chợp mắt một lát. Hầu Dũng quả là miệng lưỡi cứng cỏi, chứ sao mà không mệt cho được. Ở phòng mát, Sa vui vẻ với cô nhân viên một phen, ăn sáng xong về nhà báo tin sắp được điều động cho Minh Minh, hai vợ chồng kích động, sáng sớm lại vận động buổi sáng trong chăn một lần nữa. Mãi mới đến giờ đi làm, anh ta phải đi xin nghỉ phép, xin nghỉ xong còn phải đi lo liệu xe tải và người khuân vác để dọn nhà cho Tần Chí Minh. Đợi đến khi thu xếp ổn thỏa mọi việc thì đã gần 10 giờ, tìm đến chỗ ở của Dương Tiểu Tiêu, con mình trên ghế sofa chợp mắt được 2 tiếng. Đến khu nhà của huyện ủy và ủy ban huyện Khai, may mà bảo vệ thấy xe công an nên không làm khó, chỉ yêu cầu ký vào sổ khách đến thăm rồi cho qua. Vào đến tòa nhà ủy ban thì mới phiền phức, hai người từ nơi khác đến vừa vào cửa đã đòi gặp huyện trưởng đâu phải là người muốn gặp là gặp được. Đúng là giọng quan gặp giọng lính, nhưng cuối cùng thấy Hầu Dũng là công an, lại là người cùng quê với Dương huyện trưởng, họ mới chỉ điểm, chúng tôi dù có biết Dương huyện trưởng đi đâu thì cũng phải giữ bí mật cho lãnh đạo chứ, phải không? Hay là thế này, anh lên văn phòng chủ nhiệm Thái ở tầng 2 hỏi thử xem, có lẽ chủ nhiệm Thái biết đấy. Hầu Dũng và Dương Tiểu Tiêu tìm lên tầng 2, Thái Phục Sinh đang ở trong văn phòng, tiếp đón hai người đồng hương của Dương huyện trưởng khá nhiệt tình. Hầu Dũng không dám làm cao, anh thừa biết vai vế của chủ nhiệm văn phòng ủy ban, liền đem hết thuốc ngon, lời hay, nụ cười nịnh nọt ra dùng. Thái Phục Sinh lại rất khoái kiểu này của Hầu Dũng, sau vài câu trò chuyện đơn giản cũng biết Hầu Dũng tuy chức vụ thấp nhưng quan hệ riêng với Dương huyện trưởng không tồi. Dù vậy, ông ta vẫn phải xin ý kiến Dương huyện trưởng xem có gặp hay không. Ông biết Dương huyện trưởng đang ở khách sạn Ánh Sơn, bèn gọi cho Đoàn Vĩ, được biết Dương huyện trưởng vẫn đang bàn công việc trong phòng của Bí thư Khúc ở lầu chuyên dụng số 2. Không dám đường đột gọi điện làm phiền, ông bèn gọi cho Ngô Hoa, bảo cậu ta đợi sẵn ở lầu chuyên dụng số 2, khi nào Dương huyện trưởng ra thì liên lạc lại, sau đó rất lịch sự mời Hầu Dũng và Dương Tiểu Tiêu sang phòng khách nhỏ chờ tin. Hầu Dũng và Dương Tiểu Tiêu ngồi chờ tin một mình trong phòng khách, Tiểu Tiêu có chút bất mãn. Hầu Dũng khuyên, Tiêu ca, chúng ta không may thôi, cả Chí Minh và Tiểu Chu đều không có ở đây, chúng ta lại chẳng quen ai khác. Nếu không phải chúng ta dương cái mắt đồng hương của Dương huyện trưởng, thì chủ nhiệm văn phòng ủy ban có thèm gặp chúng ta, có sắp xếp cho chúng ta ngồi đây uống trà sưởi ấm không? Dương Tiểu Tiêu đâu phải không biết, ngày trước khi còn là nông dân ở Bắc Kinh, anh đã không biết bao lần bị đám quan lại quèn trong cơ quan nhà nước lạnh nhạt. Chỉ là hai năm gần đây tiền bạc rủng rỉnh, quan hệ rộng rãi, không quen bị người ta thờ ơ, nên cằn nhằn vài câu rồi cũng đành yên tâm chờ đợi. Dù thỉnh thoảng có người vào châm trà cho họ, nhưng chờ đợi quả thực rất khó chịu. Mãi đến gần 5 giờ, Thái Phục Sinh mới tươi cười bước vào phòng khách, Tiểu Hầu, Tiểu Dương, để hai cậu chờ lâu rồi. Dương huyện trưởng vừa mới đến huyện Khai, công việc bận rộn, chiều nay họp suốt. Đây không phải vừa tan họp là tôi báo cáo ngay chuyện hai vị đến thăm với Dương huyện trưởng rồi sao? Dương huyện trưởng mời hai vị đến khách sạn Ánh Sơn, cũng sắp đến giờ cơm rồi nhỉ? Tôi không đi cùng hai vị được, ông nghiêng người chỉ Ngô Hoa đứng bên cạnh. Đây là Ngô Hoa, bí thư văn phòng của Dương huyện trưởng, là đồng chí được Dương huyện trưởng rất trọng dụng, cứ để Ngô bí thư đưa hai vị đi gặp Dương huyện trưởng. Ngô Hoa ở khách sạn Ánh Sơn chờ mãi Dương huyện trưởng mới xuống lầu, liền báo cáo ngay chuyện Hầu Dũng và Dương Tiểu Tiêu đến thăm, nhưng lại phát hiện Dương huyện trưởng dường như không có vẻ bạn từ phương xa đến, chẳng vui lắm sao, mà ngược lại còn khẽ chau mày, một lúc sau mới nói, Ngô bí thư, họ đúng là người quen của tôi ở Nam Bình. Thế này đi, tôi còn chút việc, cậu cứ mời họ đến khách sạn trước, sắp xếp chỗ ở và bữa tối. Nếu có thời gian, tôi sẽ qua gặp họ. À, nếu họ tự trả tiền ăn ở thì cứ để họ tự lo. Nói xong liền vội vã rời đi. Ngô Hoa đoán chắc Dương huyện trưởng không thích những người này. Nhìn quân hàm của Hầu Dũng là một vạch một sao vàng, cấp bậc thượng sĩ cảnh sát bậc 1, cùng lắm chỉ là phó đồn trưởng đồn công an, xem tuổi tác có khi còn chưa được làm đồn trưởng. Còn Dương Tiểu Tiêu kia cũng chẳng có chức vụ gì, chẳng qua chỉ có một chiếc xe hơi biển số Xuân Giang. Nếu là người có vai vế, chắc chắn sẽ không giấu giếm, thế là trong lòng anh ta nảy sinh ý coi thường, nhưng bề ngoài vẫn khách sáo mời Hầu Dũng và Dương Tiểu Tiêu đến khách sạn nghỉ ngơi. Hầu Dũng và Dương Tiểu Tiêu đều là người tinh ý, chỉ là không muốn chấp nhặt với anh ta. Đến khách sạn Ánh Sơn, Ngô Hoa bảo nhân viên lễ tân lấy một phòng tiêu chuẩn, Hầu Dũng nhận được ánh mắt của Dương Tiểu Tiêu liền vội nói, Ngô Bí Thư, để chúng tôi tự lo. Cô ơi, cho hai phòng suốt đắt nhất. Nói rồi rút ra cái ví căn phòng. Cô nhân viên lễ tân nói, thưa đồng chí, phòng suốt đắt nhất là 118 tệ một đêm, không giảm giá. Hầu Dũng cười hề hề với Dương Tiểu Tiêu, Dương lão bản, còn chưa đủ cho anh thua một ván mạt chược ấy chứ, tôi đã bảo tiêu dùng ở huyện rẻ mà. Anh ta liền rút ra 5 tờ 100 tệ, đi làm thủ tục đăng ký. Ngô Hoa ước chừng trong ví của Hầu Dũng có ít nhất 5.000 tệ, lại liếc thấy trên cổ tay trái của Dương Tiểu Tiêu đang chống trên quầy lễ tân là một chiếc đồng hồ Rolex vàng, trong lòng giật thót. Lẽ nào đây là đại gia mà Dương huyện trưởng mời về để vực dậy kinh tế của huyện? Ánh mắt anh ta liền lộ ra vẻ sốt sắng. Đưa Hầu Dũng và Dương Tiểu Tiêu lên tầng 4 vào phòng suốt sang trọng, thấy Hầu Dũng lấy từ trong cặp da ra cốc giữ nhiệt và trà mao tim cao cấp để pha cho Dương lão bản, anh ta gần như khẳng định phán đoán của mình là đúng, thái độ cũng càng thêm lịch sự. Dương lão bản, Dương huyện trưởng còn chút công vụ phải giải quyết. Dương huyện trưởng chỉ thị tôi phải tiếp đãi hai vị chu đáo. Mời hai vị nghỉ ngơi trước, 6 giờ nếu Dương huyện trưởng không đến được, tôi sẽ dùng bữa cùng hai vị. Dương Tiểu Tiêu đột nhiên hỏi, Ngô Bí Thư, Dương huyện trưởng đang bận gì vậy? Ngô Hoa mỉm cười nói, Dương huyện trưởng có rất nhiều công vụ, cả một cái huyện lớn với 600.000 dân, cuộc sống của họ đều phụ thuộc vào công việc của Dương huyện trưởng. Tôi sẽ gọi điện cho văn phòng ủy ban, nếu Dương huyện trưởng rảnh, văn phòng sẽ thông báo cho chúng ta. Dương Lục Thuận bàn xong việc với Khúc Thường Lâm cũng không rời khỏi khách sạn Ánh Sơn mà đến phòng khách ở lầu chuyên dụng số 1. Anh cũng chẳng có việc gì gấp cần xử lý, chỉ là rất bất ngờ trước chuyến thăm đột ngột của Dương Tiểu Tiêu và Hầu Dũng. Anh rất không vui về việc Dương Tiểu Tiêu cho Sasha một khoản tiền lớn, nhưng có mặt Hầu Dũng lại không tiện thể hiện ra, đành trốn trong phòng khách nghiên cứu kỹ lại các quy tắc, kế hoạch đã định, để khi báo cáo với Vương thư ký của thành ủy có thể trình bày rõ ràng quan điểm và mục đích hơn. Anh không lo Vương thư ký của thành ủy sẽ không ủng hộ. Hầu Dũng và Dương Tiểu Tiêu ở khách sạn chờ mãi không thấy Dương Lục Thuận, ăn tối xong dưới sự tiếp đãi của Ngô Hoa mà vẫn không có tin tức gì của anh. Hầu Dũng mệt mỏi rã rời, dựa vào sofa xem TV rồi ngủ thiếp đi. Dương Tiểu Tiêu thì ở trong phòng ngủ ôm điện thoại gọi đường dài, chỉ có Ngô Hoa là khó xử nhất, kiên nhẫn ngồi chờ cùng. Mãi đến hơn 10 giờ tối, Dương Lục Thuận mới cùng Chu Quý Quý bước vào phòng suốt sang trọng của Dương Tiểu Tiêu. Hầu Dũng cũng đã tỉnh ngủ, chỉ là ngại có người ngoài nên không tiện tỏ ra quá thân mật. Dương Lục Thuận bảo Ngô Hoa và Chu Quý Quý về trước, không còn người ngoài mới cười nói, Hầu Dũng, sao hôm nay lại nghĩ đến thăm tôi thế, không phải bảo cậu giúp Chí Minh dọn nhà à? Hầu Dũng cảm kích nói, Dương huyện trưởng, tôi cố tình nhờ Tiểu Tiêu đưa tôi đến thăm anh đấy. Không làm lỡ công vụ của anh ở huyện chứ. Dương Lục Thuận liếc nhìn Tiểu Tiêu một cái rồi nói, không lỡ việc, tôi đúng là rất bận nên không vội gặp các cậu, đến bữa tối cũng không ăn cùng được, đừng trách nhé. Hầu Dũng nói, sao có thể chứ, anh mà khách sáo quá thì chẳng phải là không coi tôi là bạn bè rồi sao? Ba người hàn huyên một lúc, Dương Lục Thuận nhìn đồng hồ nói, cũng không còn sớm nữa, Hầu Dũng cậu nghỉ ngơi đi, tôi nhờ Tiểu Tiêu đưa tôi về một chuyến. Dương Tiểu Tiêu biết canh đa có chuyện muốn nói riêng, bèn dặn Hầu Dũng tự sắp xếp. Lái xe, dưới sự chỉ dẫn của canh đa, anh vào trong khu nhà của ban chỉ huy quân sự huyện. Đến khi theo canh đa vào nhà, anh mới phát hiện sắc mặt của ông đã sa sầm. Dương Lục Thuận mời Dương Tiểu Tiêu ngồi, pha trà xong mới xoa xoa thái dương đang căng tức rồi ngã người ra ghế sofa. Suy nghĩ xem nên bắt đầu cuộc nói chuyện thế nào. Dương Tiểu Tiêu thấy canh đa vẻ mặt tiều tụy, đau lòng nói, canh mệt rồi phải không, hay là nghỉ ngơi sớm đi à? Dương Lục Thuận thở dài một tiếng, công việc không làm ta mệt được, chỉ là tâm mệt quá thôi. Tiểu Tiêu, ta biết con đối tốt với ta, nhưng có những lời này, con vẫn phải nghe. Sasha đi Thượng Hải ta đã gọi điện nói với con rồi, đừng có cổ suý cho thói hư vinh của Sasha. Con thì hay rồi, miệng thì đồng ý nhưng sau lưng lại làm kiểu khác. Con có tiền, nhưng tiền cũng không phải để phung phí lãng phí. Con để Sasha tiêu của con hơn chục vạn. Đôi lúc ta cũng tự an ủi mình, tiền của con nuôi ta chứ có phải tiền của người khác đâu, nhưng trong lòng ta vẫn cứ thấy không thoải mái. Dương Tiểu Tiêu nói, canh, chuyện này con cũng đã muốn giải thích từ lâu rồi. Con cho canh ma tiền tiêu, không phải để nịnh nọt canh, con thấy đó không phải là phung phí lãng phí, mà là rất cần thiết. Canh đừng ngắt lời con, để con nói hết, nếu sai, canh hãy trách mắng. Bây giờ canh là huyện trưởng rồi, ở huyện khai canh là lãnh đạo to nhất trời. Con tuy không làm trong cơ quan nhà nước, nhưng con cũng biết, một câu nói, Một tờ giấy buffet của canh có thể giải quyết khó khăn cho rất nhiều người, người muốn nịnh nọt, lấy lòng canh nhiều vô kể. Nhưng canh trước nay luôn là một lãnh đạo rất nguyên tắc, họ không dám trực tiếp tặng quà cho canh, sẽ tìm đường vòng lối tắt mà gửi đến nhà cho canh ma. Người ta thường nói thăng quan phát tài, chức vụ của canh lên rồi mà chẳng phát tài. Canh có lý tưởng, hoài bão, nhưng canh ma thì không có. Cô ấy là phu nhân huyện trưởng, không chỉ phải chăm lo cho cả gia đình, mà còn phải giữ thể diện cho canh ngoài xã hội, phải lo đối nhân xử thế. Nhìn sang các bà vợ quan khác xem, ai nấy đều hưởng thụ đặc quyền do chức vụ của chồng mang lại, canh ma chắc chắn trong lòng sẽ bất mãn. Phụ nữ thích hư vinh, ham của rẻ, đa phần đều vậy, lỡ như Sasha không kiềm chế được mà lén lút nhận tiền bạc của người ta, chẳng phải là hỏng chuyện sao? Con là cam tâm tình nguyện cho canh ma tiền tiêu, con lại không nhờ canh dùng chức quyền làm việc gì, không tính là hối lộ đâu nhỉ? Canh cứ yên tâm đi, nếu không có canh ngày trước cưu mang con, làm gì có Dương Tiểu Tiêu của ngày hôm nay? Dương Lục Thuận bị lời của Tiểu Tiêu làm cho cảm động, nhưng vẫn không muốn, hay nói đúng hơn là cái cốt cách thanh cao trong xương tủy không cho phép anh chấp nhận lý lẽ đó của Tiểu Tiêu, ngược lại còn có chút thẹn quá hóa giận, nói, Tiểu Tiêu, con đang ngụy biện đấy, con người không thể ngồi không hưởng lợi. Hơn nữa ta cũng không hy vọng bà xã của mình là một người phụ nữ tham lam, trong mắt chỉ có tiền bạc. Con để Sasha phung phí như vậy, ta đến tiền trả lại cho con cũng không có, có phải con đang ép ta nhận hối lộ để trả nợ cho con không? Dương Tiểu Tiêu mỉm cười nói, canh, con đã nói là con cam tâm tình nguyện, cũng giống như năm xưa canh cam tâm tình nguyện dùng đồng lương ít ỏi để cải thiện bữa ăn cho con và ông nội, mua thuốc cho ông nội vậy. Khi đó con đã an lòng nhận sự giúp đỡ của canh, trong lòng con chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là lớn lên phải liều mạng kiếm tiền, để gia đình canh đa không phải lo cơm ăn áo mặc. Canh có biết tại sao Tiểu Biên lại đồng ý mua một nhà máy giấy cũ nát không? Con biết cậu ấy cũng là để báo ơn. Lẽ nào chỉ có một mình canh được cho đi, mà không thể nhận lại một chút báo đáp nào sao? Nói đến nhà máy giấy, Biên tổng chuẩn bị cử người qua đây rồi, cố vấn kỹ thuật cho mỏ than của con cũng đã mời được, sẽ cùng qua một lượt. Khi nào thì có thể chính thức đến huyện khai để bàn bạc ạ? Nói đến chuyện chính, Dương Lục Thuận tinh thần phấn chấn hẳn lên, sắp rồi, ngày mai ta sẽ lên thành ủy báo cáo công việc, về sẽ chuẩn bị đưa ra nghiên cứu trong cuộc họp thường vụ. Ta nghĩ chắc sẽ không có vấn đề gì, đặc biệt là nhà máy giấy. Mỏ than thì đơn giản hơn, trước đây đã từng được cho thuê thầu, thao tác chắc sẽ dễ hơn nhiều. Dương Tiểu Tiêu nói, ngày mai con sẽ đi Xuân Giang, cũng không còn sớm nữa, canh nghỉ ngơi sớm đi, con ngủ tạm trên sofa một đêm là được. Dương Lục Thuận quả thực rất mệt, những lời của Tiểu Tiêu khiến anh suy nghĩ rất nhiều. Sasha tuy ham hư vinh, nhưng ít nhiều vẫn nghe lời anh, bao nhiêu năm nay, ở nhà anh gần như nói một là một, hai là hai, Sasha cũng chưa từng gây ra vấn đề gì về kinh tế. Có lẽ cách của Tiểu Tiêu là tốt, chỉ là lòng tham không đáy, Sasha đã nếm được mùi vị tiêu tiền như nước, liệu còn có thể sống cuộc sống của người bình thường được không? Mang theo nghi vấn, anh nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, liền trở mình dậy gọi điện cho Sasha, Sasha, anh đây, làm phiền em nghỉ ngơi rồi phải không? Sasha ba ngày giúp Tần Chí Minh và Yến Tử dọn nhà, chỉ tay năm ngón cũng khá mệt, đang ngủ ngon bị đánh thức đương nhiên tâm trạng không tốt, nói giọng có phần thiếu kiên nhẫn, chuyện gì thế, có việc không thể gọi sớm hơn à, người ta đang ngủ ngon. Dương Lục Thuận nói, Sasha, hôm nay Tiểu Tiêu đến huyện khai, tối nay ngủ ở chỗ anh. Sasha ngạc nhiên nói, cái chỗ như ổ chó của anh, nó ngủ được à? Dương Lục Thuận nhấn giọng, Sasha, em không thể nói chuyện cho tử tế được à? Đến Thượng Hải mở mang tầm mắt rồi, coi thường cuộc sống của dân thường rồi sao? Đừng nói là chỗ ở của anh không kém gì khách sạn, thậm chí còn tốt hơn nhà mình một chút, sao lại thành ổ chó được? Anh đã nói chuyện với Tiểu Tiêu rồi, ý của Tiểu Tiêu là, nó cho em tiền tiêu, còn hơn là em đi nhận tiền bạc của người khác mà phạm sai lầm, xuất phát điểm là tốt. Anh cũng có hơi đơn giản và thô bạo, giọng điệu quá nghiêm khắc. Chỉ là Sasha em có nghĩ không? Đi Thượng Hải một chuyến tiêu của Tiểu Tiêu hơn chục vạn, có phải là quá đáng lắm không? Thu nhập cả năm của hai vợ chồng mình cộng lại cũng không quá 2 vạn, phải không? Thích làm đẹp cũng phải có chừng mực chứ. Hơn nữa em tiêu xài xa xỉ quá, không sợ người của Ủy ban kiểm tra kỷ luật điều tra em à, em cũng là cán bộ cấp phó phòng rồi đấy. Sasha nói giọng bất cần, con nuôi của em tự nguyện cho em có đòi đâu. Vả lại em có tiêu tiền của Tiểu Tiêu rồi lợi dụng chức quyền giúp nó mưu lợi bất chính đâu. Ủy ban kỷ luật muốn kiếm chuyện cũng không được. Lục Tử, em hiểu ý anh, chẳng phải là cái ghế huyện trưởng này có được không dễ dàng, không muốn bị người ta kiếm cớ sao? Anh yên tâm đi, có Tiểu Tiêu rồi, em còn chẳng thèm nhận mấy trăm tệ tiền thuốc lá rượu chè của người khác đâu. Em hoàn toàn nghe lời anh rồi đấy, bất cứ ai đến nhà, em đều không lấy của người ta một đồng một cắc nào, không nhận đồ của người ta thì cũng không phải thổi gió bên gối cho huyện trưởng đại nhân nhà ta, không can thiệp vào công việc của anh, thế được chưa? Dương Lục Thuận rất không hài lòng với giọng điệu của Sasha, bực bội nói, Sasha, đây là tự em nói đấy nhé, Em không đến huyện khai anh không ép, nhưng em nhất định phải quản cho tốt tay của mình, hễ nhúng tay là bị tóm. Còn nữa, lần này ở huyện khai anh sắp rơi vào tình thế khó khăn, e rằng người muốn anh xuống đài không ít, chúng ta đều phải nghiêm khắc với bản thân, thành trì không thể bị phá từ bên trong. Sa Sa ngỡ ngàng, cái gì? Sao anh lại rơi vào tình thế khó khăn nữa rồi, em xin anh đấy, khôn ra một chút được không, đừng có toàn làm chuyện đắc tội với người khác. Dương Lục Thuận nói, là nhiệm vụ Vương thư ký của thành ủy giao cho anh, hơn nữa anh cũng muốn tạo ra thành tích ở huyện khai. Khoảng thời gian này anh e là khó về nhà được, nhờ em chăm sóc tốt cho Vượng Vượng, phụ giúp tứ tỷ lo liệu việc nhà nhiều hơn. Bố mẹ anh, bố mẹ chúng ta đều có tuổi rồi, phải chăm sóc cẩn thận biết chưa? Tứ tỷ dù sao cũng là người nông thôn, không có văn hóa kiến thức gì nhiều, có chuyện gì vẫn phải nhờ em lo liệu. Sa Sa nói, chuyện nhà cửa anh đừng lo, em đều lo liệu ổn thỏa. Lục Tử, em lạ thật đấy, sao người khác làm quan lại không nhiều chuyện như anh nhỉ? Anh xem, mới ổn định được bao lâu, anh lại muốn gây sóng gió ở huyện khai. Đôi khi em cũng không hiểu, vợ của lãnh đạo khác ăn sung mặc sướng, sống thoải mái biết bao, còn em thì lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, cái này không vừa ý anh, cái kia không lọt mắt anh. Vợ người ta Tết nhất họ hàng không đi, chỉ ở nhà chờ nhận quà. Em tiêu mấy đồng của con nuôi mình cũng bị anh mắng không biết bao nhiêu lần. Lục Tử, anh đừng cứ trách em mãi, anh cũng tự tìm nguyên nhân từ bản thân mình đi được không? Nếu anh không biết làm quan thì đừng làm nữa, khiến cho nhà không ngày nào yên, khổ thế để làm gì? Làm phu nhân Dương huyện trưởng mấy năm, em cũng mệt lắm rồi. Lục Tử, hay là đừng làm quan nữa, chúng ta đến công ty vệ biên làm thuê đi, lương lại cao, môi trường lại tốt, hơn nữa chất lượng giáo dục ở thành phố lớn cũng tốt, Vượng Vượng của chúng ta học ở Thượng Hải, đảm bảo sau này thi đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại, đi du học bằng học bổng. Dương Lục Thuận càng nghe càng thấy ngây thơ, nói qua loa vài câu rồi cúp máy. Anh phải dưỡng tốt tinh thần, tranh thủ sự ủng hộ lớn nhất của Vương thư ký thành ủy, để huyện khai nhanh chóng thoát khỏi tình thế khó khăn. Hết chương 436. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.